Khai Dương học viện người lại vội vàng kéo lấy Hầu Long Thao rời đi, ngoại thương mặc dù không nghiêm trọng, nhưng pháp bảo bị hủy, tâm thần tổn thương, nếu là một cái sơ sẩy, nhưng là muốn lưu lại tối sáng tạo. Cái này, Tiết lão sư, học sinh của ngài lần này hủy nhân pháp bảo, không khỏi quá mức đi. Lý Thành Công sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Cái này, Tiết tập nhân ha ha cười nói, không có cách nào à, dù sao luận bản nha, rất dễ dàng nhẹ một chút nặng một chút cầm giữ không được, hắn dù sao chỉ là một học sinh. Nếu như cái gì cũng có thể làm đến thập toàn thập mỹ, cái kia còn muốn các ngươi những lao sư này làm cái gì? Lý Thành Công. Lời này quá quen tai, giống như vừa mới hiệu trưởng của mình mới nói qua, tiếng nói còn tại, mình như thế nào phản bác? Tiết tập nhân lại thở dài, mà lại tài nghệ không bằng người, liền nên rất có tự biết rõ đường lên đài, đã lên, hậu quả gì tự nhiên là mình tự phụ, bị người đả thương kết quả còn đoán trách người khác. Ta cuối cùng biết vì cái gì có ít người luận bàn ưa thích ký giấy sinh tử. Nguyên lai chính là sợ có ít người thua không nổi, sau đó làm ầm ĩ. Lý Thành Công. Tốt à, lúc này ngay cả môn sinh đắc ý của mình cũng tới tham gia náo nhiệt, lời này tựa hồ là hắn nói qua. Lý lão sư, cùng thời điểm này đến cùng chúng ta tranh đấu, chẳng bằng tranh thủ thời gian nhìn xem, cái kế tiếp phái ai ra sân A. Cho dù là ở trước mặt tất cả mọi người, Tiết tập nhân nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt đã từ lâu là dị sắc sóng gợn, dù cho là nàng, cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Tô Nhàn thực lực bổ ích vậy mà nhanh đến tình cảnh như thế. Nhớ kỹ lúc trước mình dẫn hắn đi vào Thiên Xu học viện thời điểm, hắn mới bất quá là cái trúc cơ sơ kỳ tiểu thái điểu mà thôi, tu vi thấp, công lực nông cạn, cũng đã dám đối với mình vậy tiện. Nghĩ không ra mới chỉ là một năm không đến thời gian. Hắn bổ ích, vậy mà đã lớn đến tình trạng như thế, tựa hồ tại trong ấn tượng của mình, ngay cả phụ thân của mình khen không dứt miệng cái kia trong quân kỳ tài Mạc Vân Trời, tốc độ tiến bộ cũng xa xa không đạt được hắn tình trạng này a. Trong lúc nhất thời, mặc dù thân là đạo sư, thực lực cũng tại phía xa Tô Nhàn phía trên. Tiết tập nhân trong lòng, vậy mà cũng không hiểu hiện hiện kiêu ngạo chi ý. Như thế không tầm thường, thế nhưng là nam nhân của ta A3. Chương 376, thua biệt khuất thua phiền muộn. Ngay cả pháp bảo cũng là Tô Nhàn chiếm ưu. Lý Thành Công đến cùng là kim đan kỳ đạo sư, ánh mắt cực kỳ cay độc, nhìn ra, Tô Nhàn thực lực, cùng Lôi Ưng tại sản sản với nhau, nếu như pháp bảo cũng dùng tới. Toàn bộ Khai Dương học viện. Đại khái là chỉ có cái kia đang nằm tại trên giường bệnh, nghe nói muốn hơn mấy tháng mới có thể khang phục Lôi Ưng mới có thể đối phó. Bây giờ hắn đã ngã xuống. Lại nghĩ thắng. Trừ phi Khai Dương học viện học viên không biết xấu hổ cùng nhau tiến lên, nếu không, trên cơ bản không có nửa điểm phần thắng. Không phải là không thể kéo dài thời gian, nhưng Lôi Ưng nếu là không thể khôi phục, kéo dài thời gian cũng không có chút ý nghĩa nào. Lý Thành Công còn không có ra mặt dạy đến giả mạo học viên, mình xông đi lên tranh tài cấp độ. Về sau chiến đấu liên miên bất tận. Mặc dù kịch liệt, tất cả Khai Dương học viên đều bị dồn đến tuyệt địa, không muốn thua, cũng chỉ có thể liều mạng. Đáng tiếc, đối mặt đem võ kỹ hoàn toàn khống chế, đồng thời độ thuần thục xa xa không phải bọn hắn có khả năng bằng được, tu vi cũng tại bọn hắn phía trên Tô Nhàn. Thậm chí ngay cả ngoại ý muốn tình huống cũng sẽ không có. Còn lại 4 tên học viên không cam lòng thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là bị Tô Nhàn cho từng cái đánh bại. Hắn thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không có. Đây cũng là đại bảo kiếm tu luyện cửu nguyên thánh liên quyết đặc biệt công hiệu, phi kiếm chỉ cần không cần, tại thể nội vận chuyển, dù là mình chính sử tại cực kỳ chiến đấu kịch liệt bên trong, nó cũng có thể tự mình tu luyện cửu nguyên thánh liên quyết, sau đó đem chân nguyên chuyển hóa làm quy nguyên quyết chân nguyên, cung cấp mình sử dụng. Nói cách khác, dù là mình ngay tại kịch đấu, thể nội vẫn có một cái mình tu luyện cung cấp mình sử dụng linh lực, Tô Nhàn cảm giác mình nếu như muốn chân nguyên hao hết, chỉ sợ không phải là cực kỳ kịch liệt cực kỳ thảm liệt chiến đấu mới được. Nương theo lấy Tiết tập nhân vui mừng tiếng la. Tất cả Thiên Xu học viện các học viên đều vui vẻ hoan hô lên. Thắng Á 3. Thắng Á. Thiên Xu học viện rốt cục thắng, chúng ta đã lấy được võ tu hệ cái kia duy nhất danh ngạch. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Chúng ta khai sáng lịch sử. Tên thứ nhất. Về sau xem ai còn dám nói ta Thiên Xu học viện võ tu liền là cái bài trí, chúng ta lấy được văn minh trao đổi danh ngạch, thắng Á 3. Tất cả mọi người không khỏi là vui mừng khôn xiết. Càng có những cái kia học viên cũ nhóm, đã ngã trên mặt đất lớn tiếng khóc giống. Bọn hắn đã trải qua chịu quá nhiều bị Khai Dương học viện chúa tể bi thảm kinh lịch, bây giờ rốt cục xoay người nông nô đem ca hát, tự nhiên là vui vẻ đến vong hình. Cũng chính là Tô Nhàn cự tuyệt, bằng không, những này học viên cũ nhóm, chỉ sợ trước tiên liền đem Tô Nhàn bắt lại sau đó ném đến giữa không trung đi. Nhưng coi như không có Tô Nhàn thêm vào, cũng ngăn cản không phải cái này mấy trăm tên học viện vui vẻ lẫn nhau ôm chúc mừng. So ra, Khai Dương học viện bên kia, lại là thất lạc nặng nề, một mảnh xương chiều chi sắc. ai có thể tưởng tượng đến, lúc đầu coi là bất quá là đi ngang qua sân khấu bình thường chiến đấu, kết quả lại thua như vậy khó coi, trực tiếp bị người đánh bại. Nếu như chính xác tài nghệ không bằng người lời nói thì cũng thôi đi, nhưng đối phương thực lực tổng hợp căn bản là so ra kém phía bên mình, đỉnh tiêm thủ tịch học viên, gia hỏa kia mặc dù lợi hại, nhưng cũng chưa hẳn có thể thắng qua phía bên mình Lôi Ưng. Nhưng vẫn là thua. Thua biệt khuất, thua phiền muộn. Hàn Mai đã không nhịn được nhẹ giọng khóc thút thít. Dường như kiếp nổ đồng dạng, rất nhanh, tất cả mọi người nhịn không được khoe mắt rưng rưng, yên lặng khóc nức nở. Mà Tiết Tập Nhân thì sớm liền không nhịn được gân cần vọt tới Tô Nhàn bên người, lôi kéo tay của hắn, đầu tiên là cho một cái hung hăng ôm, sau đó trên dưới thay hắn kiểm tra, ân cần nói, thế nào, có hay không làm bị thương chỗ nào. Loại thời điểm này, vô luận dạng gì cử động, đều chỉ sẽ bị cho rằng là vui vẻ mà thôi, hoàn toàn không sợ người sẽ lo lắng. Ta không sao, những này Khai Dương học viện người so ta muốn giống bên trong tới giòn ra không ít, ta cũng còn không có xuất lực, bọn hắn liền đã ngã xuống. Tô Nhàn cười nắm chặt Tiết Tập Nhân tay, thở dài, thiệt thòi ta trước đó còn đặc biệt đặt mua mới tất sát hình võ kỹ, dự định lưu làm át chủ bài vận dụng, kết quả bọn hắn vậy mà căn bản đều không có thể bức ta sử xuất siêu tất sát, quả thực là... Ai, sớm biết, cũng không cần Tuyết Lăng Băng Thứ đối phó cái kia Lôi Ưng, thực lực của hắn cũng không yếu, hẳn là có thể cùng ta luận bàn một chút. Tiết Tập Nhân sáng giọng, được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, hắn muốn thật sự là trạng thái toàn thịnh, chúng ta thật đúng là chưa hẳn có thể thắng đây. Hắn lớn hơn ngươi nhiều như vậy, tu vi tự nhiên cũng cao rất nhiều, thật đánh nhau, ngươi Nguyệt Tủy Linh Dịch chưa hẳn có thể chống đỡ được đối phương Khô Lâu Huyết Thủ Sáo tập kích. Tô Nhàn cười không nói. Nói đùa cái gì? Ngươi sẽ không phải coi là Nguyệt Tủy Linh Dịch chính là ta sau cùng lá bài tẩy A. Trên thực tế, lá bài tẩy của ta căn bản liền không có vận dụng A. Coi như Lôi Ưng tự thân lên trận, ta cũng có chí ít 90% chắc chắn có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, là gian lận thắng lợi vẫn là đường đường chính chính đánh bại địch nhân, cái này rất đáng giá thương thảo. Hắn không có giải thích. Mặc dù đối Tiết Tập Nhân tuyệt đối tin qua, nhưng át chủ bài thứ này, quả nhiên vẫn là nắm giữ tại trong tay của mình tương đối tốt, nếu không tại sao mình ngay cả đảo đảo đều không nói cho. Hắn chính muốn nói gì, đối diện lại đột nhiên một đạo hắc ảnh lao đến, trực tiếp gạt mở Tiết Tập Nhân. Dường như bạch tuộc bình thường đào tại Tô Nhàn trên thân, vui vẻ hét lớn, Tô Nhàn ngươi thật lợi hại nha, ngươi vậy mà thắng, ngươi vậy mà đánh thắng nhiều như vậy nhân loại, ta còn muốn lấy nếu như ngươi thật không được, ta đến lúc đó rốt cuộc muốn ra giá bao nhiêu học phần một người đâu, nghĩ không ra ngươi một cái đều không lưu cho ta, nha nha nha Tô Nhàn ngươi quá lợi hại. Nói, ông Tô Nhàn lại là nhảy, lộ vẻ vui vẻ phi thường. Tô Tiểu Ái nhưng là chân chính vui vẻ, mặc dù lúc này không có kiếm đến học phần đúng là rất đáng tiếc. Nhưng nàng thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ nàng mục đích thực sự, cái kia chính là chứng kiến Tô Nhàn trưởng thành, chờ lấy hắn chân chính lớn lên đến mình chỗ hài lòng tại trạng thái. Đến lúc đó, lại muốn hắn ghen kiếp sau hạ hoàn mỹ nhất hậu đại. So với chuyện này, học phần tạm thời cũng là có thể đẩy về sau trễ. Bởi vậy, nàng biểu hiện, ngược lại là so khắc chế Tiết Tập Nhân còn muốn tới vui vẻ nhiều. Tô Nhàn có chút lúng túng ôm ngược lấy Tô Tiểu Ái, không có cách, tiểu cô nương nhảy quá lợi hại, cảm giác nếu như không nâng nàng. Nàng rất có thể trực tiếp xảy ra chạy tới phía dưới lôi đài đi. Tiết Tập Nhân cũng không tức giận, ngược lại mang trên mặt chút ít cười, nhìn lấy Tô Tiểu Ái ở nơi đó nhảy nhót, vừa mới nhập học một năm liền tranh đoạt đến văn minh giao lưu hội võ tu duy nhất danh ngạch, chiến công của nàng to lớn, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào xóa đi, mà trên danh nghĩa vinh quang, càng làm cho nàng tâm tình cái gì tốt. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tô Nhàn cùng nữ hài tử khác thân cận, nàng vậy mà cũng cảm thấy không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Đợi đến Tô Tiểu Gái tỉnh táo một trận về sau, vui vẻ nhảy xuống lôi đài, kêu ta muốn đi nói cho thúc thúc cái tin tức tốt này. Sau đó một di chuẩn mất không còn bóng dáng. Nàng lúc này mới lại tiến lên mấy bước, chỉ là lại đã không có trước đó vong hình. Ôn Nhu nói, lúc này, thật là vất vả ngươi, may ra chúng ta rốt cục lấy được đệ nhất. Tô Nhàn, ngươi quá thần kỳ, duy nhất một lần đối phó 7 cái đối thủ, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi hỏng đi. Nàng thấp giọng nói, chờ tối nay trở về. Ta giúp ngươi hảo hảo đấm bóp một chút, xem như khao ngươi, bất kể như thế nào, sự tình cuối cùng là viên mãn kết thúc, ngươi cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là sóng mắt như nước. Hiển nhiên, ban đêm chỉ sợ không chỉ là xoa bóp đơn giản như vậy. Mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương xung xoe, Tô Nhàn lại không như Tiết Tập Nhân tưởng tượng như vậy hai mắt tỏa ánh sáng, ngược lại thở dài nói, đối ngươi mà nói tự nhiên là kết thúc, nhưng đối ta mà nói, Tập Nhân A, tối nay... có thể muốn để ngươi gối đầu một mình khó ngủ. Tiết Tập Nhân khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được. Xác thực. Chứ mình ra, tựa hồ còn có những người khác đang chờ Tô Nhàn đây. Chương 377, không hổ là ta nhìn chúng lai giống đối tượng, cầu đặt mua. Xác thực, nam nhân của mình cũng không phải đơn thuần võ tu, hắn là cái giàu cụ là, thế nhưng là nhiều người tới tìm hắn giúp đỡ đây. Nghĩ như thế, Tiết Tập Nhân trong lòng lập tức dâng lên kiêu ngạo cảm giác, hỏi, thời gian đầy đủ dùng sao? Đủ. Tô Nhàn mỉm cười nói, luyện khí lời nói, Âu đạo sư nói lần này Thiên Quyền Học Viện đạo sư là đại ca của hắn, mà lần này, Thiên Quyền Học Viện muốn luyện chế pháp bảo là muốn mượn Nguyệt Chi Tinh Hoa mới có thể thành công, cho nên, giao lưu an bài tại trong đêm. Ai, bằng không, ta làm sao lại cự tuyệt hảo ý của ngươi? Đáng tiếc, chỉ có thể ủy khuất bọn ngươi ngày mai. Tiết Tập Nhân nhẹ nhàng cắn môi dưới, sang giọng, đẹp mặt ngươi, nói cùng ta cỡ nào. Cái kia, ta chẳng qua là vì ban thưởng ngươi mà thôi, nhưng đã ngươi không cần ban thưởng, quên đi đi, dù sao quá hạn hết hiệu lực. Tô Nhàn hì hì mà cười. Hắn quá rõ ràng Tiết Tập Nhân, cái này mạnh miệng cùng khối sắt giống như, thân thể lại so chân trời đám mây còn muốn tới nhu mềm. Chỉ cần mình dở trò, nàng tự nhiên cái gì đều ngoan ngoan tòng mệnh. Âu Tinh Thần trước đó giúp ta rất nhiều, lúc này hắn muốn cầu cạnh ta, ta tự nhiên là phải giúp một tay, mà lại cũng chưa chắc dùng tới được ta, luyện khí hệ lưu thanh, tựa hồ thiên phu không tầm thường, hắn hẳn là có thể ứng đối đi qua, nếu như thực tế không được, lại từ ta lên. Nói cách khác ta chính là cái bảo hiểm mà thôi. Tô Nhàn cười nói, xem ra, cái này ca nhi hai tình cảm không được tốt lắm, không phải Âu đạo sư rất không có khả năng như thế chấp nhất tại thắng thua. Hắn liền là cái khí si tới. Ngươi cho rằng người người đều theo ngươi muội muội, tình cảm tốt đều có thể mặc một cái quần. Tiết Tập Nhân lường hắn một cái. Lời này liền sai, muội muội ta là mặc váy. Tô Nhàn cười nói, khí tu bên kia là không đội, ta dự định đi xem một chút Đào Đào cùng Vận Vận các nàng tranh tài. Nói thật, ta có chút lo lắng Đào Đào. Có muốn cùng đi hay không? Ngươi cũng thật lo lắng Vận Vận a. Xin lỗi, ta còn thực sự không lo lắng nàng, mà lại vừa mới cầm tới danh ngạch. Cũng không thể đem những người thất bại kia phiết đi sang một bên a. Tiết Tập Nhân mắt nhìn Khai Dương Học Viện bên kia âm u đầy tử khí trạng thái, thở dài, chúng ta đến có thành tựu người thắng tư thái nha, chính ngươi đi thôi. Tốt a. Tô Nhàn nhìn chung quanh một chút chung quanh, tất cả mọi người tại nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ không ai chú ý tới bên này. Hắn lực chú ý lại chuyển qua Tiết Tập Nhân trên thân, lại phát hiện nàng đã sớm thối lui đến một mét có hơn, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói, nhiều người như vậy. Ngươi là muốn xấu hổ chết ta à? Xéo đi nhanh lên. Ngươi cũng học tinh minh rồi. Tô Nhàn khoát tay áo, quay người đi ra ngoài. Ven đường. Có rất nhiều từng có gặp mặt một lần hoặc là mấy lần gặp mặt học viên cùng Tô Nhàn chúc mừng. Tô Nhàn khách khách khí khí mỉm cười khách sáo, sau đó vượt qua đám người, đi ra ngoài. Thiên Xu học viện đất rộng của nhiều. Tô Nhàn bước nhanh đi hơn nửa giờ, mới xem như đến pháp tu hệ địa giới. Mà lúc này, cái kia hiện đầy đá bạch ngọc tấm bao la trên quảng trường. Hối hả đã sớm bu đầy người đầu. Đột nhiên, một trận vang dội tiếng ồn ào vang lên. Bầu không khí đột nhiên liền biến nhiệt liệt lên, xa xa, càng là nghe được một trận mơ hồ không rõ tiếng nghị luận. Tô Nhàn đến gần mấy bước. Loáng thoáng nghe được cái thứ tư, tất thắng. Vân vân loại hình chủ đề. Tô Nhàn cảm thấy thầm nghĩ xem ra, lúc này pháp tu hệ biểu hiện không tệ nha, tối thiểu nhất những học viên này trên mặt nét mặt hưng phấn, xem ra cũng không giống như là muốn thua bộ dáng. Hắn chen vào trong đám người. Khi thấy Tô Tiểu Gái hoan thoát nhảy lên bên bờ lôi đài đạo sư chỗ ngồi trên ghế, đứng tại Trương Đống Lương bên cạnh, giơ tay múa chân nói thứ gì, sau đó trực tiếp bị Trương Đống Lương cho bịt miệng lại, ngâu ngô nha nha nói không ra lời. Mà phía trên võ đài, Trương Đống Lương trên trán rịn ra một chút mồ hôi, mang theo chút tức giận hung hăng nhìn chằm chằm bị mình chế trụ Tô Tiểu Gái. Tô Tiểu Gái còn bất mãn dây rủa. Mà tại bên cạnh hắn, Hứa Huyền Như hoang mang nhìn Trương Đống Lương một chút, hỏi, ta vừa mới giống như nghe được cháu gái của ngươi nâng lên đen, thụ thai cái gì? A ha ha, là ảo giác á. Trương Đống Lương lần đầu tiên trong đời cảm thấy quẫn bách đến cùng là cảm giác gì, hung hăng trợn mắt nhìn một chút chính mình cái này trên danh nghĩa chất nữ, cái này hồ đồ nha đầu, biết ngươi thực vì Tô Nhàn tiến bộ cao hứng, nhưng ngươi động một chút lại đem ghen cùng thụ thai cái gì treo ở miệng, hoàn toàn không có nửa điểm nữ hài tử cái kia có rụt rè, mà lại không biết dạng này rất dễ dàng đem thân phận của mình bại lộ sao. Hắn có chút lúng túng giải thích, tiểu gái nàng nói là Tô Nhàn rất kích tình, trực tiếp lấy được thủ thắng. Không sai, thủ thắng, võ tu buộc lại giống cái này vài giao lưu hội bên trong, lần thứ nhất giao lưu thắng ra, lấy được đấu vòng kế tiếp văn minh giao lưu danh lệch. Đối đâu, Tô Nhàn một người đánh người ta bảy cái, mà lại đem bọn hắn đều đánh kêu cha gọi mẹ, nhưng lợi hại. Tô tiểu gái tránh thoát Trương Đống Lương trói buộc, tràn đầy kiêu ngạo nói ra, quả nhiên không hổ là ta chọn chúng lai giống. Chán. Thúc thúc ngươi làm gì? Nàng nói Tô Nhàn thật sự là quá có gan, hoàn toàn xứng được với Thiên Xu học viện võ tu hệ thủ tịch học viên tên tuổi. Trương Đống Lương lại lần nữa chừng Tô Tiểu Hái một chút, cảnh cáo nói, Tô Tiểu Hái, ngươi nếu là sẽ không nói chuyện, liền không cần nói, ngươi muốn nói, ta đều biết. Hừ, ngươi người này không có chút nào hiểu ta cao hứng. Tô Tiểu Hái bất mãn nhếch miệng, phàn nàn nói, không để ý tới ngươi, ta xem so tài đi. Nói, chạy đến một bên, đi xem phía dưới so tài. Hứa Uyển Như ánh mắt trên người Tô Tiểu Hái lưu luyến một lúc lâu, mới khẽ thở dài, nghĩ không ra à, tập nhân thật là không tầm thường. Mới vừa vặn trở thành võ tu hệ đạo sư, liền đã thành công đoạt được đấu vòng kế tiếp danh lạch, Thiên Xu học viện mấy trăm năm qua, bao nhiêu đạo sư chưa từng đạt thành nguyện vọng, bây giờ vậy mà tại trên người của nàng, đã đạt thành. Nói, nàng ánh mắt dừng lại ở bên người chi trên thân thể người, hỏi, Tiểu Nghiên, ngày mai linh tạp hệ giao lưu, Thiên Cơ học viện nhưng đến có chuẩn bị, ngươi trước tại Thiên Cơ học viện trao đổi thời gian mấy tháng, đối thực lực của bọn hắn hẳn là có hiểu biết, cảm giác nắm chắc được bao nhiêu phần. Ta. Ngồi tại bên người nàng Hứa Nghiên sắc mặt lập tức khó nhìn lên, mở ra cái khác mặt, nói, mọi người khẳng định sẽ hết sức. Hết sức, đó là không thể tốt hơn. Hứa Uyển Như thở dài, Thiên Xu học viện linh tạp hệ, trước đó một mực cũng có thể xem như Thiên Xu học viện đỉnh cấp học hệ, cái khác không nói, cái khác học hệ đối mặt cạnh tranh, cơ bản đều là bại nhiều thắng ít, hoặc là dứt khoát liền là không thắng chỉ bại, duy chỉ có linh tạp hệ, cùng Thiên Cơ học viện cạnh tranh vẫn luôn là thế lực ngang nhau, sánh vai cùng nhau. Bây giờ linh tạp hệ mới vừa vặn giao cho trên đầu của ngươi, đáng tiếc lần trước đắc thắng học viên lại phần lớn đều tốt nghiệp, chính là không người kế tục thời điểm, Tiểu Nghiên, đây là khảo nghiệm của ngươi a. Ta biết. Hứa Nghiên nói ra. Ừm, đúng, ta nghe nói tinh hạm học viện giao lưu tỉ thí đã kết thúc. Hứa Uyển Như đột nhiên nói ra, Mục Lôi tiểu tử kia mời một cái ngoại viện, lấy một địch mười, đem đối phương tất cả tinh hạm đều cho đánh rơi, để tinh hạm học viện thua là tâm phục khẩu phục, nói đến. Hắn ngược lại là cái thứ nhất đấu vòng kế tiếp học hệ đây. Hứa Nghiên sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Tô Nhàn cũng tới. Hứa Uyển Như giơ lên cái cằm, chỉ trà trộn ở trong đám người Tô Nhàn, nói, đây đã là ngươi cơ hội cuối cùng, Tiểu Nghiên. Ngươi tự tôn cùng học hệ vinh lục, chính ngươi lựa chọn đi. Chương 378, danh tiếng vang xa. Là Đào Đào tại tranh tài. Tô Nhàn trà trộn tại đám người phía dưới bên trong, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên đài đang cùng địch nhân giao phong Tô Đào. Cùng võ tu hệ cái kia quyền quyền đến thịt thô hào khác biệt, pháp tu hệ tỉ thí càng thêm tài trí ưu nhã, cũng thích hợp hơn mỹ lệ hiểu điệu thiếu nữ. Mỗi một cái pháp thuật, lại như thế nào tu luyện, độ thuần thục lại như thế nào cao, phóng thích cũng hầu như là cần khúc nhạc dạo. Như vậy như thế nào tại thời gian ngắn nhất, thời cơ tốt nhất bên trong phóng xuất ra mình pháp thuật, đồng thời tùy thời phá hư đối phương pháp thuật khúc nhạc dạo, liền trở thành chủ yếu lựa chọn. Tô Đào cũng không có sử dụng Tô Nhàn đưa cho nàng Nguyệt Tinh Luân, hoặc là nói những cái kia Ngọc Hành học viện các học viên đã nhìn ra Tô Đào tính tình. Biết nếu không đi đầu sử dụng pháp bảo, nàng cũng quyết sẽ không vận dụng cái kia một kiện đú quỷ mà mỹ lệ, càng làm người ta kinh ngạc vô cùng nguyệt hình pháp bảo. Đây là trước đó Ngọc Hành học viện người dùng máu trao đổi giáo huấn. Món kia Nguyệt Tinh Luân thật sự là quá mức quỷ dị, cũng có thể trực tiếp cùng nhóm người mình pháp thuật chống lại, thậm chí có thể đem pháp thuật hết thể vì hai, mà nên cái kia vòng nguyệt lượng lơ lửng tại cái kia Tô Đào bên người thời điểm, pháp thuật phóng thích tần suất cũng so ngày bình thường tới càng khó bảo toàn hơn cầm. Ngọc Hành học viện người cũng không phải không có thấy qua việc đời, nhưng như bực này pháp bảo như thế vô lại, lại như thế khắc chế pháp tu. Nhưng cũng quả nhiên là lần đầu tiên trong đời gặp phải. May mà cái này tên là Tô Đào tiểu cô nương tựa hồ cũng biết nếu là sử dụng món pháp bảo này, thật là quá mức chiếm tiện nghi, cho nên chỉ cần đối thủ không sử dụng pháp bảo, nàng cũng quyết không chủ động vận dụng món này đại sát khí. Tô Đào khả năng không biết, nàng như thế một cái không nguyện ý chiếm người tiện nghi nhỏ cử động, lại làm cho toàn bộ Ngọc Hành học viện các học viên đối nàng ấn tượng đều biến vô cùng tốt, đến mức cùng nàng luận bàn đấu thời điểm, cũng đều là nho nhã lễ độ. Song phương ngươi tới ta đi, gió, nước, thổ, lửa. Các loại hệ nguyên tố pháp thuật trên lôi đài phóng thích ra hào quang chói sáng. Chưa từng vận dụng Nguyệt Tinh Luân, Tô Đào thực lực xa xa không đạt được ưu thế tuyệt đối, nhưng lại may ra có Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết tồn tại, nàng Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết mới là chính thống. Có thể bao giờ cũng không vì mình cung cấp chân nguyên, mặc dù là trúc cơ trung kỳ, nhưng lại đối mặt trúc cơ hậu kỳ đối thủ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại bằng vào Tô Nhàn trước đó dạy bảo mấy cái đặc biệt pháp thuật, cùng đối phương đấu gọi là một cái sinh động, càng ẩn chiếm thượng phong. Đào Đào quả nhiên tại pháp tu cái này một đồng vô cùng có thiên phú. Tô Nhàn biết, Tô Đào kỳ thật lúc trước có thể được đến Thiên Xu học viện mời, chỗ bằng vào liền là một cái cân đối, đương nhiên, hiện tại xem ra, cái này cái gọi là cân đối ở giữa không chừng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, dù sao Tô Đào quan hệ chi cứng rắn, chỉ sợ có thể nói là có toàn thiên su học viện tối cường ngạnh hậu trường. Hiệu trưởng sư muội, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Nhưng nàng có thể đem tất cả trọng tâm đều thả trên pháp tu, đồng thời cấp tốc từ trước đó bác chuyển tới bây giờ tinh, như vậy bỏ được từ bỏ. Chỉ có thể nói, Tô Đào thiên phú cũng tốt, trí tuệ cũng tốt, đều xa xa không phải cái khác mười mấy tuổi thiếu nữ có khả năng so sánh. Nhất là nghe chung quanh nghị luận, biết đây đã là nàng trận thứ tư chiến đấu, lập tức càng thêm kiêu ngạo. Không hổ là muội muội ta. Lòng hắn hạ âm thầm tán thưởng, nhưng không có đến dễ thấy địa phương đi. Tô Đào vì nên đón lần tranh tài này, đã tại Hứa Huyền Như bên kia huấn luyện rất lâu, huynh muội hai người cộng lại cũng có gần 10 ngày chưa từng gặp mặt. Nếu như mình xuất hiện ở trước mặt nàng, không thể nói trước sẽ đánh loạn nàng tiết tấu, hỏng tâm cảnh của nàng. Vẫn là không cần. Đang nghĩ ngợi, trà trộn ở trong đám người Tô Nhàn khẽ giật mình, chú ý tới trên đài cái kia hăng hái thiếu nữ hai tay hàn vụ bốn phía, liên tiếp né nhanh qua đối phương mấy đạo cường lực hỏa cầu, trong tay ngưng kết hàn ý, đã phóng xuất ra pháp thuật thác nước nộ trào, mãnh liệt sóng cuồng hôn tạp băng lánh băng tiễn, quét sạch không tu, hướng về đối phương lao nhanh mà đi. Đây đã là Tô Đào có khả năng thả ra mạnh nhất pháp thuật. Càng đi qua Tô Nhàn đặt mua về sau, phát hiện nó trạng thái mạnh nhất. Thủy hệ băng hệ, lẫn nhau dung hợp, tuy là đơn hệ pháp thuật, lại có hợp lại pháp thuật phong thái. Rõ ràng chỉ là cấp 5 pháp thuật, nhưng uy lực mạnh, lại trọn vẹn có thể đạt tới đến siêu việt 29.000 động uy lực. Cái này đã siêu việt 5 cấp pháp thuật phạm chủ, đạt đến cấp 6 pháp thuật cảnh giới. Nhưng mà nhớ kỹ vài ngày trước nàng còn không có biện pháp khống chế pháp thuật này, bây giờ lại có thể tại 5 giây bên trong đem cái này pháp thuật phóng xuất ra, nghĩ không ra đảo đảo tiến bộ đã vậy còn quá nhanh a. Đối diện mặc dù có thể cản sóng cuồng ngập trời, lại ngăn cản không trụ cái kia băng thứ thừa cơ mà vào. Chỉ là Tô Đào ra tay rất có chừng mực, cũng không công kích bộ phận quan trọng, ngược lại vẹn vẹn chỉ là nhắm chuẩn tay chân những địa phương này. Đối diện thiếu nữ trên người lập tức xuân chỉ riêng trận lộ, hiện hiện đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nhưng máu này vết lại vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy mà giật mình mà thôi, trên thực tế, vết máu vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt mấy đạo, chỉ là máu tươi chảy xuôi, xem ra dọa người mà thôi. Nhưng tại cường đại như vậy pháp thuật phía dưới, lại chỉ là lưu lại mấy đạo vết thương, có thể thấy được Tô Đào thủ hạ lưu tình đã đến trình độ nào. Đối diện thiếu nữ cũng không thất lạc, đưa tay tiếp nhận phía dưới đồng học ném đi lên lớn huy, khoác lên người, khẽ thở dài, ta thua. Đa tạ. Tô Đào nghiêm mặt nói. Thiếu nữ kia hạ tràng. Dù là thất bại, vậy mà cũng không có gì bất mãn thần thái, ngược lại có chút mừng rỡ, tựa hồ là vì có thể cùng dạng này một cái đối thủ đọ sức mà vui vẻ. Quả nhiên vẫn là pháp tu hệ hài hòa a, so ra, võ tu hệ tiếng kêu rên liên hồi, cảm giác giống như đang chiến tranh. Tô Nhàn đang cảm thán, lại chú ý tới Tô Đào ánh mắt trong đám người quét qua, liền rơi vào trên người mình. Ngon ngọt cười. Bên người lập tức vang lên mấy âm thanh hút không khí âm thanh. A Tô Đào đồng học hướng về phía ta cười, thật đáng yêu tiểu dung a, nghĩ không ra bình thường như vậy khóc Tô Đào đồng học, cười rộ lên đã vậy còn quá đáng yêu. Đừng tự mình đa tình được chứ, nàng rõ ràng là tại hướng ta cười. Nha, ta cảm giác lại yêu đương. Rõ ràng là ta, từ con ngươi của nàng di động góc độ, đến khỏe môi câu lên độ cong, đều có thể vững tin, nàng chính đối chính là ta cái phương hướng này, bằng vào ta năm đó phổ thông ngành học toán học mát điểm tôn nghiêm thể, nàng khẳng định là hướng ta cười. Tô Nhàn lại nhịn không được cảm thấy hơi vui, huynh muội đồng tâm a, nàng vậy mà liếc mắt liền thấy ta. Ta xin hạ tràng. Tô Nhàn cười nhìn Tô Đào nhấc tay, nói ra, ngay cả đánh cái này mấy trận, ta đã có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục đánh xuống, không thể lấy toàn thịnh trạng thái ứng đối, liền là đúng Ngọc Hành học viện các bạn học không tôn trọng. Đang khi nói chuyện, nàng quả thật có một chút thở hổn hển. Dù sao trực tiếp phóng thích thác nước nội trào pháp thuật, một mạch phóng thích nhiều như vậy chân nguyên, Tô Đào bổ sung bất quá là tế thủy trường lưu, cái nào trải qua ở như vậy tiêu xài. Gấp gấp rút thở dốc vài tiếng, lúc này mới khôi phục bình thường. Nàng mỉm cười nói, ta xin nghỉ ngơi. Đồng ý. Hứa Huyền Như gật đầu. Tô Đào hướng về phía Tô Nhàn nháy nháy mắt, quay người xuống đài đi. Rước lấy một trận tiếc hận thở dài. Đi qua trận này, Tô Đào ẩn ẩn nhưng, lại có trở thành hệ hoa dấu hiệu. Mà Tô Nhàn đã thuận đám người, hướng pháp tu hệ quảng trường phía sau lầu dạy học đi đến. Vừa mới đi mấy bước, đối diện một bóng người ngăn cản đi lên. Tô Nhàn lông mày lập tức nhíu lại. Chương 379, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Khuôn mặt quen thuộc. Thiên Xu học viện rất lớn, nhưng lại lớn cũng chỉ là cái học viện. Tô Nhàn cùng nàng, kỳ thật cũng có qua vài lần gặp thoáng qua, chỉ bất quá hiện nay triệt để tại Thiên Xu học viện cắm rễ, đồng thời đã có không cạn căn cơ Tô Nhàn, đối Hướng Yên, lại vẫn là để không nổi hảo cảm gì đến, bởi vậy, đều là hờ hững. Chỉ là lúc này, nàng tựa hồ là đặc biệt đến chắn mình. Tô Nhàn lông mày bản năng nhào lên, hỏi, có việc. Ta. Hứa Nghiên có chút cục xúc đứng ở nơi đó, mang trên mặt xoắn xuýt thần sắc. Khoe mắt liếc qua thỉnh thoảng phiết qua Tô Nhàn. Trong lòng quả nhiên là ngũ vị trần tạp, các loại cảm giác không phải trường hợp cá biệt. Lúc trước cái này vốn nên là linh tạp hệ học viên, cứ như vậy bị mình cho tự tay cho đẩy đi ra. Đương nhiên, đối với mình mà nói, cái này cũng không tính là cái gì. Nhưng về sau, người này lại ở trong học viện thanh danh càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người nhìn kỹ hắn, càng ngày càng nhiều người tranh đoạt hắn. Tranh đoạt lấy cái này bị mình đẩy đi ra người. Bọn hắn càng là làm như thế, càng là sấn thắc mình không có biết người chi mình. Dù sao chính là người này, ngay tại vừa mới, trợ giúp tinh hạm học viện dễ như trở bàn tay lấy được đệ nhất giao lưu danh lạch. Càng tại võ tu hệ cũng đoạt được tên thứ nhất kiêu nhân thành tích. Tiết tập nhân trước tiên liền cho mình phát tới thông tin, cáo chi mình cái tin tức tốt này. Đương nhiên, nàng là tại nhìn chuyện cười của mình. Nhưng hắn ban đầu là linh tạp hệ học viên. Hắn linh tạp nhất định so tinh hạm cùng võ tu đều lợi hại hơn. Tựa như mụ mụ nói như vậy, người tự tôn cùng học viện vinh lục, đến cùng cái nào quan trọng hơn. Linh tạp hệ chính là không người kế tục thời điểm, lần trước mặc dù đắc thắng, nhưng đắc thắng thành viên cũng sớm đã thân thỉnh tốt nghiệp. Bây giờ không ai chấn trang tử, nhưng thiên cơ trong học viện phong cách học tập cũng tốt, kỹ thuật cũng tốt, mình trong khoảng thời gian này đều là tận mắt nhìn thấy, đúng là thiên su học viện phía trên. Muốn hay không mời hắn giúp đỡ? Ta nếu là mời hắn hỗ trợ, hắn sẽ đồng ý sao? Dù sao, ta lúc đầu đã từng khó xử qua hắn. Hứa Nghiên trong lòng cảm giác phức tạp cơ hồ muốn đem mình quấn quấn mà chết, nàng cắn chặt môi, lại nói không ra nửa câu tới. Chịu thua, nàng chưa bao giờ từng làm qua. Mà lại, có việc. Tô Nhàn nhíu mày, hắn chả vội vã cùng Tô Đào hẹn hò đây. Hai người ước hẹn gặp mặt, một ánh mắt, huynh muội hai người lại tự có ăn ý, tại pháp tu hệ lầu dạy học trước gặp mặt. Ta, không có gì. Thái độ của hắn rất ác liệt, e là cho dù ta hướng hắn chịu thua, hắn cũng khẳng định sẽ đối với ta hung hăng trào phúng một trận, sau đó cự tuyệt ta. Vẫn là từ bỏ. Biết rất rõ ràng nếu như không có ngoại viện tình huống dưới, linh tạp hệ cơ hồ liền là đã định trước thất bại, nhưng Hứa Nghiên lại ngược lại quỷ dị nhẹ nhàng thở ra. Tránh ra bước chân. Không hiểu thấu. Tô Nhàn lầm bầm một câu, quay người nhanh chóng ra bên ngoài chạy đi. Hứa Nghiên thất lạc về tới trên vị trí của mình. Thế nào? Hứa Huyền như hỏi. Hứa Nghiên mặt ủ mày trao nói, không chút dạng, ta không nói, nhưng ta nhìn thái độ của hắn, khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên, ngươi vẫn là không nói ra miệng sao. Hứa Huyền như thở dài một cái. Hứa Nghiên hỏi ngược lại, nếu như ta nói, hắn sẽ đồng ý sao? Chỉ sợ sẽ không, hắn đối ngươi thành kiến rất sâu. Hứa Huyền như ngay thẳng đáp, trừ phi ngươi thật vì linh tạp hệ có thể hy sinh hết thảy, nếu như ngươi lấy ngươi rời đi linh tạp hệ làm đại giá, mời hắn hỗ trợ. Ta nghĩ hắn không ngại ra tay giúp linh tạp hệ một thanh. Hứa Nghiên buồn bực nói, vậy ngài còn để cho ta đến hỏi. Ngài biết rõ, ta không có khả năng để xuống linh tạp hệ, đây không phải không có ý nghĩa sao. Nhưng tối thiểu nhất, có thể để ngươi học được túi đầu nhận sai. Hứa Huyền như thở dài nói, đáng tiếc, ngươi vẫn không thể nào lý giải khổ tâm của ta à, ngươi túi đầu hắn chưa chắc sẽ tha thứ ngươi, nhưng ngươi không túi đầu, hắn quyết không có thể nào tha thứ ngươi, ngươi không đi làm sao biết có thể hay không. Ta chính là không muốn cầu người. Không muốn cầu người, liền một mình khiêng đi. Hứa Huyền như nhìn lấy Tạ Vận Vận vui sướng ra sân, trên vai thơm, khiêng một thanh tiểu xảo du lịch cây rủ, xem ra giống như giang nam trong mưa phùn mông lung thiếu nữ. Nàng đấy mắt hiện hiện mê ly thần sắc, quả nhiên, càng lúc càng giống mâu thân của nàng nữa nha. Hứa Nghiên hừ nhẹ nói, mình khiêng liền mình khiêng, ta cũng không tin ta còn gánh không được. Mà lúc này, Tô Nhàn làm sao biết Hứa Nghiên trước đó đột nhiên chặn đường chính mình ý tứ, hoặc là nói, hắn đoán được. Nhưng hắn lại lười phản ứng. Nói đùa cái gì, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Ta cũng không phải thánh nhân, làm không được ngươi đánh mặt của ta, ta còn cười híp mắt giúp cho người tay bó thuốc. So ra, nhìn lấy phía trước cái kia đạo thân ảnh hiểu điệu. Thuần trắng cổ váy, xinh đẹp khuôn mặt không thi phấn trang điểm, trên đầu tùy ý cải lấy một chi thúy ngọc lưu ly châm, đem mái tóc còn lấy, xem ra rất có tài trí cổ điển đẹp. Mặc dù xưa nay nàng thường xuyên đều là hiện đại trang phục, nhưng chính thức trường hợp, nữ tử bình thường đều là lấy cổ trang, lấy đó tôn trọng cùng truyền thống. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện tiếu dung, cười nói, Đào Đào. Cà ca. Tô Đào cũng cười ngọt ngào, hướng về Tô Nhàn chạy tới, buôn tàu ở giữa, váy dài thước tha bay múa. Tới Tô Nhàn trước người, nàng mới cười nói, cà ca ngươi kết thúc. Tô Nhàn gật đầu. Tô Đào lập tức tắt lưỡi, cả kinh nói, nhanh như vậy. Chúng ta pháp tu hệ mới tiến hành một nửa không đến, nghe nói ngày mai còn có thời gian một ngày đây. Cái này. So ra, chúng ta võ tu hệ muốn đơn giản thô bạo nhiều, một quyền một cái, một cước một cái, toàn bộ hành trình nghe người ta gãy xương đứt gân thanh âm. Tô Nhàn thở dài, nhưng mà võ tu hệ mặc dù là kết thúc, nhưng mà ban đêm còn muốn đuổi khắc ước. Ngươi Nguyệt Tinh Luân dùng tốt ta. Tô Đào gật đầu, chân thành nói, dùng tốt. Tô Nhàn thở dài, cho nên ta thiếu cái kia Âu Tinh Thần đại nhân tình nha, ban đêm phải đi còn nhân tình của hắn mới được. Đúng nha, thiếu nhân tình, khẳng định là phải trả, bất quá là bởi vì ta sao. Vậy ta cũng đi chung với ngươi đi, ta cũng muốn nhìn xem ca ca luyện khí thời điểm bộ dáng đây. Nhưng ngươi không phải còn tại tỷ thí. Ta đều đã đánh thắng 4 người. Tô Đào nhếch miệng, nói, về sau nếu như còn trông cậy vào ta xuất thủ, vậy ca ca ngươi cũng quá xem thường ta pháp tu hệ không người nào. Cao thủ rất nhiều à, mà lại vận vận thế nhưng là có một kiện so Nguyệt Tinh Luân còn muốn pháp bảo lợi hại đâu, có thể bắn ngược người khác công kích, còn có mạnh học tỷ, nàng cũng rất lợi hại, tóm lại, ta ở bên trong, kỳ thật chỉ có thể coi là nhỏ trong suốt. Tô Nhàn cười giỡn nói, nhỏ trong suốt? Nói đùa cái gì? Vừa mới cũng bởi vì ngươi đối ta cười một tiếng, ta bên cạnh mấy cái nam sinh đã bởi vì ngươi cái kia mị nhãn là vứt cho ai mà ra tay đánh nhau, đoán chừng sau trận này đi qua về sau, ngươi sẽ trở thành một đời mới giáo hoa, nói mình trong suốt, không khỏi quá quá khiêm tốn hư đi. Chán ghét, nào có cái gì mị nhãn, liền là ánh mắt mà thôi, ca ca ngươi không phải xem hiểu rồi hả? Tô Đào không thuận theo giận. Ta xem hiểu, cho nên biết là ánh mắt, nhưng những cái kia xem không hiểu người, nhưng là cho rằng là mị nhãn. Tô Nhàn cười ha hả, nhìn lấy Tô Đào trong nháy mắt kiểu giận biểu lộ. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, cười nói, rất lâu không gặp, khí tu giao lưu hội còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi nếu không còn chuyện gì, theo giúp ta hảo hảo đi dạo một vòng pháp tu hệ đi, ta vẫn bận không được, bây giờ suy nghĩ một chút, đều không làm sao đến nơi đây qua. Tốt lắm, vừa vặn ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Huynh muội hai người mấy ngày không thấy. Sớm liền muốn hoảng, nghe được Tô Nhàn mời, Tô Đào tự nhiên đáp ứng. Nào có không đồng ý lý lẽ. Đến mức cái gọi là pháp tu giao lưu hội, đã sớm bước qua một bên đi. Đào Đào nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái ưa thích tranh cường háo thắng nữ hải nhi. Chương 380, kỳ thật vẫn là có thể thắng. Huynh muội hai người nhiều ngày không thấy. Bây giờ gặp lại, tất nhiên là đều là mừng rỡ phi thường, hai người sóng vai đi tới. Mặc dù cũng không có tiếp xúc trên thân thể, nhưng tâm hồn gắn bó, nhưng cũng để hai người bọn họ đều là say mê không thôi. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên từ chuyện gì nói đến. Tuy nói là mang theo Tô Nhàn nhìn một chút pháp tu hệ cảnh sắc, nhưng hai người vòng quanh vườn hoa cùng tu luyện tràng đi một vòng, quanh mình hương hoa trận trận, gió mát chậm chậm, nhưng đến đấy nhìn thấy cái gì, lại là ngay cả chính Tô Đào đều không rõ ràng, càng không nói đến Tô Nhàn. Chỉ là theo trầm mặc, giữa hai người, tựa hồ cũng dần dần có không hiểu bầu không khí dâng lên. Nhất là khoát tay ở giữa, hai người ngón tay giao thoa, mà xoa mà qua. Tô Đào nhịn không được tiểu thân thể chấn động, nhẹ nhàng cắn môi một cái, lấy dũng khí chủ động tiến lên, ôm lấy Tô Nhàn cánh tay, cười nói, ca ca, người võ tu hệ làm sao thắng như vậy nhanh nhẹn, muốn hay không cùng ta nói một chút đến cùng đều chuyện gì xảy ra. Bạn bất quá là vì làm dịu hơi có chút không khí ngột ngạt mới chủ động bước lên chủ đề. Lại để Tô Nhàn sắc mặt lập tức biến càng thêm xấu hổ. Cái này, đều đi qua, liền không có giảng cần thiết ta. Tô Nhàn khoát tay áo, thầm nghĩ ta nói cái gì. Giảng ta đánh lén lôi ưng. Giảng ta tập ngực mấy cái cô nương. Cái này căn bản là không có cách nào giảng nha. Lại nói ngay trước muội muội mặt giảng cái này không phải hàng phân A. Ngay sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, cười nói, ngược lại là ngươi, thế nào, ta vừa mới nghe người phía dưới nghị luận, nói ngươi đã liên tiếp chiến thắng 4 người, chắc hẳn lúc này thủ tên, ngươi là tương đương có nắm chắc đúng không? Ta thắng đều là chút tương đối sắp xếp sau người mà thôi, mà lại ta sở dĩ ra sân sớm như vậy, cũng hoàn toàn là bởi vì ta bài danh tương đối thấp nguyên nhân. Cho nên, ca ca ngươi cũng đừng đối ta ôm kỳ vọng quá lớn. Tô Đào đáng yêu cái mũi nhỏ nhíu, nói, tạm thời không nói hiện tại thủ tịch mạnh học tỷ, ta không cần Nguyệt Tinh Luân lời nói căn bản là không có năm chắc chiến thắng nàng, hơn nữa còn có vận vận đây. Vận vận thiên la tán uy lực khá cường đại, có thể bắn ngược hết thể công kích, mà lại nghe nói là cấp A pháp bảo, liền xem như ca ca ngươi đưa ta Nguyệt Tinh Luân, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng chỉ nói mạnh quân nhược cùng tạ vận vận, lại không nhắc tới một lời Ngọc Hành học viện. Hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng lúc này Ngọc Hành học viện có thể uy hiếp được Thiên Xu học viện danh lạch. Có thể bắn ngược hết thể công kích. Tô Nhàn nói, dĩ bị chi đạo, còn chỉ một thân chi thân. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T rất chuẩn xác hình dung tử, đại khái chính là như vậy đi. Tô Đào nghĩ nghĩ, cười khổ nói, cho nên coi như thật đánh nhau, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. dù sao nàng mặc dù ngày bình thường rất không đứng đắn, nhưng trên thực tế, tu vi vẫn là rất sâu, tăng thêm pháp bảo chiếm ưu, ta căn bản là không thắng được. Kỳ thật ngươi nếu muốn thắng hắn, vẫn có thể thắng. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói ra, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Cái gì cố sự? Tô Nhàn nói ra, liền là cực kỳ lâu trước kia, có cái pháp tu gọi là Nhất Hiệt Thư, hắn là cái rất lợi hại pháp sư, cơ hồ khó gặp địch thủ, mà hắn có cái đối thủ, gọi là Nguyên Võ Tàng, cái này Nguyên Võ Tàng rất lợi hại, có được hai bộ tuyệt thế vô địch võ học, trong đó một bộ gọi là Trở Lại Không, chính là có thể đem đối thủ hết thể công kích đều cho triệt tiêu mất. Nói đến, cùng Thiên La Tán mặc dù khác biệt, cũng là có dị khúc đồng công chi diệu, Nhất Hiệt Thư mặc dù thực lực rất mạnh, không thua cái kia Nguyên Võ Tàng, nhưng cái này Nguyên Võ Tàng kỹ năng thật sự là quá mức biến thái, cho nên liền xem như hắn cũng rất đau đầu. Vậy hắn là làm sao thắng đâu? Tô Đào đã hiểu Tô Nhàn ý tứ, hỏi: Hắn nghịch làm tự thân võ học? A, không đúng, pháp thuật, thuận một nửa, nghịch một nửa, đồng thời phân làm hai cái hoàn toàn giống nhau, nhưng lại hoàn toàn tướng trở lại pháp thuật, hai cái pháp thuật đồng thời phát ra, đối phương trở lại không mặc dù có thể triệt tiêu trên đời hết thể công kích, nhưng chống đỡ thuận liền chống đỡ không được nghịch, sau đó hắn cứ như vậy bị đánh bại. Tô Nhàn cười nói, đương nhiên, chân chính tình hình chiến đấu khẳng định là thảm liệt nhiều lắm, nhưng vấn đề không phải bọn hắn, mà là ngươi có thể tham khảo hắn phương pháp này, pháp thuật nha, ngươi rất quen, mà lại thuận nghịch nửa này nửa kia sẽ đối với thân thể của mình tạo thành cực kỳ lớn tổn thương, nhưng ngươi lại có khác nhau, ngươi thế nhưng là có phân thân. Để xen phân thân cùng ngươi đồng thời xuất hiện, phân thuận nghịch vận dụng pháp thuật, không nói toàn hỏng đối phương pháp bảo, nhưng xuyên thấu qua pháp bảo công kích đến vận vận bản thân, vấn đề vẫn là không lớn a. Nhưng nếu như vậy, ta có được phân thân sự tình liền muốn bạo lộ ra. Tô Đào có chút phiền não suy nghĩ một trận, nói, dạng này không tốt, ta luôn cảm giác tốt nhất đừng tự tiện đem mình có được phân thân sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Chớ nói chi là dạng này đường hoàng hiện ra ở đại chúng trước mặt, nhưng mà ca ca ngươi thật lợi hại nha, đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ đến đối phó cấp A pháp bảo chủ ý, đây chính là cấp A pháp bảo nha, ngay cả Nguyên Anh Kỳ Hứa Huyền như đạo sư nhìn thấy về sau, đều thở dài nói vận vận khi dễ người, nhưng ở trước mặt ngươi, lại tựa hồ như hoàn toàn không đáng giá nhắc tới dáng vẻ. Tiểu ni tử, nịnh nọt ta cũng chỉ có như thế một cái biện pháp mà thôi. Tô Nhàn buông tay, nói, bất quá ta nhìn ngươi giống như không phải rất nóng lòng dáng vẻ, làm sao, không muốn cầm thủ tên. Không phải là không muốn, là cảm giác có chút hữu danh vô thực. Tô Đào có chút phiền nao hé miệng, nói, thực lực của ta, kỳ thật cũng không đủ tư cách cầm tới cái này một vinh hạnh đặc biệt, cưỡng ép đoạt được, ngược lại có hại vô ích, so ra, ta càng muốn đi hơn là một số, tại năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình. Ngươi từ nhỏ đã có chủ kiến, chuyện của ngươi, tự mình làm chủ liền tốt, có cái gì tốt khó xử, ta minh bạch ngươi ý tứ, không muốn chiếm người tiện nghi, vậy liền không chiếm tốt. Tô Nhàn nói ra, dù sao, hết sức nỗ lực, đừng nương tay, không chiếm tiện nghi, nhưng cũng không thể ăn thiệt thòi. Tô Đào cười nói, đúng, chính là cái này ý tứ, ta lúc đầu kỳ thật cũng làm khó, muốn hay không vì học viện càng tận một điểm lực, dù sao hiệu trưởng đưa chúng ta một bộ phòng ở, chúng ta làm sao cũng phải có qua có lại. Nhưng cùng ca ca ngươi sau khi nói qua, cảm giác liền thông thấu nhiều hơn, dù sao ca ca ngươi đã giúp đại ân của hắn, cũng liền không cần ta tiểu nha đầu này xuất thủ a. Lại nói, ta xuất thủ cũng không nhất định có thể thắng. Đừng quá xem thường mình, ngươi cái kia sư phụ, không có gì bất ngờ xảy ra, thế nhưng là phân thần kỳ siêu cấp đại lao a, ngươi là đồ đệ của nàng, có thể kém đi nơi nào. Lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại qua Việt Văn tiền bối sao. Tô Đào híp mắt cười ngọt ngào. Dù sao hiện tại ta không do dự, liền ôm lấy rèn luyện mục đích của mình đi, ngày mai ta tiếp tục ra sân, ngạch, đúng, ca ca, ngươi tối nay không phải nói còn có một trận giao lưu à? Đúng thế, luyện khí hệ Âu đạo sư, ta còn trông cậy vào trả lại hắn nhân tình đâu, hơn nữa còn có chỗ tốt cực lớn có thể cầm, đồ đần mới không làm đây. Tô Nhàn ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia treo cao trăng sáng. Hai người vừa đi vừa nói, đã sớm không biết đi tới nơi nào, càng không chú ý tới, sắc trời đã sớm đen kịt, mà lại ánh trăng treo lên. Nhìn khoảng thời gian này, chỉ sợ luyện khí hệ giao lưu hội đã nhanh muốn bắt đầu a. Đi, vào xem lấy cùng ngươi nói chuyện thiếm, Âu Tinh Thần chỉ sợ đã đợi gấp a. Tô Nhàn mắt nhìn trên cổ tay thiết bị kết nối thời gian, sau đó vội vàng kéo lại Tô Đào tay, hai người cùng một chỗ ra bên ngoài chạy đi. Chương 381, chiến thắng là tiền đề. Trăng sáng treo cao. Luyện khí hệ bên trong. Đen đuốc như ban ngày, lớn như vậy đại đường bên trong. Hội tụ ước chừng trên trăm còn lại người. Luyện khí hệ cùng võ tu hệ cùng pháp tu hệ khác biệt, đường hệ giao lưu, trên cơ bản còn có thể có người đi xem một chút nhìn, dù là không hiểu, nhưng trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Nhân số tự nhiên rất nhiều, nhưng nói là hối hả, chen vai thích cánh, đầu người toàn động. Mà luyện khí hệ, chỉ có thể nói cái khác người liền là muốn đến xem náo nhiệt, cũng là căn bản nhìn không ra môn đạo gì đến. Đây chính là một đám dân kỹ thuật, nghiên cứu lấy chính mình mới hiểu đồ vật, thành tên, tự nhiên còn nhiều người chen chúc, nhưng nếu không thành danh, như vậy cũng là không người chú ý. Nguyên nhân chính là như thế, luyện khí hệ cùng trận tu hệ, nhưng nói là toàn bộ trong học viện, tồn tại cảm giác thấp nhất học hệ. Chỉ là người mặc dù không nhiều, nhưng bầu không khí nhưng cũng là tương đương nhiệt liệt, thậm chí, có chút đối chọi gay gắt, kiếm bạt nô trương cảm giác. Trăng sáng giữa trời, Nguyệt Linh chi khí chính nồng, nếu muốn luyện chế ra chân chính ưu tú pháp bảo hoặc là vũ khí, Nguyệt Linh chi khí cũng không phải là nhất định phải, nhưng nếu là cần thời điểm, vẫn còn thật sự là ắt không thể thiếu. Âu Dã mang trên mặt một chút tiếu dung, nhìn lấy mình cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ, mỉm cười nói, sao trời, hiện tại, hẳn là có thể bắt đầu chưa? Âu Tinh Thần trầm mặc một hồi, ánh mắt không tự chủ hướng về nơi xa nhìn lại. Cũng không có nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lưu Thanh, gật đầu nói, có thể bắt đầu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Nơi xa đột nhiên vang lên khiểm nhiên thanh âm, xin lỗi, Âu Đạo Sư, ta đến muộn. Âu Tinh Thần bỗng nhiên quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa. Ngay tiếp theo tất cả các học viên cũng đều chen cấp lên. Khi thấy Tô Nhàn cùng một tên tướng mạo kiểu thiếu thiếu nữ tay nắm tay bước nhanh hướng về bên này chạy tới, tất cả mọi người lập tức đều la hoảng lên. Là Tô Nhàn. Tô Nhàn. Hắn thật đến giúp đỡ rồi. Trời ạ, hắn. Hắn vậy mà đến giúp đỡ. Cái này, lão sư làm như vậy không phải có chút quá mức rồi. Tất cả học viên trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái, thầm nghĩ đây coi như là khi dễ người à. Có thể luyện chế B cấp pháp bảo người, làm đạo sư đều dư xài. Kết quả lại đến tham dự học sinh mới tham nộ cùng tỷ thí. Cái này liền. Ngay sau đó, nhìn lấy đối diện cái kia bảy vị mặt của học viên cho, đã lộ ra thương hại thần sắc. Luyện khí hệ ngược lại là cùng cái khác học hệ khác biệt, như võ tu hệ, nhiều cái người, rất có thể liền nhiều một phần lực lượng, trợ giúp tự nhiên cũng liền càng lớn. Nhưng luyện khí hệ, nếu là không có chân tài thực học, chính là chính xác toàn trường đều là đến, cũng là nhiều nhất đưa đến cái đội cổ động viên tác dụng, nguyên nhân chính là như thế, lần này. Thiên quyền học viện vẹn vẹn chỉ 7 người. Nhưng trong 7 người này, đến cùng do ai đạt được cái kia duy nhất danh lạch, liền ngay cả chính Âu Dã cũng chưa nghĩ ra, dù sao, mấy người thực lực đều quá mức giống, đến mức thiên su học viện, hắn chả thật không để vào mắt, lần này cái gọi là giao lưu hội, cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chỉ bất quá nghĩ không ra vừa mới đến, liền gặp được đau đầu. Ngươi cũng là luyện khí hệ học viên. Âu Dã tuổi tác so Âu Tinh Thần lớn hơn nhiều, xem ra ước chừng hơn 40 tuổi. Khuôn mặt ngay ngắn, trên trán tràn đầy nghiêm túc thần sắc, quắc, tất cả chúng ta ở chỗ này chờ đợi giao lưu bắt đầu đã đợi chí ít 3 giờ, thiên su học viện tại sao có thể có người như thế không tuân quy củ học viên. Vậy mà đến muộn trọn vẹn hơn 3 giờ, thẳng đến sắp bắt đầu mới đổi tới. Âu Tinh Thần thản nhiên nói, huynh trưởng, thiên su học viện học sinh, hẳn là còn chưa tới phiên thiên quyền học viện người để giáo huấn, ta biết huynh trưởng ngày xưa nay gặp không được vô lễ người, nhưng đã thân là khách nhân. Tốt nhất vẫn là khắc chế một chút khống chế của mình muốn tương đối tốt, mà lại Tô Nhàn là năm nay vừa mới nhập học tân sinh, đối thời gian nắm giữ có còn hay không là quá đầy đủ. Âu Dã nhìn chằm chằm Âu Tinh Thần một chút, nói ra, sao trời, xem ra ở bên ngoài ma luyện mấy năm, ngươi cách đối nhân xử thế phương diện, đúng là có bước tiến đến dài, tối thiểu nhất, so với trước đó gồ à, hiện tại biết ăn nói, nếu như gì biết, cũng nhất định rất biết vì ngươi cao hứng. Chờ ta đang dạy học sinh năng lực lên siêu việt ngươi thời điểm. Ta muốn mụ mụ nhất định sẽ càng vì ta hơn cao hứng. Âu Tinh Thần đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Như vậy làm sao tỉ thí? Âu Dã nói ra, ta là ngươi huynh trưởng, tự nhiên là muốn để lấy ngươi. Ngươi tới là khách, ta muốn để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Âu Tinh Thần nói ra, ngươi đến định quy tắc. Âu Dã nói, tốt à, đã đến đều tới, như vậy thì đều tham dự vào đi. Chúng ta chỉ 7 người, 7 tên học viên luyện chế của mình một kiện pháp bảo, ngươi cũng chọn lựa 7 tên học viên. Luyện chế của mình một kiện pháp bảo. Từ trong đó chọn lựa một kiện ưu tú nhất, tính làm thắng lợi, như thế nào? Âu Tinh Thần cao mày nói, 14 người. Thế nào, tìm không ra nhiều như vậy có thể luyện chế pháp bảo người. Âu Dã thở dài, thiên quyền học viện nhân tài quá nhiều, ta cũng không biết cái kia chọn lựa ai, dù sao cái này 7 tên học viên đều là bình thường ưu tú, dứt khoát ngay ở chỗ này, duy nhất một lần quyết đi ra rồi hả? Tốt. Cứ như vậy tới. Lưu Thanh, Tô Nhàn, Trương Chiếm Dầu, cho phép hơn 2, Tôn Ngộ Chỉ Toàn, Lý Khôi, Dương Đen Cực Khổ, các ngươi 7 cái lên đi. Mình cần tài liệu gì, cũng có thể báo. Hết thể từ học viện phụ trách. Âu Tinh Thần lớn tiếng nói, liền giao cho các ngươi. Tô Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Đào bả vai, nói ra, Đào Đào, chờ ta một hồi. Tô Đào gật đầu, ngoan ngoãn nói ra, ta chờ ngươi. Lời này vừa ra, Thiên Quyền Học Viện mọi người sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Phàm là luyện khí sư, chưa từng nổi danh trước đó, đều là thanh danh xấu xí, mỗi một cái đều là vùi đầu khổ luyện, nào có ở không nhàn đi tìm bạn gái, lại thêm luyện khí sư bên trong ít có nữ tính, thậm chí một cái học hệ đều có thể vẹn vẹn chỉ có như vậy ba dưa hai táo, khối lượng cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Bởi vậy, luyện khí hệ bên trong gia lưu manh, câu nói này có thể nói lời lẽ chí lý. Nhưng bây giờ, một vị luyện khí hệ học viên, đối một cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân nói chờ ta một hồi, ta luyện cái khí liền trở lại, mà mỹ nữ kia lại còn ngoan ngoãn nói ta chờ ngươi. Hình tượng này quá đẹp. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả luyện khí hệ học viện cừu hận. Biết chân tướng vẫn còn không sao, nhưng không biết chân tướng. Như Thiên Quyền Học Viện. Hừ, không có bản sự, người cũng rất cuồng. Thiên Quyền Học Viện trong đó một tên học viên mạnh duệ cười lạnh nói. Chính là, biết đến là đến luyện khí, không biết còn tưởng rằng là đến tán gái du sơn ngoạn thủy đâu. Không có chút nào đối luyện khí một chuyến này nghiệp kính ngưỡng có thể nói, loại người này, cho dù có điểm năng lực đã rất hữu hạn, căn bản không thành được châu báu. Chờ một lúc nhìn ta hung hăng nghiền ép hắn đi. Mấy người cảm giác đã là nộ khí mười phần. Mà lúc này, Tô Nhàn lực chú ý, lại đã sớm bỏ vào cái khác địa phương. Âu đạo sư, còn nhớ rõ trước đó ngài đáp ứng ta sự tình sao? Tô Nhàn thấp giọng hỏi, tài liệu luyện chế tất cả từ học viện miễn phí cung cấp, luyện chế thành công về sau, phát bảo về cá nhân ta. Điểm này còn giữ lời à? Đương nhiên chắc chắn. Âu Tinh Thần gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, đây cũng là vì học viện làm vẻ vang, học viện đương nhiên sẽ không để cho các ngươi không công nỗ lực. Đương nhiên, phải là lấy chiến thắng là điều kiện tiên quyết. Minh Bạch Ba. Tô Nhàn khỏe môi hiện hiện một luồng ý cười. Chương 382, dần dần từng bước đi đến mộng tưởng. Miễn phí cung cấp vật liệu luyện chế pháp bảo. Chỗ tốt này thế nhưng là thiên đại. Phải biết, lúc trước mình tại sân thí luyện bên trong đánh lâu như vậy, lại tăng thêm Âu Tinh Thần quà tặng, mới xem như chân chính kiếm đến luyện chế một thanh phi kiếm vật liệu, liền đây là đánh 50% lại 50%, bởi vậy có thể thấy được muốn luyện chế ra một thanh cấp bậc không thấp pháp bảo, cần thiết trả ra đại giới đến tột cùng là cao cỡ nào ngang. Cũng nguyên nhân chính là như thế, luyện khí sư tại thành danh trước đó, phổ biến khô bức, cho dù có tiền cũng đều quăng tại các loại trong tài liệu. Nhưng bây giờ, học viện vậy mà chủ động cung cấp vật liệu, mà lại nghe Âu Tinh Thần ngữ khí, lại là không có hạn mức cao nhất. Khái niệm gì? Nói cách khác ta có thể luyện chế một kiện hoàn toàn thích hợp bản thân, thậm chí đẳng cấp không thấp pháp bảo. Đại bảo kiếm bây giờ đã chậm rãi từ trước đó ẩn tàng át chủ bài, biến thành mình thứ hai phân thân, một thanh phi kiếm vậy mà tu luyện công pháp, nói đến đơn giản liền là thần kỳ. Nhưng cái gọi là sau cùng át chủ bài, tự nhiên chính là không phải sống chết trước mắt quyết không thể vận dụng, quân không nhìn thấy hiện tại viết đều nhanh 100 vạn chữ. Đại bảo kiếm nhưng thủy chung không chút triển lộ quá mức chân a. Dù sao, chỉ sợ chỉ có đối mặt giống Tần Lương Ngọc như thế đối với mình chân chính sinh ra sát cơ đối thủ, mới là đại bảo kiếm chân chính phát huy thời điểm. Mà cái kia Cửu Nguyên Thánh Liên, càng là thần kỳ đến mình bây giờ cũng còn không rõ rõ cấp độ. Nhưng tựa như Tô Đào không nguyện ý triển lộ phân thân của mình cho người ta nhìn, Tô Nhàn cũng không nguyện ý để người ta biết mình tu luyện chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện Cửu Nguyên Thánh Liên quyết. Cái khác không nói, Tô Nhàn không muốn bị người cắt miếng nghiên cứu. Nhưng át chủ bài không thể tùy tiện vận dụng, chỉ một kiện nguyệt tủy linh dịch, cấp B pháp bảo, uy lực cố nhiên là có thể, nhưng lại càng khuynh hướng phòng thủ, hoặc là nói Tô Nhàn càng có khuynh hướng dùng nó đến phòng thủ, công kích uy lực hơi đơn điệu. Nếu là đơn độc công kích, rất khó có cái gì thành tích. Cho nên Tô Nhàn kỳ thật một mực tại cân nhắc cho mình mới tăng thêm một thanh dùng tại bên ngoài pháp bảo hoặc là vũ khí. Cho lúc trước Tô Đào luyện chế phi kiếm thời điểm, hắn ngay tại cân nhắc vấn đề này. Nhưng Tô Đào đã đến Thiên Xu học viện, nhưng vẫn là hai tay trống trơn, duy nhất phi kiếm càng là cho mình, Tô Nhàn liền là ra mặt dù dày, cũng không có khả năng trước ngoảnh đầu mình nói lại muội muội, bởi vậy, vẫn là cắn răng vì muội muội luyện chế ra một thanh nguyệt tinh luân. Nhưng bây giờ, Tô Nhàn sở dĩ đáp ứng Âu Tinh Thần đáp ứng như thế nhanh nhẹn, nguyên nhân thực sự dĩ nhiên chính là, vật liệu như vậy hiếm thấy, nếu có người miễn phí cung cấp lời nói, ta chẳng lẽ có thể luyện chế một thanh chân chính để cho mình hài lòng vũ khí đến. Nghĩ đến Tô Nhàn cùng Lưu Thanh bọn người đứng ở trước sân khấu, mấy người hô hấp đều không tự chủ có chút gấp gáp rút. Đem mình yêu cầu vật liệu viết xuống đến, Thiên Xu học viện xây trường mấy trăm năm, các ngươi muốn đồ vật vẫn là đều có thể cung cấp lên, mà lại ta cũng có thể hướng hiệu trưởng xin, đem các ngươi luyện chế thành công pháp bảo tặng cho các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể vì học viện mang đến thắng lợi. Âu Tinh Thần nói ra, các ngươi có 10 phút, bắt đầu đi. Chúng ta đều đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu, có thể chờ các ngươi 10 phút. Âu Dã cười nói, tự nhiên là muốn để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Không ai để ý hắn. Hoặc là nói, tất cả mọi người đang suy tư mình đến tột cùng cái kia luyện chế như thế nào pháp bảo. Âu Tinh Thần một câu nếu là thắng lợi, pháp bảo giao cho chính các ngươi. Câu nói này tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều lên tâm tư. Ai không muốn để pháp bảo của mình lớn mạnh một chút, nhưng nếu là quá mạnh, nhưng lại vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình, rất dễ dàng luyện chế thất bại. Đi qua một trận suy nghĩ, tất cả mọi người bắt đầu múa bút thành văn, đem mình cần thiết vật liệu viết trên giấy. Lưu Thanh viết nhanh nhất, đợi đến hắn viết xong, những người khác còn tại trên giấy vất vả, nhất là Tô Nhàn. Cái này hắn thấy luyện khí năng lực người mạnh nhất, vậy mà ngược lại là nhất xoắn suýt cái kia, tràn đầy bần dầu, thỉnh thoảng mới rơi xuống một bút, tựa hồ có chút dáng vẻ đắn đo. Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi, Tô Nhàn đồng học, ngươi tại buồn rầu thứ gì? Tô Nhàn đàng hoàng đáp, cũng không có gì. Ta muốn cho mình luyện chế một kiện vũ khí, chỉ bất quá ta thật sự là thích vô cùng trường kiếm tiêu sái tuấn giật, nhưng vấn đề là ta đột nhiên phát hiện, ta giống như không thích hợp dùng kiếm. Không phải sao, vô luận là quân đạo sát quyền hay là thiết quyền, đều không phải tiêu sái tuấn giật, ngược lại đều là đằng đằng sát khí, qua thi triển, khí thế rộng lớn, như thiên quân vạn mã lao nhanh vượt qua trường giang hoàng hà. Loại tình huống này có thể thích hợp bản thân kiếm đại khái chỉ có một loại, liền là trung thế cấp đại kiếm hai tay. Như vậy dưới loại tình huống này, có thể thích hợp vũ khí của mình, đại khái cũng chỉ có. Tô Nhàn nhận mệnh thở dài một cái, nói, xem ra, ta cùng trong tưởng tượng áo trắng cầm kiếm trạng thái sẽ dần dần từng bước đi đến A. Nói, bắt đầu túi đầu trên giấy viết. Qua không nhiều lắm lúc, tất cả mọi người đem giấy giao đi lên. Âu Tinh Thần cầm qua trang giấy, lần lượt nhìn kỹ một lần. Đợi đến nhìn thấy Tô Nhàn, lập tức giật mình, sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng, đối Tô Nhàn hỏi, Tô Nhàn, ngươi là nghiêm túc? Tô Nhàn gật đầu, nói ra, thế nào, ta muốn những tài liệu này, hẳn là cũng không có đặc biệt chân quý a. Đặc biệt chân quý tự nhiên là không có, nhưng thứ ngươi muốn không khỏi cũng quá mức hãn hưu đi, ta luyện khí hệ bên trong nhiều năm chứa đựng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể cho ngươi tìm ra gần một nửa tới. Âu Tinh Thần cau mày nói, giống cái này Hàn Ngọc Tuyết Tinh. Tựa hồ là trước khi đại phá diệt rất thịnh làm được một loại vũ khí chất liệu, nhưng đại phá diệt về sau, bởi vì luyện khí chi thức di thất, thứ này cũng liền từ vật liệu luyện khí dần dần diễn hóa thành vật sưu tập. Ta nơi nào sẽ có? Còn có cái này hỏa san hô, cũng là trước khi đại phá diệt rất lưu hành đồ vật. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta sở hội luyện khí chi pháp, vốn là trước khi đại phá diệt truyền thừa. Tô Nhàn hỏi, những vật này đều không có sao? Cũng là không phải là không có. Nhưng những vật này đều đã không về luyện khí hệ tất cả, nộp đi lên. Bởi vì những vật này có rất ít người sẽ dùng, cho ta liên lạc một chút hiệu trưởng. Nói, Âu Tinh Thần đi sang một bên cùng Nhậm Thanh Vân liên hệ đi. Âu Gia cười lạnh nhìn Tô Nhàn một chút, khinh bỉ nói, loại người. Làm những vật này, dù thật sự có, ngươi lại muốn như thế nào dùng. Tô Nhàn ngoạn vị đạo, lão sư sẽ không, cũng không đại biểu ta sẽ không. Vậy đại khái cũng là hắn độc có năng lực đi. Kỳ thật hắn lựa chọn những vật kia. Nếu là đặt ở trước khi đại phá diệt, cũng có thể nói là giá trị liên thành chi vật, nhưng hôm nay mỗi thời mỗi khác, không ai sẽ dùng, nó giá trị tự nhiên cũng là phi tốc hạ xuống, ngoại trừ cất giữ dùng bên ngoài, cũng không có gì lớn tác dụng. Cho nên Âu Tinh Thần mới có thể nói ra không đáng tiền, nhưng hắn hữu loại những lời này. Hắn chỗ nào biết được, Tô Nhàn muốn những vật này, trong đó tùy ý một hạng đồ vật, giá trị chỉ sợ đều không tại hắn vì Tô Đào luyện chế Nguyệt Tinh Luân Băng Tâm Tinh Hoa phía dưới. Qua không nhiều lắm lúc, Âu Tinh Thần trở về, mang trên mặt chút cổ quái thần sắc, nói, hiệu trưởng đồng ý, nói hắn vì Tô Nhàn ngươi đụng những tài liệu này, nhưng hắn nói ban đêm dù sao vô sự, dự định cùng mấy vị lao sư cùng một chỗ tới, xem thật kỹ một chút ngươi muốn thế nào sử dụng những này trước khi đại phá diệt vật liệu. Chương 383, không nên đả kích học viên kích tình nha. Nhưng mà chỉ là loại người thế hệ, vậy mà cũng có thể dẫn hiệu trưởng chú ý. Âu Dã trên mặt hiện hiện một chút hoang mang thần sắc, thầm nghĩ nghe Âu Tinh Thần khẩu khí. Vị kia đảm nhiệm hiệu trưởng tựa hồ không phải đến xem chê cười, mà là chân chính đến xem, những này đại phá diệt thời đại luyện khí tài liệu, đến tột cùng muốn xử lý như thế nào. Chẳng lẽ nói, hắn thật cho rằng cái này nhưng mà mười mấy tuổi thanh niên, vậy mà liền có thể đem những cái kia đại phá diệt thời điểm tài liệu xử lý xong đẹp không? Âu Dã trầm mặt lại. Sự tính ra khác thường vì cái gì, trước đó không biết tình huống, có thể tùy ý miệng ai, nhưng bây giờ phát giác được không đúng, vẫn còn cưỡng ép châm trọc. Vậy nhưng liền là sự ngu xuẩn của mình. Cũng tốt, ta liền nhìn xem ngươi xử lý như thế nào những này đại phá diệt vật liệu. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, cao giọng nói, bắt đầu luyện chế đi. Thời gian không hạn. Chúng ta trước hết tung gạch như ngọc, không đợi những này thiên su học viện bạn học. Vâng. Thiên Quyền Học Viện 7 tên học viên bắt đầu động thủ luyện chế pháp khí. Chân nguyên chi hỏa đồng thời giấy lên, nương theo lấy vật liệu bị hòa tan cháy bỏng chi khí. Mà Thiên Xu Học Viện mọi người thấy Tô Nhàn một chút. Âu Tinh Thần nói, trước luyện chế mình, mau chóng hoàn thành, chờ hiệu trưởng tới về sau, nói không chừng các ngươi còn có thể đi theo Tô Nhàn đồng học lại học tập một chút tri thức. Minh Bạch. Lưu Thanh bọn người lập tức minh bạch Âu Tinh Thần ý tứ, ngay sau đó riêng phần mình cầm qua chính trị viên mang tới chất liệu, cũng bắt đầu luyện chế pháp bảo của mình. Lưu Thanh luyện chế là một kiện C cấp phòng hộ pháp bảo, ngày bình thường làm vòng tay đeo ở cổ tay. C cấp, nói thật, đã là tại khiêu chiến cực hạn của hắn, trước đó hắn luyện chế qua tốt nhất pháp bảo, cũng bất quá chỉ là một kiện C cấp pháp bảo mà thôi. Trực tiếp tăng lên hai cái cấp bậc, nhưng lần này, vật liệu không hạn, như vậy có thể cung cấp mình phát huy chỗ chống tự nhiên càng lớn, tăng thêm mình trong khoảng thời gian này tiến bộ, Lưu Thanh cảm thấy mình có thể khiêu chiến một chút, nếu như có thể thành công, như vậy coi như mình không phải áp chủ, tối thiểu nhất. Làm học viện luyện khí hệ thủ tịch, hắn cũng coi là thành công giữ gìn thanh danh của mình. Chân nguyên chi hỏa cháy hừng hực, tinh tế nhìn lấy trong tay huyền ảo hắc thạch bị dung thành màu đen thể lỏng, hắn không còn quan tâm ngoại vật, mà là ngưng thần luyện chế pháp bảo của mình. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy bên trong đại điện, các thức chân nguyên phun trào, không trung linh khí cũng đi theo hỗn loạn không ngớt. Mà trên bầu trời, cường đại nguyệt linh chi khí càng là theo đám người lấy chân nguyên dẫn dắt, hướng về phía dưới mãnh liệt mà đến. Bị áp xúc tiến cái kia còn chưa thành hình pháp bảo bên trong, hóa thành cái này đến cái khác vô cùng thần kỳ minh văn. Chỉ có Tô Nhàn thanh nhàn xuống. Âu Tinh Thần trấn an nói, hiệu trưởng nói thu thập những tài liệu kia khả năng phải cần một khoảng thời gian, cho nên có thể muốn chờ một lát, ngươi cũng đừng quá gấp. Không sao, ta vừa vặn nhìn xem những người này phương pháp luyện khí thế nào. Tô Nhàn ánh mắt dừng lại ở những cái kia đang chuyên chú luyện khí Thiên Quyền Học Viện trên thân người. Mà lúc này, tất cả mọi người ngồi xếp bằng. Xử lý trước mặt mình vật liệu, Thiên Quyền Học Viện thủ tịch học viên tên gọi Hàn Thụ, lúc này hắn ngay tại luyện chế một thanh trường kiếm, trước mắt dự định khiêu chiến B cấp. Hiển nhiên, hắn khả năng cũng đã nhận được mình đạo sư hứa hẹn, biết được nếu như thành công, thanh này vũ khí đó là thuộc về mình, bởi vậy, hắn đem hết toàn lực, luyện chế phá lệ dụng tâm. Chỉ là đến cùng sức người có hạn, hắn bất quá là cái học viên, chỗ nào có thể xử lý thập toàn thập mỹ. Không cẩn thận, hỏa diễm hơi có vẻ mãnh liệt, nghệ luyện thời điểm lực đạo quá độ, tần suất lại hơi có vẻ không đủ, suýt nữa thất bại. Hắn vội vàng thu nhiếp tinh thần, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, bên hai lại đột nhiên nghe được thở dài một tiếng. Ai? Đáng tiếc, B vô vọng, nhiều nhất cũng chính là C cấp vũ khí mà thôi. Hàn Thụ chấn động trong lòng, lại nghe được bên thai có âm thanh nói ra, lấy chân nguyên chi hỏa cưỡng ép rèn luyện kiên sắt thép, càng mượn nhờ nguyệt linh chi khí đem hòa tan. Muốn dùng cái này đến vì chính mình luyện chế một thanh vô kiên bất tồi binh khí, ý nghĩ thật là tốt. Đáng tiếc, kiên sắt thép cũng không phải là không cách nào hòa tan, lấy nguyệt linh chi khí quá mức thô bạo, rất dễ dàng hủy trong đó tính bền dẻo, binh khí như thế, kiên cố có thừa, tính bền dẻo không đủ, chỉ sợ trải qua nhưng mà mấy trận cường độ cao chiến đấu, liền phải đứt gãy, mà lại không pháp tu phục. Hàn Thụ, cái này đánh giá tốt đúng trọng tâm, ta hoàn toàn không phản bác được. Nghĩ không ra lại có người biết được kiên sắt thép khuyết điểm A. Đáng tiếc, người căn bản cũng không biết. Hàn Thụ trong lòng hiện lên một vẻ tự đắc chi ý. Lại nghe được thanh âm kia tiếp tục nói, đáng tiếc, mặc dù ngươi là muốn dùng khô linh thủy cưỡng ép vì kiên sắt thép đền bù tính bền dẻo, nhưng khô linh thủy muốn hoàn toàn cùng một đồng hòa tan kiên sắt thép tương dùng, độ khó to lớn, cũng không phải bình thường hai bản, chí ít cũng phải là chân nguyên hoạt động A cấp bậc mới thành, nếu không cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, xem ra binh khí hoàn mỹ vô khuyết, nhưng bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, mà lại không thể gạt được cao. Thủ chân chính. Hàn Thụ sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng, thầm nghĩ khô linh thủy có thể gia tăng chất liệu tính bền dẻo chuyện này ta cũng là lúc trước trong lúc vô tình luyện chế binh khí thời điểm, mới phát hiện. Hắn làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy? Đang nghĩ ngợi. Bên hai lại vang lên thở dài một tiếng. Lại sai lầm rồi sao? Hàn Thụ vội vàng đem tất cả lực chú ý đều đặt ở mình muốn luyện chế pháp bảo phía trên, lại phát hiện mình căn bản cái gì sai đều không có, vẫn là nói lỗi của ta không có phát hiện. Hắn vội vàng tinh tế cảm giác, lại phát hiện mình chân nguyên chi hỏa đã không tự giác càng thêm mãnh liệt, nguyệt linh chi khí vậy mà ẩn ẩn nhưng có sai lầm khống chi tượng. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu nghe được hắn về sau, mình ngay tại không tự chủ đem lực chú ý cho phân. Bây giờ đúng là... Hoa ba. Một ngụm máu tươi phun tới, nguyệt linh chi khí lập tức bộc phát, liên đối lấy pháp bảo cặn bã đi theo bắn tóe bốn phía. Hàn Thụ luyện khí. Thất bại. Đào đào cẩn thận. Tô Nhàn phất tay. Nguyệt Tủy Linh Dịch từ dưới chân trực tiếp lơ lửng mà lên, trước người hóa thành một mặt tâm chán, đem những cái kia giống như đạn bản pháp bảo cặn bã đều đón đỡ xuống. Mọi người cẩn thận, không cần loạn tâm thần ba. Âu Dã quát to một tiếng, vội vàng phất tay, lấy một màn ánh sáng trực tiếp đem tất cả cặn bã đều cho cản lại, ánh mắt tại Tô Nhàn Nguyệt Tủy Linh Dịch lên nhìn lướt qua, quát to, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì đâu. Dạng này nhiễu loạn học viên của ta luyện khí, có tin ta hay không cùng đảm nhiệm hiệu trưởng khiếu nại ngươi. Tô Nhàn vô tội buông tay, nói, ta nói sai sao? Ngươi, ta không có nói sai à, mà lại ta thực tế nhảm chắn à, nhìn thấy lúc đầu một kiện thật tốt pháp bảo được luyện chế không đứng đắn dáng vẻ, còn không cho người nói. Âu Tinh Thần cũng thản nhiên nói, huynh trưởng, ngày xưa luyện khí thời điểm, người ta không phải cũng thường xuyên đối những học viên này phương pháp luyện khí bình luận 1-2A. Dù sao giao lưu, thắng bại vì lần, học tập làm chủ. Nhưng hắn chỉ là một học sinh. Học sinh cũng có quyền lợi phát biểu ý kiến của mình, nếu là sai, ngươi có thể tự lớn tiếng quát mắng, thậm chí đem hắn đánh đi ra đều không gì không thể, nhưng nếu là đúng. Huynh trưởng, dạng này rất đả kích học viên kích tình A. Âu Dã. Chương 384, tiểu tử này là đến ba phải sao? Âu Dã lập tức bị nghẹn nói không ra lời, tức giận vô cùng phía dưới, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhàn một chút, quắc, không cho phép tiếp tục nhiều chuyện, biết không? Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, vật của ta muốn còn chưa tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng Thiên Quyền học viện đám học trưởng bọn họ học một ít tri thức, chẳng lẽ không được sao? Âu Tinh Thần cũng hỏi ngược lại, đúng à, không được sao? Nếu như huynh trưởng cảm thấy chỉ là chúng ta học tập không tốt lắm, có thể cũng để cho vị này hàn thụ đúng không, để hắn cũng đến chúng ta bên này học. Âu Dã, hắn ngược lại là muốn tới, nhưng vấn đề là tất cả mọi người là học viên, có lẽ thủ pháp lên lạnh nhạt thuần thục khác biệt, nhưng liền trên lý luận, 8 lạng nửa cân, ai có thể chỉ điểm ai. Lời này đơn giản liền là nói nhảm. Gặp Âu Dã không nói ra phản đối đến, Tô Nhàn cười chuyển đến người thứ hai trên người. Nô Lai lúc này ngay tại luyện chế một cây dù. Cán dù đã thành hình, trên đó các loại thần kỳ minh văn lóe ra một chút quan mang. Tô Nhàn lại là thật dài thở dài một cái. Nô Lai lập tức trong đáy lòng một cái lộ bộ. Đáng tiếc à, lúc đầu có thể khiêu chiến bê cấp pháp bảo, lại chọn sai vật liệu, nan dù vì ngọc băng vì cơ, nếu là lấy băng tâm thạch lấy chân nguyên chi hỏa dung luyện, sau đó phối hợp xanh thấm thạch cùng thạch sữa suối nước hỗn hợp ngưng kết, làm khung dù, không thể phá vỡ, thủy hỏa bất xâm, pháp thuật khó nhập. Phối hợp thêm ngươi cái này chí ít A cấp chân nguyên hoạt động, chí ít cũng là cấp B pháp bảo, khiêu chiến B cũng không phải là không được. Tô Nhàn thở dài. Không sai nha, ta vậy mà chọn sai vật liệu. Nô Lai trực tiếp vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra rộng mở trong sáng thần sắc, ngạc nhiên kêu lớn lên, xác thực. Mình từ vừa mới bắt đầu liền chọn sai. Nhiều nhất cũng chính là C cấp, cái này bằng bạch đem pháp bảo cho thấp xuống một cái cấp bậc. Nô Lai, ngươi tại luyện khí đâu? Đột nhiên lên tới làm cái gì? Âu Dã tức giận kêu to lên. A, Nô Lai hoang mang cúi đầu, sau đó nhìn thấy cái kia đã hoàn toàn mất khống chế pháp bảo trực tiếp buộc phát ra. Cứu mạng A3. Hắn hét thảm lên. Một đạo ngân sắc như nước chảy màng mỏng ngăn tại trước mặt hắn, đem tất cả pháp bảo cặn bã đều chặn lại. Bụi mù tứ tán bên trong, Tô Nhàn van nài bà thầm nghĩ, cẩn thận A. Chán. Ngươi. Nô Lai nháy mắt, nhìn lấy một chỗ cặn bã. Cũng không biết là nên hận Tô Nhàn hay là nên cảm tạ hắn, hận hắn hỏng pháp bảo của mình. Vẫn là cảm tạ hắn vì chính mình chỉ điểm sai lầm. Trong lúc nhất thời, quả nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Âu Dã sớm đã tức giận sôi lên. Nhưng Tô Nhàn lại chỗ nào ngoảnh đầu lên hắn, quay đầu nhìn về phía người thứ ba. Người thứ ba sắc mặt lập tức khẽ biến, bọn hắn mặc dù tại luyện khí, nhưng cũng đối chuyện ngoại giới phát sinh tình nhất thanh nhị sở. Tô Nhàn dễ dàng phá hủy hai người luyện khí, hắn tự nhiên là biết. Mắt thấy đối phương vậy mà đem ánh mắt phóng tới trên người mình. Tâm thần hoảng hốt, chân nguyên chi hỏa lập tức bắt đầu chập chờn. Vành ba. Lại là một tiếng vang thật lớn, người học viên kia đầy bụi đất từ trong xương khói chui ra. Tô Nhàn vô tội buông tay, hỏi, lúc này việc này không quan hệ với ta a? Ta là vô tội. Âu Dã. Hắn đã nhanh khóc. 7 người trực tiếp thất bại 3 cái. Tỷ lệ thành công này. Âu Dã tức giận hét lớn, Nhậm hiệu trưởng đâu? Nhậm hiệu trưởng làm sao còn chưa tới? Âu Tinh Thần, ngươi kéo như thế tên tiểu tử tới nơi này, đến cùng là đến làm cái gì? Sống bùn loạn a. A, lão phu nhưng tại cách nơi này thật xa liền nghe đến nhỏ dã ngươi gọi ta, làm sao, là nhiều năm không thấy, vội vã cho lão phu thỉnh ăn sao. Nơi xa, tiếng cười dài vang lên, Nhậm Thanh Vân cười lớn đi tới, mà ở phía sau hắn, càng đi theo mấy tên mặt mũi quen thuộc. Hứa Huyền Như, Trương Đống Lương, Mục Lôi, Lưu Tuyết Cẩm, Hứa Nghiên. Triệu Tranh Nghị bọn người cùng một chỗ hướng về bên này đi tới. Nhậm hiệu trưởng. Âu Dã lúc này thật là nghẹn ngào, Nhậm Thanh Vân tới kịp thời a, may mắn hắn tới, bằng không, chỉ sợ mình còn lại 4 tên học viên đều không gánh nổi, quân không thấy mấy cái kia đồng học cũng đều nhanh khóc ca. Sợ Tô Nhàn ánh mắt sẽ rơi xuống trên người của bọn hắn. Nhậm Thanh Vân cười nói, nhỏ Dã ngươi chuyện gì xảy ra, đều tuổi đã cao, còn chơi chiêu này, được rồi, đem trong mắt mèo nước tiểu thu hồi đi thôi, lão phu nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ai nha, Tô Nhàn à, để cho ngươi chờ lâu, ngươi cần những vật này, liền xem như ta trong lúc nhất thời thật đúng là lục soát không đủ, cho nên liền hướng tựa như cầu cứu. Cũng thật thua lỗ nàng giúp đỡ, bất quá chúng ta đều rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc muốn xử trí như thế nào những này đại phá diệt thời điểm vật liệu đâu. Nghe nói, những thứ này phương pháp luyện chế, cũng sớm đã thất truyền nhiều năm, cho nên, chúng ta liền đều đến nhìn xem, ngươi có cái gì có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng thủ pháp xử lý. Còn có loại này thao tác phương thức. Triệu Tranh Nghị nhãn tình sáng lên, nhìn đứng ở Âu Tinh Thần bên cạnh Tô Nhàn, thầm nghĩ đây coi như là gian lận đi. Để võ tu hệ đến giả mạo luyện khí hệ. Hiệu trưởng làm sao không vạch trần hắn đâu. Không đúng, hiệu trưởng chỉ sợ cũng là nghĩ đến vì trường học làm vẻ vang a. Nói như vậy, hắn là bất kể đúng không? Trong lòng hắn yên lặng xoay lên tiểu tâm tư. Mà Tô Nhàn mỉm cười nói, nhưng mà một thanh vũ khí thôi, nghĩ không ra lại còn để hiệu trưởng lão nhân ra ngài tự mình rời bước. Nói, ánh mắt của hắn chớp lên. Người khác tất nhiên là chú ý không đến, nhưng Tô Nhàn sớm là hữu tâm, tự nhiên thấy rõ ràng, Nhậm Thanh Vân lại tới đây về sau, lần đầu tiên nhìn, chính là Tô Đào. Quả nhiên, đối người sư muội này kỳ thật để ý ghê gớm đi. Không qua hắn vì cái gì không nói cho nàng. Chẳng lẽ nói, Đào Đào sư phụ kỳ thật còn có cái gì không thể nói bí ẩn hay sao? Tô Nhàn cảm thấy âm thầm tư sấn lấy. Trong tay không ngừng, nhận lấy Nhậm Thanh Vân đưa tới một đống lớn vật liệu. Cười nói, làm phiền hiệu trưởng, vậy ta bây giờ liền bắt đầu luyện chế ra. Chờ một chút. Âu Dã đột nhiên kêu lên, trên mặt hắn hiện hiện một chút âm hiểm thần sắc, cười nói, Tô Nhàn đồng học, vừa mới ngươi cùng học viên của ta nhóm thật tốt thảo luận một phen liên quan tới luyện khí các loại lý luận tri thức, nhưng học tập vốn là tương hỗ, cho nên, ngươi không ngại chờ một lúc, ta cũng đối thủ pháp của ngươi phê bình 1-2A. Hiển nhiên, hắn là muốn lấy đạo của người, trả lại cho người, muốn đem Tô Nhàn cho lấy tới thất bại. Tô Nhàn lại khẽ cười cười, nói ra, đương nhiên, hoan nên chỉ điểm, như vậy đi, ta vẫn là chờ một chút, chờ chúng ta Thiên Xu học viện các học viên đều luyện chế sau khi hoàn thành, lại đi luyện chế, nếu như vậy, mọi người học hỏi trao đổi lẫn nhau một chút kinh nghiệm, cũng coi là tăng trưởng kiến thức. Nhậm Thanh Vân vui mừng nở nụ cười, gật đầu đang muốn nói chuyện, Âu Dã lại hét lớn, không được, tuyệt đối không thể. Nhậm Thanh Vân lập tức kinh ngạc, hắn có thể nghĩ không đến Âu Dã cự tuyệt chuyện này lý do. Mà Tô Nhàn lại nở nụ cười. Xem ra, hắn là lo lắng cho mình đem còn lại 4 tên học viên lại cho rơi đài. Hắn an ủi, yên tâm đi, ta là thật lòng muốn giúp Âu đạo sư cùng những học viên này một thanh, cho nên mới tính toán đợi nhất đẳng. Không có ý tứ gì khác, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Âu Dã, đứng tại Hứa Uyển Như sau lưng Hứa Nghiên suy một tiếng, thấp giọng không phục nói, còn nói giúp những học viên kia đâu, nói hình như mình là đạo sư, có thể chỉ điểm những học viên này. Thật ngông cuồng, ngươi nhưng mà cũng là người ngoài nghề mà thôi. Chương 385, cầu bao nuôi. Hứa Uyển Như lập tức nhíu mày, thấp giọng khiển trách, đừng mang theo thành kiến nhìn người, càng đừng bởi vì chính mình sai lầm mà ngóng trông người khác không tốt. Hiện tại chúng ta đều là một cái chính thể, Tô Nhàn đều có thể nghĩ đến vì luyện khí hệ làm nhiều một số cống hiến, ngươi sao có thể như thế tự tư? Ta. Hán. Hứa Nghiên thầm nghĩ hắn muốn thật đối Thiên Xu học viện có tình cảm, trước đó ta ấp úng nói không nên lời, ta cũng không tin hắn không rõ ta ý tứ, nhưng lại trực tiếp đi. Nơi nào có cái gì đối Thiên Xu học viện có tình cảm bộ dáng? Mà Âu Dã nghe được Tô Nhàn, trong lòng lập tức yên lòng, hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Tô Nhàn khoanh chân ngồi xuống, đối bên kia mấy cái ngay tại luyện khí học viên nói ra, đừng có gấp, ta chờ các ngươi, trước tiên đem các ngươi muốn luyện chế vũ khí luyện tốt lại nói. Đa tạ. Lưu Thanh cảm kích nói một tiếng, trước đó nhìn Tô Nhàn luyện chế Nguyệt Tinh Luân, hắn cũng đã cảm giác mình được lợi rất nhiều, bây giờ lại hữu cơ biết, tự nhiên không muốn từ bỏ. Nghe được Tô Nhàn nguyện ý chờ hắn, đáy lòng của hắn lòng cảm kích, đã là lộ rõ trên mặt. Ngay sau đó mấy người tốc độ đều so trước đó hơi sách thăng lên. Nhậm Thanh Vân cười nói, chúng ta trước ngồi chờ một lát đi. Nói, hắn đi đến Tô Đào bên người, cười nói, tiểu cô nương, ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? A, xin. Đối mặt Nhậm Thanh Vân, dù cho là Tô Đào cũng không nhịn được có chút co quắp, ngay sau đó vội vàng nhường chút vị trí, trong lòng lại nhịn không được âm thầm hoang mang. Thầm nghĩ nhiều như vậy vị trí, vì cái gì hiệu trưởng chỉ ngồi vị trí của ta. Mà sau lưng hắn, Hứa Uyển Như trên mặt hiện lên nhưng thần sắc, thầm nghĩ hiệu trưởng quả nhiên rất xem trọng Tô Đào a. Nàng lôi kéo Hứa Nghiên cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, nói ra, để ngươi tới, là muốn cho ngươi xem một chút Tô Nhàn năng lực. Nói đến buồn cười, ngươi làm hắn cái thứ nhất đạo sư, khả năng ngược lại là nhất không hiểu rõ hắn năng lực người, lúc này, có trực quan cảm thụ về sau, lại nói cần nhờ mình đi. Hứa Nghiên không phục hừ một tiếng, không nói chuyện. Ước chừng qua nửa giờ, ta hoàn thành ba. Lưu Thanh cười to nói, C cấp phòng hộ pháp bảo, ta rốt cục luyện thành. Ta cũng thành công. Mặc dù chỉ là dê cấp, nhưng rốt cục thành công khiêu chiến mình, ha ha ha ha. Còn có ta. Xong rồi. Cấp C pháp bảo, rốt cục xong rồi. Thiên Xu học viện liên tiếp hoan hô lên. Mà Thiên Quyền học viện bên này. Ta cũng thành công, ai? Đúng vậy a, cuối cùng thành công. Không dễ dàng a. Còn lại bốn người nhưng đều là mặt ủ mày cho, không có cách. Lần này luyện khí, bọn hắn thật là luyện nơm nớp lo sợ. Sợ sơ ý một chút cũng quá cao điệu rước lấy Tô Nhàn chú ý. Vạn nhất bị hắn cho. Vậy coi như xong đời. Âu Giã thản nhiên nói, trước không vội mà bình luận pháp bảo cấp bậc, Tô Nhàn, bắt đầu ngươi luyện khí đi, ta vừa vặn thật tốt phê bình một chút. Vậy làm phiền Âu đạo sư ngài hảo hảo phê bình. Tô Nhàn khỏe môi hiển hiện một luồng nịa mai ý cười. Nụ cười này, nhìn bên cạnh Hứa Nghiên trong lòng phát lạnh, liền nghĩ tới cái kia khuất nhục một ngày, lúc kia, hắn chính là như vậy đối với mình cười, sau đó đem tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo đều cho giẫm tại trên mặt đất, hung hăng trả đạp. Chẳng lẽ hắn tại luyện khí lên cũng có thể? Nghĩ đến, hô hấp của nàng không tự chủ gấp gấp rút. Mà Tô Nhàn đã cầm lên trong đó một đồng chất liệu, đối bên cạnh những ánh mắt kia sốt ruột nhìn lấy chính mình Thiên Xu học viện đám học sinh giải thích nói, bởi vì thời gian có hạn, ta liền không cùng trước đó như vậy giải thích cặn kẽ, mọi người có thể xem hiểu bao nhiêu liền nhìn bao nhiêu đi, tảng đá kia gọi là Phi Vân Hỏa Thạch, là đại phá diệt thời điểm thường xuyên dùng đến tuyệt phẩm, dùng để làm khí thân, là không thể tốt hơn lựa chọn. Nó cũng không tính quá mức cứng cỏi, tối thiểu. Nhất cùng vừa mới vị bạn học kia kiên sắt thép kém không ít, nhưng nó thắng ở có thể tiếp nhận rất nhiều nguyên tố gia trì. Nói cách khác, luyện chế pháp bảo là rất thích hợp, nhưng ta định dùng nó đến luyện chế binh khí khí thân, như vậy thì cần đối với nó tiến hành ra. Cố, cho nên liền muốn dùng đến hỏa long mã não cùng băng ngọc tinh. Nói, nhìn lấy bên cạnh Âu Dã muốn nói chuyện, hắn cười nói, đương nhiên, băng thạch cùng đá lửa như thế nào hoàn mỹ tương dung, cái này cần. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Nói, lòng bàn tay bên trong, nổi lên đỏ màu đỏ chân nguyên chi hỏa. Mà ba khối đá, cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt của hắn, bị hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt, Tô Nhàn càng là thừa cơ vào trong liên tiếp thả ra mấy cái hoàn toàn xem không hiểu ý nghĩa minh văn. Sau một lát, băng cùng lửa, vậy mà thật cứ như vậy chậm rãi dung hợp tại một chỗ. Vẫn muốn chống ma bệnh Âu Dã con mắt lập tức thẳng, cả kinh nói, cái này, đây là cái gì thủ pháp? Ta vậy mà chưa từng nghe thấy. Ta ở trong sách cổ thấy qua, tựa hồ là thuộc tính chuyển hóa chi thuật, nhưng loại này luyện chế kỹ thuật đã sớm thất truyền mấy ngàn năm, hắn làm sao lại? Âu Tinh Thần nhìn thấy Âu Dã thất thố bộ dáng, vốn định mở miệng nịa mai vài câu, nhưng nhớ tới mình đã từng ở trong sách cổ nhìn thấy nội dung, cũng đi theo la hoàng lên. Mà Tô Nhàn chậm rãi đem ba khối đá hòa hợp một chỗ, tiếp tục nói, mọi người chắc hẳn cũng nhìn thấy, ta muốn luyện chế là một thanh hỏa thuộc tính vũ khí. Cho nên nếu như phải thêm cầm hỏa thuộc tính tổn thương, vậy liền lại dùng Nhật Huy Tinh Phách cùng Hỏa Văn Ngọc, nhưng cô âm không sinh, cô dương không giải, cho nên đơn thuần hỏa thuộc tính chỉ sợ không cách nào cầm lâu, liền cần lấy băng thuộc tính lai trung hòa, nhưng lại không thể phá hỏng hỏa thuộc tính bạo phá tổn thương, như vậy tốt nhất vẫn là lấy chuyển hóa pháp quyết đem băng thuộc tính chuyển hóa. Nói, lại hai khối tảng đá từ từ bay lên, dung nhập trước mặt cái kia một đoàn xích hồng sắc nước thép bên trong. Pháp quyết liên tiếp thi triển. Các thức linh chú diệu pháp hoàn toàn là Âu Dạ cùng Âu Tinh Thần chưa bao giờ nghe cực kỳ thần kỳ thủ pháp, nhìn những học viên kia cũng là như si như say, chỉ cảm thấy cái này phương pháp luyện khí mặc dù huyền diệu, nhưng nhóm người mình vậy mà loang thoang có thể xem hiểu dáng vẻ. Hoặc là nói, Tô Nhàn đến cùng vẫn là bị tu vi gông cùng xiềng xích, không có cách nào thi triển cao thâm hơn thủ pháp, chỉ có thể lấy trước mắt có khả năng thả ra cực hạn đến ứng đối. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Mà mọi người tu vi đều là giống, tự nhiên có thể ẩn ẩn nhưng có chỗ linh ngộ. Mà Tô Nhàn, cứ như vậy một bên chậm rãi luyện chế, một bên kỹ càng giảng giải, đúng là nửa điểm tàng tư ý tứ đều không có. Nhậm Thanh Vân bọn người cũng là nhìn hoa mắt thần mê, mặc dù cũng không hiểu luyện khí chi pháp, nhưng nhìn lấy cái kia một thanh vũ khí chậm rãi thành hình, vẹn vẹn nó thanh thế, liền có thể biết uy lực tất nhiên không tầm thường. Mà Hứa Nghiên càng là đã nhìn. Nàng không thấy Tô Nhàn, cũng không thấy cái kia pháp bảo. Mà là nhìn lấy cái kia nói muốn chỉ điểm Tô Nhàn Âu Dã. Lúc này, hắn nơi nào còn có nửa điểm muốn chỉ điểm ý tứ, nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù xem không hiểu, nhưng phối hợp thêm Tô Nhàn giảng giải, lại có thể hiểu được bộ phận, thậm chí hắn tu vi thâm hậu, kỹ nghệ tinh thâm, tự nhiên lý giải so những học viên kia càng nhiều. Nhưng cũng chính là bộ phận này, liền đã để hắn kính như thiên nhân, chỉ cảm thấy trước mặt người này, ở đâu là cái gì học viên, rõ ràng là một vị điện đường cấp luyện khí đại sư cấp bậc nhân vật. Trêu chọc. Hắn hiện tại chỉ muốn ôm lấy đùi hô to đại sư cầu chỉ điểm, cầu bao nuôi, cầu thỉnh giáo A3. Chương 386, xuất nhân ý biểu vũ khí. Sau một hồi lâu, chân nguyên chi hỏa dần dần dừng. Tô Nhàn trong tay binh khí, cũng đã hoàn toàn thành hình. Chỉ là bề ngoài hình, lại dạy mọi người không khỏi là hơi biến sắc mặt. Tô Đào có chút phiền não sờ lên cổ tay của mình, ở nơi đó, Nguyệt Tinh Luân chính giấu ở lòng bàn tay của mình bên trong. Mình không nói, ai có thể tưởng tượng đến trong tay mình Nguyệt Tinh Luân là một thanh phi kiếm. Mà ca ca luyện chế vũ khí. Ca ca luôn luôn ưa thích xuất nhân ý biểu, nhưng mà cảm giác rất xinh đẹp nha. Nàng khỏe môi hiển hiện ý cười, Tô Nhàn mới luyện chế thanh binh khí này, từ ngoại hình nhìn lại, vậy mà thậm chí so Nguyệt Tinh Luân còn muốn càng thêm cao hơn một bậc. Cái này, đây là đao. Cái này. Cảm giác thanh này vũ khí, liền thanh thế mà nói, đã thắng qua những cái kia cấp A pháp bảo đi. Hứa Uyển Như cùng Mục Lôi bọn người đều là chấn động vô cùng, nhìn lấy Tô Nhàn trong tay cái kia một thanh chí ít dài 5 thước trường đao, so sánh với bình thường đao nhỏ không ít, cũng lớn không ít, hẹp dài thân đao phẳng đơn giản là như kiếm, một bên sắc bén lấp lóe hàn quang, mà mặt khác một bên trên sống đao, lại có huyết sắc hỏa diễm đang chậm rãi thiêu đốt, lưỡi kiếm như băng, sống kiếm mang theo lửa, băng vì sấn, lửa làm chủ, hoàn toàn bất tương dung hai loại thuộc tính hòa làm một thể. Nhấc trong tay, liền giống như dẫn theo một thanh hỏa diễm ma thần đồng dạng. Chân ổn bá khí lộ ra ngoài. Hào đao ba. Nhậm Thanh Vân đột nhiên đứng lên, cười ha hả, tốt một thanh tuyệt thế thần binh, vũ khí tốt. Nghĩ không ra ta hôm nay vậy mà có thể chứng kiến một thanh B cấp ma đao sinh ra, hung uy ngập trời, riêng là cái này hỏa diễm lực sát thương, chỉ sợ cũng đã không kém hơn 10.000 động A. Nói cách khác, không tính vũ khí, vẹn vẹn trên sống đao hỏa diễm thiêu đốt đến, đều có thể tạo thành tương đương với cấp 4 cấp 5 pháp thuật tổn thương uy lực A. Mục Lôi nuốt khô ngụm nước bọn. Nhậm Thanh Vân thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ siêu cấp đại lao, khoảng cách phân thần kỳ cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, hắn nói như vậy, cái kia tất nhiên liền là thật. Tô Nhàn tiếc hận nói, đáng tiếc tu vi của ta không đến kim đăng kỳ, bằng không, chỉ sợ cũng có thể luyện chế ra thanh thứ nhất A cấp binh khí. Hoặc là nói, là cấp A. Tô Nhàn tiếc hận cảm thán, tiện tay đem những cái kia chưa từng dùng đến vật liệu đều cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn muốn đồ vật rõ ràng là nhiều hơn không ít, dù sao suy tính cũng nhiều. Tựa như hắn nói đến như thế, hiện tại cái này thành trường đao, liền lực sát thương mà nói, càng tại Nguyệt Tinh Luân phía trên, nhưng cũng bất quá là B mà thôi. Bị giới hạn chân nguyên cường độ, trước mắt Tô Nhàn còn không có đủ luyện chế cấp A pháp bảo, nhưng hắn suy tính rất lâu dài, lần này vật liệu đảm nhiệm mình sử dụng, cho nên mới có thể luyện chế ra uy lực càng hơn Nguyệt Tinh Luân một bậc vũ khí, nhưng ngày sau mình tới Kim Đan kỳ về sau đâu. Đến lúc đó cho vũ khí thăng cấp, ngược lại là đi nơi nào làm nhiều tài liệu như vậy. Đại bảo kiếm lời nói có vẻ rồng có thể thăng cấp, nhưng cây đao này. Cho nên hắn duy nhất một lần đem sau này vật liệu đều cho viết đủ, dù sao cái khác không nói, cơ hội tốt như vậy, không dùng thì phí. Đại phá diệt thời đại trước đó phương pháp luyện khí, cũng chính là Tô Nhàn bởi vì đặt mua biết được rất nhiều, những người khác làm sao biết ở trong đó đạo đạo. Ngoại trừ, chú ý tới Nhậm Thanh Vân cái kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, Tô Nhàn cũng chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy, dù sao lão gia hỏa này cũng không có vạch trần ta. Hoặc là nói, hắn chỉ sợ không chừng trong lòng nhiều vụng trộm vui đâu, dù sao luyện khí hệ lúc này ổn. B cấp pháp bảo, liền xem như để Âu Giã đích thân lên, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra tới. Nhất định phải là thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, mới có thể. Loại này cấp bậc vũ khí, nếu như còn không thể cầm tới giao lưu danh lạch, đây mới thực sự là có quỷ. Nhưng mà mặc dù uy lực rất cường đại, ngoại hình cũng rất mỹ lệ đây. Hứa Uyển Như nhìn lấy Tô Nhàn nắm trong tay lấy cái kia thanh trường đao. Đáy mắt không tự giác lóe qua mê say thần sắc, dù sao nữ nhân, đối với những sự vật đẹp đẽ luôn luôn không có sức chống cự, nàng tán thán nói, nghe người ta nói, Tô Nhàn ngươi kỳ thật mạnh nhất cũng không phải là luyện khí, cũng không phải linh tạp, mà là nghệ thuật. Ngươi luyện chế vũ khí số lượng không ít, nhưng mỗi một kiện đều là lộng lẫy, để cho người ta ao ước diễm, hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế à. Như vậy cây đao này tên gọi là gì? Tô Nhàn mỉm cười quăng cái đao hoa. Nhìn lấy cái kia máu màu đỏ hỏa diễm trên không trung lưu chuyển, thiêu đốt không khí cũng hơi vặn mèo, hắn nghiêm mặt nói, Minh Viêm đao. Hồn thương ba. Nghe tới rất cảm giác bi trắng đầu, nhưng mà rất chuẩn xác, là địch nhân mang đến tử vong minh viêm a. Hứa Uyển Như mỉm cười nhìn về phía Âu Dã, khẽ cười nói, Âu Dã đạo sư, trước đó nghe ngươi nói, phải thật tốt phê bình một chút Tô Nhàn phương pháp luyện khí, sao đến bây giờ, cũng không nghe ngươi nói ra đôi câu vài lời nha. Cái này, Âu Dã trên mặt lập tức hiện hiện cười khổ thân sắc, khoát tay thở dài, Hứa phu nhân chớ có chế rêu tại ta, Tô Nhàn tu vi tuy thấp, nhưng luyện khí phương diện tri thức chỉ sợ càng vượt qua ta người đạo sư này, nếu không phải hắn mở miệng dạy bảo, nói thật, ta có thể hay không xem hiểu đều là hai chuyện khác nhau, phê bình chi ngôn đừng nói, nếu là Tô Tiểu Hữu nguyện ý, ta thậm chí nguyện ý bái hắn làm thầy, lại nào dám phê bình với hắn. Ta thậm chí dám khẳng định, đợi đến Tô Tiểu Hữu thành tiểu kim đăng ngày, chính là ta liên minh sinh ra vị thứ 5 điện đường cấp luyện khí tông sư thời điểm. Nói, hắn thật dài thở dài một cái, nói, lần này giao lưu, không cần bình, chỉ bằng vào thanh này minh viêm đao. Hồn thương, đừng nói là tại cái này tu tiên văn minh, chính là tại liên minh bên trong, cũng có thể xưng vô địch, lần này, là chúng ta thua, nhưng thua may mắn, mấy người các ngươi, lúc này Tô Đại Sư thủ pháp luyện khí, sau khi trở về nhớ kỹ tinh tế phỏng đoán, bên trong nhưng nhiều nữa đồ tốt đâu. Vâng. Tất cả mọi người không khỏi là lên tiếng, thậm chí trước đó bị Tô Nhàn phê bình xáo trộn tiết tấu mấy người, càng là trên mặt hiện hiện kiêu ngạo tiêu dung, Tô Nhàn thực lực cường đại như thế, như vậy hắn phê bình ngôn luận, chẳng lẽ không phải cũng là đối đến không thể lại đúng, đây chính là chỉ nhắm vào mình đám người chỉ điểm chi ngôn, đến lúc đó như trở về tinh tế cân nhắc, chẳng phải là có thể nhiều học rất nhiều thứ. Mà Âu Dã đối Tô Nhàn đánh giá độ cao, lại là làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Phải biết, điện đường cấp luyện khí tông sư, trẻ tuổi nhất một cái cũng đã 300 tuổi có hơn, mà Tô Nhàn bây giờ, cũng mới nhưng mà mười mấy tuổi mà thôi. Đạt tới thành tựu như vậy, cơ hồ nhưng nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hứa Uyển Như giơ ngón tay cái lên, cười nói, Âu đạo sư thua nổi, bỏ được, có thể thẳng thắn thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, càng có thể khiêm tốn hướng đối thủ thỉnh giáo, phần này suy nghĩ lý thú tinh thần, lại là để cho người ta khâm phục. Thế nhân đều là xương luyện khí mọi người Âu gia gia phong cái gì nghiêm. Bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng nói, ánh mắt lại nhìn lấy nữ nhi của mình. Mà Hứa Nghiên lúc này, đã sớm trợn mắt hốt mồm. Hoàn toàn tương tự hình ảnh. Để đạo sư hoàn toàn xem không hiểu thủ pháp, thô bạo đem hết thể nghi vấn đều cho nghiền ép mất, gần như bá đạo đem mình thực lực cường đại bày ra. Rõ ràng chỉ là cái trúc cơ kỳ tiểu thái điều mà thôi, nhưng Hứa Nghiên lại chỉ cảm thấy Tô Nhàn tại mình trong suy nghĩ thân ảnh đột nhiên cất cao rất nhiều, giống như ngưỡng mộ núi cao, ép người ngạt thở không thôi. Nàng lẩm bẩm nói, là cái này. Đám người muốn cướp đoạt hắn chân tướng sao? Hắn giúp tinh hạm hệ đoạt được đầu danh, có thể thấy được tinh hạm hệ điều khiển tất nhiên cũng là cực kỳ khó lường. Võ tu hệ. Tiết tập nhân cái kia đắc ý mặt, mình căn bản là nửa điểm đều không muốn xem. Mà hết thể này, vậy mà đều là nam nhân này một người năng lực. Thiên su học viện ngày đầu tiên trao đổi thắng lợi, vậy mà hoàn toàn là từ Tô Nhàn mang tới. Chương 387, đánh dấu trọng yếu nhất. Dẫn theo Minh Viêm Đao. Hồn thương, Tô Nhàn trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Hắn mặc dù trước mắt còn không biết cái gì đao pháp, nhưng có thể luyện chế ra một thanh uy lực khả năng còn tại đại bảo kiếm phía trên vũ khí đến, cũng đã đủ thỏa mãn. Mà lại Minh Viêm Đao. Hồn thương vô luận là ngoại hình hay là uy lực, đều cơ hồ nhưng nói là không thể bắt bẻ. Nếu là trước đó tại võ tu hệ thời điểm có cây đao này, coi như không biết bất kỳ, chỉ cần chém ra một đao, đảm nhiệm cái gì ngưu quỷ xà thần, cũng đừng hòng ngăn cản. Làm sao đến mức mệt mỏi như vậy? Nhìn lấy chung quanh những cái kia luyện khí hệ học viện sùng kính ánh mắt, cùng Âu Dã khâm phục ánh mắt. Tô Nhàn bên tai, vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 50 không điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ tại ngày đó 24/00 phân rõ số 0. Ngoài định mức thu hoạch được đánh dấu tuần phiếu, nhưng mỗi ngày tự động đánh dấu, xin hỏi phải chăng sử dụng. Tô Nhàn trong nháy mắt đại hỉ. Đánh dấu tuần phiếu. Hắn nhưng là đã rất lâu chưa từng dùng qua đánh dấu phiếu, mỗi lần đều là dùng tay đánh dấu, thỉnh thoảng liền đến một câu đánh dấu, thậm chí hoang đường nhất thời điểm, cùng tiết tập nhân 333 thời điểm, đều không quên đánh dấu. Trình hắn đều nhanh thần kinh suy nhược. Bây giờ mặc dù chỉ là tuần phiếu, nhưng cũng hoàn toàn có chút ít còn hơn không. Hắn cảm giác có chút hoang mang. Theo lý mà nói, mình cả ngày hôm nay liền lấy đến dòng dã 3 cái danh lạch, vì cái gì lại mới vẹn vẹn đành phải 40 điểm sinh động độ. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền nghĩ minh bạch. Cũng là, Mục Lôi cũng tốt, Âu Tinh Thần cũng tốt, đều đang tận lực làm nhạt hắn học hệ thân phận, nói cách khác người ở bên ngoài trong mắt, mình là lấy tinh hạm hệ học viên thân phận thu hoạch được tinh hạm hệ danh lạch, lấy luyện khí hệ thân phận thu hoạch được luyện khí hệ danh lạch, dùng võ tu hệ thân phận thu hoạch được võ tu hệ danh lạch. Tăng thêm luyện khí hệ cùng tinh hạm hệ nhân khẩu vốn là mỏng manh. Nhìn như vậy, có thể cầm tới sinh động độ không cao tự nhiên cũng liền nói qua. Nhưng mà chi phối cũng đều là chút thu hoạch ngoài ý muốn, tăng thêm mình bây giờ kỳ đỉ ẩn tệ cũng từ từ sung túc, tự nhiên cũng không quan trọng. Dù sao cây đao này, đã là tốt nhất thu hoạch. Nghĩ đến, thiện tay đem trong tay mình viêm đao. Hồn thương thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó cẩn thận chú ý một chút. Xác định trên sống đao hỏa diễm đốt không được mình những vật khác, hắn lúc này mới ngược lại đem lực chú ý thả ra đến bên ngoài. Nhậm Thanh Vân vui mừng cười cười, nói ra, tốt à, đã sự tình đã có một kết thúc, như vậy chúng ta cũng tất cả giải tán đi, dù sao ngày mai bên trong còn có khác giao lưu hội muốn tiến hành đây. Mọi người sớm đi nghỉ ngơi, tựa như, hôm nay pháp tu hệ biểu hiện rất không tệ, ngày mai thêm chút sức, tranh thủ lấy thêm một lần đệ nhất. Nói, hắn đã cười lông mày liên tục run run, ngay cả con mắt đều không thấy được. Đã ngay cả cầm ba lần thứ nhất. Nói thật, đối Thiên Xu học viện mà nói, đây đã là xưa nay chưa từng có thành tích tốt, phải biết trước kia tốt nhất một lần, vẫn là tại hơn 100 năm trước, 7 trận giao lưu hội, thắng được 2 trận, cầm tới 2 cái danh lạch. Nhưng mà khi đó, hiệu trưởng còn không phải hắn, mà là... Nhậm Thanh Vân ha ha nở nụ cười, đây coi là không tính là trò giỏi hơn thầy. Hắn cười to nói, tất cả giải tán đi, sáng sớm ngày mai lên, ứng đối mới khiêu chiến. Vâng. Hứa Uyển Như cũng cười nói, tạm biệt, hiệu trưởng. Hứa Nghiên hướng về phía Nhậm Thanh Vân bái, sau đó cùng sau lưng Hứa Uyển Như rời đi. Ngay tiếp theo Mục Lôi mấy người cũng đều cười ha ha lấy đập đem Tô Nhàn bả vai, lớn tiếng tán thưởng một tiếng. Liên tiếp tất cả giải tán. Nhậm Thanh Vân lưu tại cuối cùng, nói ra, Tô Nhàn, Tô Đào, các ngươi hai cái theo giúp ta đi một đường đi, vừa vặn rất lâu không có cùng học sinh tán gẫu, cùng các ngươi hiểu rõ một ít gì đó. Tốt. Tô Nhàn thầm nghĩ hai chúng ta. Chỉ sợ ta chỉ là vật làm nền đi. Ngươi tìm Tô Đào mới là thật. Nhưng mà nếu là tìm Tô Đào, như vậy ta tự nhiên là muốn đi theo, coi như ngươi không gọi ta, ta cũng không phải liếm láp mặt đi theo. Ngay sau đó ba người cùng một chỗ đứng dậy, cùng Âu Tinh Thần bái biệt về sau. Quay người rời đi. Thiên Xu học viện may mắn a. Nhìn qua Tô Nhàn bóng lưng rời đi, Âu Giã nhịn không được thật dài thở dài một cái, lặp lại, Thiên Xu học viện may mắn a, tiểu đệ, trận chiến này mặc dù bại, lại không phải chiến chi tội. Nhưng mà xem ra, trở thành đạo sư, quả thật làm cho tài ăn nói của ngươi cùng năng lực xử sự đều tiến bộ rất nhiều, làm đại ca, cũng là vì ngươi vui mừng. Chỉ bất quá ngươi cũng nên trở về xem một chút ta. Mấy năm này ngươi một mực không ở trong nhà hiện thân, Di Nương rất tưởng nhớ ngươi. Đối mặt đại ca chủ động lấy lòng, Âu Tinh Thần lại không cảm kích chút nào, kiên quyết nói, thật xin lỗi, huynh trưởng, đang thay đổi gia tộc cái kia xấu xí quy củ trước đó, ta quyết không trở về, hoặc là... Lấy luyện khí người thứ nhất thân phận trở về cũng có thể. Ai? Ngươi nha. Âu Giã bất đắc dĩ thở dài, hắn đối cái này tiểu đệ cũng không ác cảm, thậm chí bao nhiêu có mấy phần tình thân, đáng tiếc. Gia tộc bên trong, cũng không phải chỉ có bọn hắn một nhà người đơn giản như vậy. Mà lúc này, sắc trời đã sớm đen kịt mờ nhạt. Thiên Xu học viện ở trên con đường đều phủ lên bạch ngọc vách tường thạch, ban đêm sẽ phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, xem ra, giống như tiên cảnh. Nhất là Tô Nhàn Tô Đào hai người sóng vai, càng là giống như kim đồng ngọc nữ đồng dạng. Nháy mắt, cũng đều nhiều năm như vậy á. Nhậm Thanh Vân ánh mắt tại Tô Nhàn cùng Tô Đào trên người liên tiếp lưu chuyển, đi thật lâu, mắt thấy mau ra Thiên Xu học viện đại môn, hắn mới kêu lên, Tô Đào. Tại, Tô Đào mang theo chút cầu thúc lên tiếng. Không cần khẩn trương như vậy, coi như là ngươi sư trưởng khảo giáo tu vi của ngươi đi, không cần quá khẩn trương. Nhậm Thanh Vân cười khoát tay áo, hỏi, ngươi cửu nguyên thánh liên quyết. Nhưng có cái gì chỗ nào không hiểu? Tô Đào khẽ giật mình, khốn hoặc nói, hiệu trưởng làm sao biết ta tu luyện là cửu nguyên thánh liên quyết? Nhậm Thanh Vân nở nụ cười, ha ha ha ha, chẳng qua là bộ công pháp kia cùng ta có chút sâu xa mà thôi, bộ công pháp kia là ta một vị cố nhân lưu lại, ta tự nhiên chú ý đều là ai tu luyện bộ công pháp kia, chỉ bất quá bộ công pháp kia người biết cực ít, có thể muốn chính ngươi người mù sờ voi, nhưng mà nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, kỳ thật cũng có thể đến hỏi ta. Ta dù chưa từng tu luyện qua bộ công pháp kia, nhưng đến cùng kinh nghiệm không ít, là có thể giúp ngươi một hai. Đa tạ hiệu trưởng quan tâm, bất quá ta tu luyện rất thuận lợi, ngược lại là không có gì chỗ nào không hiểu. Nhậm Thanh Vân khẽ giật mình, hỏi, ngươi liền không có nửa điểm nghi hoặc. Tô Đào đáp, cũng không có, trên thực tế, ta bây giờ đã đem ta trước đó tu luyện công pháp chân nguyên, đều chuyển hóa làm cửu nguyên thánh liên quyết chân nguyên, đồng thời đã phân ra nhị liên tịnh đế cảnh giới, tiến độ coi như hài lòng đi. Tô Nhàn thầm nghĩ khẳng định là có không hiểu địa phương, đáng tiếc, ngươi Nhậm Thanh Vân lợi hại hơn nữa, cũng không sánh được Việt Văn tiền bối nha. Lại thêm Đào Đào đối mặt với ngươi có chút câu thúc, tự nhiên là không nguyện ý theo ngươi thỉnh giáo, cũng không cần thiết theo ngươi thỉnh giáo. Tốt ta, xem ra công pháp này thật đúng là vì ngươi sáng tạo. Ngươi ngược lại là như cá gặp nước vô cùng. Nhậm Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, vậy liền tiếp tục tu luyện đi, công pháp này thần diệu vô biên, có vô cùng diệu dụng. Chờ ngươi đến ta cảnh giới này, liền biết. Bên cạnh Tô Nhàn cảm thấy cười thầm, thầm nghĩ đừng nói đến ngươi cảnh giới này, Đào Đào thế nhưng là trước mắt trúc cơ kỳ liền đã thành công tu luyện ra phân thân tới. Chương 388, ta sân trường sinh hoạt không có khả năng nhàm chán như vậy. Ba người một đường đi tới. Thẳng đến Thiên Xu cửa học viện, dường như nhìn ra Tô Đào có chút câu nệ, Nhậm Thanh Vân thở dài một tiếng, cáo từ rời đi. Lưu lại huynh muội hai người sóng vai đi về nhà. Chỉ là đi không bao xa, đối diện liền nhìn thấy một bóng người trong gió rét đứng thẳng, đèn đường mở vàng tại bên cạnh nàng lưu lại một đạo hẹp dài bóng đen, theo nàng có chút dạo bước mà qua lại di động, xem ra, tựa như là cuối cùng làm bạn bè đồng dạng. Là nàng. Tô Nhàn lông mày lập tức nhíu lại. Hướng Yên. Nàng lại xuất hiện, giống như đúng là âm hồn bất tán lệ quỷ đồng dạng. Hắn có chút bất đắc dĩ sở lấy đầu của mình, thở dài, đi thôi, chúng ta lách qua nàng, hôm nay về nhà đã trễ thế như vậy, sáng mai chúng ta cũng còn có giao lưu tỉ thí muốn tiến hành, mau về nhà đi ngủ đi, không phải làm trễ lại ngày mai giao lưu, vậy coi như thẳng rồi. Tô Đào trận nhìn Tô Nhàn một chút, sáng giọng, tốt xấu cho phép đạo sư đối ta coi như chiếu cố, ca ca ngươi cũng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật nha, không muốn giúp bận bịu trực tiếp cự tuyệt chính là, đi vòng qua. Để người ta một mực dưới ánh đèn đường làm chờ lấy, đêm lạnh lộ nặng, nhiều không hay lắm. Tốt ta. Không nhìn tăng diện cũng không nhìn Phật diện, tối thiểu cũng phải nhìn ta muội muội mặt mũi. Tô Nhàn thở dài một cái, đi theo Tô Đào sóng vai đi tới. Tô Nhàn. Chú ý tới Tô Nhàn tới, Hứa Nghiên trên mặt hiện hiện một chút vui mừng, định trụ bước chân, nhìn Tô Đào một chút, chần chờ nói, cái kia. Ta đang chờ ngươi. Ta biết. Tô Nhàn buông tay, ngay thẳng nói, ta kỳ thật biết ngươi ý đồ đến. Nhưng xin lỗi, ta hữu tâm vô lực. Ngày mai giữa trưa ta còn muốn lấy y tu hệ danh dự học viên thân phận tham gia giao lưu, ngươi linh tạp giao lưu cũng là đoạn thời gian đó à. Tạm thời bất luận ta có muốn hay không giúp ngươi, coi như ta là thật muốn giúp ngươi, nhưng thời gian xung đột, ta là thật không có cách nào, ngươi nghĩ biện pháp khác đi. Hứa Nghiên cười khổ nói, ta biết ngươi ý tứ, kỳ thật lúc này tới, ta là muốn tìm ngươi nói xin lỗi. Đường cái gì xin lỗi? Chính là, lúc kia, ta khả năng đối hành vi của ngươi quá mức chút, nhưng ở ngươi chân chính thể hiện ra thực lực của mình về sau, ta kỳ thật hẳn là giải thích với ngươi, đồng thời thỉnh cầu ngươi lưu tại linh tạp hệ. Hứa Nghiên cúi đầu, nói, hôm nay nhìn thấy Âu Giã đạo sư hành động, ta mới đột nhiên phát giác, cùng hắn so ra, lòng dạ của ta kém xa tích tắp, linh tạp chi đạo, vốn là đạt giả vi tiên, không quan trọng ai là sư ai là đệ tử, nhưng ta lại chỉ lo kỵ mình mặt mũi. Hoàn toàn không cân nhắc những nhân tố khác, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút. Ta thật là rất ngây thơ, cho nên, ta cảm thấy, có cần phải bởi vì hôm đó hành động, giải thích với ngươi. Tô Nhàn hỏi, ừm, sau đó thì sao? Không có gì. Liền là ta xin lỗi, ngươi tiếp nhận sao? Hứa Nghiên có chút lo sợ nhìn lấy Tô Nhàn. Tô Nhàn gật đầu nói, ta tiếp nhận. Thật sao, vậy là tốt rồi. Đa tạ ngươi, Tô Nhàn, nói với ngươi xong sau, ta thoải mái hơn. Hứa Nghiên trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói ra, mụ mụ nói rất đúng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, chính là ta tự kiểm chế thân phận sai, nếu như lúc đó ta có thể thoáng để xuống tư thái, có lẽ sự tình sẽ không phát triển cho tới hôm nay một bước này, may ra hiện tại ta rốt cục tỉnh ngộ lại, lần này giao lưu, ngươi không giúp đỡ cũng không quan hệ, Thiên Xu học viện trước kia bao nhiêu lần đều như thế đến đây, cũng không phải mỗi lần đều có thể mời đến ngoại viện. Không quan hệ, ngươi có thể tiếp nhận ta xin lỗi, ta liền rất cao hứng, cái kia, ngươi là muốn về nhà đúng không, ta không ngăn cản các ngươi, gặp lại. Nói, vội vã xoay người chạy ra. Tô Nhàn nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, đột nhiên thấp giọng bật cười một tiếng. Tô Đào khốn hoặc nói, thế nào ca ca? Không có gì. Chúng ta đi thôi. Ừm, tốt. Tô Đào theo thói quen ôm lấy Tô Nhàn cánh tay, huynh muội hai người sóng vai đi tới, ven đường. Tô Đào tán thán nói, nhưng mà ca ca ngươi thật cho ta vui mừng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất châm chọc khiêu khích cự tuyệt nàng xin lỗi, sau đó hung hăng đem nàng mỉa mai một trận đâu. Không nghĩ tới ngươi như thế thanh đạm miêu tả liền tha thứ nàng. Tô Nhàn ngạc nhiên quay đầu mắt nhìn Tô Đào, lúc này mới chợt hiểu, hiện tại như trước kia khác biệt, dinh dưỡng cùng lên đến, Tô Đào tư thái cũng rất giống từ trước đó nụ hoa dần dần trưởng thành là nở rộ hoa sen, xem ra càng lộ vẻ á nạ mỹ lệ, tiểu tiểu nhân ngực mức cũng không giống trước đó như vậy đáng thương, chỉ có thể nói dinh dưỡng đi theo, xác thực thân thể lớn lên khỏe mạnh nha. Hắn nhưng mà nhìn lướt qua, trong lòng âm thầm cảm thán một chút, nói ra, ta chỉ nói là tiếp nhận nàng xin lỗi, cũng không có tha thứ nàng. Lúc trước bởi vì nàng khuyết điểm, ta kém chút bị ném ra Thiên Xu học viện, thật giống như cầm đao giết người, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì người hành hung không có đạt được, liền có thể tính là hết thảy đều chưa từng xảy ra sao? Ta tiếp nhận nàng xin lỗi, nhưng ta không tha thứ hành vi của nàng, ta không có ý định đi Linh Tạp học viện giúp nàng, ta lúc đầu nhưng thật ra là rất ưa thích Linh Tạp, nhưng bởi vì nàng, ta hiện tại thật là đối khắc họa Linh Tạp nửa điểm hứng thú cũng không có, về sau, khả năng cũng sẽ không lại đụng vật này đi. Nắm Tô Đào tay, xem ra mảnh mai vô cùng nhu gì, nắm lại thịt thịt, cảm giác thật thoải mái. Tô Nhàn cười nói, nàng đã nói xin lỗi, như vậy ân oán thanh toán xong, về sau ta sẽ không đối phó nàng, nhưng cũng sẽ không giúp nàng. Nàng đối ta mà nói, liền là tốt cảm giác độ là số âm người bình thường, lễ gặp mặt mạo tính nói một tiếng, về sau nếu như nàng kết hôn, nói không chừng ta sẽ còn cho nàng theo một phần phần tử tiền. Đương nhiên, là hoàn toàn nhìn nàng mẹ nó mặt mũi, ta sẽ không theo nàng có cái gì gặp nhau, sẽ không tới gần nàng, cũng sẽ không để nàng tới gần ta. Tô Đào le lưỡi một cái đầu, cười nói, nói rất hay lanh khốc. Cảm giác ca ca ngươi lập tức hát hóa. Tô Nhàn cười ha ha nói, ta cũng không phải thánh mẫu, bị người hố, còn có thể hoàn toàn coi như người không việc gì chạy tới giúp người khác chiếu cố. Sau đó mọi người gặp lại nhất tiếu mận ân cửu, coi như việc này chưa từng xảy ra, ca ca ngươi ta không có lớn như vậy lòng dạ có thể làm được hoàn toàn không xem ra gì, nói thực ra, cũng chính là Hứa Uyển Như xác thực làm người không kém. Đối ngươi cũng nên cho người chống không sinh ra sai lầm, nhưng mà nàng cử chỉ này, có chút không phù hợp thông thường a. Tô Đào, thông thường. À, cũng là bởi vì ta hung hăng tổn hại Hứa Nghiên mặt mũi, theo lý mà nói, mẹ của nàng hẳn là sẽ nhảy ra, hung hăng làm khó dễ ngươi, sau đó đối ta từng bước ép sát, sau đó ta bởi vậy cùng với nàng lên xung đột, chúng ta sân trường sinh hoạt cũng liền trong nháy mắt biến nhiều màu nhiều sắc, phong phú vô cùng. Tô Nhàn ưu thương nói, kết quả không nghĩ tới nàng hoàn toàn không theo thông thường ra bài, kết quả ta lập tức thanh nhàn xuống. Ai, thật nhàm chán a, ta sân trường sinh hoạt, còn tưởng rằng có thể tại vô tận trang bức đánh mặt ở trong vượt qua đây. Tô Đào cười thẳng đánh ngã, nếu như không phải vịn Tô Nhàn, cơ hồ đứng thẳng không được. Nàng cười nói, cho phép đạo sư không phải ngươi nói cái loại người này. Người ta tính cách vẫn rất tốt, trên cơ bản cũng không có bởi vì chính mình nữ nhi bị ủy khuất mà có cái gì bất mãn nha. Cho nên ta mới nói nàng không đi đường thường a. Như thế dịu dàng mẫu thân, dạy thế nào ra như thế tùy hứng không biết nặng nhẹ nữa nhi. Huynh muội hai người cười cười nói nói, sóng vai đi về nhà. Cửa học viện. Dưới đèn đường. Đen kịt cái bóng có chút chập chờn, dường như tâm tình bối rối. Chương 389, không thể nói nói tội ác cảm giác. Đêm đó, mặc dù về nhà cái gì muộn, nhưng Dương Nguyễn Tuệ vẫn là rất vui vẻ làm cả bàn đồ ăn. Dù sao Tô Đào vừa đi hơn 10 ngày, bây giờ thời gian dài như vậy mới trở về. Mà lại hai người lại tại giao lưu hội lên phát huy tốt đẹp, Dương Uyển Tuệ không hiểu giao lưu hội đến cùng là cái gì, dưới cái nhìn của nàng, đại khái là khảo thí đồ vật. Đã thi tốt thành tích, như vậy tự nhiên là phải thật tốt chúc mừng một chút. Mà Tô Nhàn Tô Đào hai cái thao thiết đều là bận rộn cả ngày, nhất là Tô Nhàn tại từng cái học hệ bên trong đi dạo, bận rộn như vậy đại giới, chính là đói ngực dán đến lưng. Rõ ràng đêm hôm khuya khoát, lại vẫn là bưng một bát lớn cơm đới cơm đồ ăn ăn thơm ngào ngạt. Mà Dương Nguyễn Tuệ thì lôi kéo Tô Đào tay hỏi han ân cần, càng biểu thị lấy đối chính mình cái này nữ nhi thân thiết quan tâm. Ai, trong khoảng thời gian này không thấy, gầy. Đào Đào ngươi ăn chung nổi khẳng định ăn không quen đi, mụ mụ là thật nghĩ ngươi nha, ai, luôn lo lắng ngươi ăn không ngon ngủ không ngon. Tô Đào cầm ngược lấy Dương Nguyễn Tuệ tay, an ủi, kỳ thật ta cũng nhớ ngươi. Chỉ là dù sao trong khoảng thời gian này là Thiên Xu học viện lễ lớn, ta cũng thực tế đi không được, nếu không... liền trộm lén chạy trở về nhìn ngươi. Chính sự trọng yếu, chính sự trọng yếu a. Dương Nguyễn Tuệ thở dài, cho nên nha, dù là ca ca ngươi muốn đi nhìn ngươi, ta cũng ngăn cản hắn không có để hắn đi, hắn cũng nhớ ngươi nha, lúc đầu mỗi ngày đều là ta giúp ngươi dọn dẹp phòng ở, nhưng hôm nay, ca ca ngươi lại chạy phòng ngươi bên trong, giúp ngươi đem ga giường vỏ mền cái gì đều cho đổi, còn đem cũ ga giường đều cho rửa hồng khô chỉ toàn, đứa nhỏ này cũng đang dùng phương thức của hắn nghĩ ngươi đây. Đang dùng cơm Tô Nhàn sặc một cái. Cơm thuận yết hầu tiến nhập khí tiếng nói, mà hơi mang theo vị cay đồ ăn trực tiếp sặc trong cổ họng như hỏa diễm bản thiêu đốt, hắn lập tức kịch liệt ho khan. Hắn vì cái gì tẩy vật kia, thật đúng là. Hoàn toàn không thể cùng người nói a. Vâng. Thật sao? Ca ca ngươi còn vụng trộm tiến phòng của ta. Tô Đào mắt đẹp trên người Tô Nhàn khẽ quét mà qua, hỏi, ca ca ngươi không có vụng trộm lật ta ngăn keo a? Không, khẳng định là không có. Tốt, mau ăn đi, sáng sớm ngày mai lên còn muốn đi học viện tham gia tỷ thí đâu, đi ngủ, đi ngủ. Trước đó chỉ cảm thấy kích thích, nhưng bây giờ đối mặt người trong cuộc, Tô Nhàn chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tội ác cảm giác xông lên đầu, ngay sau đó vội vàng thuần thục đem thức ăn ăn hết, sau đó cùng hai người lên tiếng chào hỏi, tắm đều không tẩy, trực tiếp lên lầu 2 đi. Động tác vội vàng, xem ra, tựa như là có cái gì đuổi theo. Xem ra ca ca cũng là rất khẩn trương a, ngày mai tranh tài đoán chừng khó khăn. Tô Đào cười nói một câu, nói, mụ mụ, vậy ta cũng tới lâu nghỉ ngơi đi á. Đi thôi, trước tắm một cái, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, chớ học ca ca ngươi, suốt ngày lôi thôi lết thiết, đều là thúc giục cũng không nguyện ý tẩy. Tô Đào ngoan ngoãn lên tiếng, đi lên lầu. Rửa mặt, thay đổi rộng rãi áo ngủ, ca ca gian phòng đã đóng lại, đèn đuốc đều dập tắt, hiển nhiên là đã ngủ. Tô Đào cũng rốt cục có thể thay đổi mình thích nhất váy ngủ mà không cần sợ hãi đi hết. Mang theo nồng đậm sữa tắm hương khí trở về gian phòng của mình. Trước kiểm tra một chút mình ngăn kéo. Có bị mở ra dấu vết. Tô Đào cảm thấy không hiểu hoảng hốt, vội vàng kiểm tra nhật ký của mình. Lập tức phát hiện quấn ở phía trên sợi tóc còn hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại phía trên còn mang theo linh lực của mình. Đây là không cách nào bị người thay đổi, nói cách khác bút ký không ai nhìn qua. Nàng trong lòng một khối đá lúc này mới rơi xuống đất. Không có không gian chữ vật, nàng cũng không có cách nào tùy thân mang theo bản bút ký này, chỉ có thể để ở nhà. Nhưng mà ca ca ngày bình thường rất là chú trọng tư ẩn, cho nên tùy tiện không đến trong phòng của mình đến, mình cũng không có cho ngăn kéo khóa lại. Dù sao khóa loại vật này, hoàn toàn liền là phòng quân tử không phòng tiểu nhân, như ca ca thật nghĩ nhìn, cũng không gạt được hắn. Nhưng mà nhìn hắn đối hành vi của ta cử chỉ, cũng không giống là nhìn lén qua ta nhật ký người. Nghĩ đến, Tô Đào hài lòng trực tiếp ké nhào vào trên giường của mình. Buông lỏng nhẹ nhàng thở ra. Hơn 10 ngày không có nằm qua giường, mặc dù chỉ là rất phổ thông đồ dùng trong nhà, lại so cho phép đạo sư đặc biệt chuẩn bị linh ngọc giường tới càng thêm thoải mái dễ chịu, ôm lấy gối đầu lười biếng lộn một vòng, sau đó đem mặt vùi vào gối đầu bên trong hung hăng trà a trà. Miệng mũi ở giữa, lại có một loại cực kỳ cổ quái hương vị truyền vào trong mũi. Như xạ hương mà lại không phải, mang theo chút ngai ngái khí tức, có điểm giống là tiết lão sư mùi thơm cơ thể, ngày bình thường cùng với nàng gặp thoáng qua thời điểm, thường xuyên nghe thấy được loại này hương khí, thế nhưng là tiết lão sư trên người hương khí là nhàn nhạt, như có như không, nhưng mùi thơm này lại cực kỳ nồng đậm, có chút không quá giống, mà lại hôn tạp giặt quần áo dịch hương vị. Là ca ca tại sao? Hắn chẳng lẽ là muốn che đậy cái gì chuyện bí ẩn hay sao? Tô Đào nhịn không được lắc đầu, đem trong đầu hoang đường ý nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài. Nói đùa cái gì, tiết lão sư làm sao lại đến trong phòng của mình đến? Nói không chừng liền là ca ca ở trong phòng của mình làm chuyện gì xấu. Sợ mình phát hiện, cho nên mới vụng trộm giúp mình đem ga giường đều cho rửa a. Hẳn là sẽ không đi, ca ca dù sao cũng là cái rất có tiết tháo người đây này. Nghĩ đến, nhìn qua bức tường kia, tại đối diện, chính là nàng bây giờ có thể yên tâm ỉ lại huynh trưởng. Nàng nhẹ nhàng nói ra, ca ca ngủ ngon. Nói, xoay người sang chỗ khác, bên hai nghe Tô Nhàn cái kia bình ổn tiếng hít thở, từ từ ngủ thiếp đi. Quen thuộc nghe hắn động tĩnh, cảm giác giống như trong nhà, mới có thể xem như đi ngủ, tại địa phương khác. Đều vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi mà thôi. Một đêm không ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Nếm qua sớm một chút. Tiết tập nhân thật sớm liền rời đi. Sau khi thắng lợi, nàng cần làm người thắng. Thật tốt thăm hỏi một chút những người bị thương kia. Dùng lời nói của nàng, nàng còn mau mau đến xem nàng khuê trung mật hữu Hứa Nghiên Linh tạp hệ đến cùng là thành tích như thế nào. Cho nên, liền không có không đi chú ý Tô Nhàn. Tô Nhàn thật cũng không để ý. Cùng Tạ Vận Vận còn có Tô Đào hai người cùng một chỗ hướng trong học viện đi đến. Mà ven đường, Tạ Vận Vận còn mặt mũi tràn đầy buồn rầu, cái kia kiểu tiếu trên khuôn mặt tràn đầy chán nản, thở dài, thất sách, lúc này cùng Đào Đào ngươi một cái học hệ, chẳng phải là đại biểu cho hai người chúng ta chỉ có một cái có thể đấu vòng kế tiếp. Muốn theo ngươi cùng một chỗ đại biểu văn minh giao lưu, chỉ sợ là rất không có khả năng. Ai nha hỏng bét, ta lúc đầu vậy mà không có cân nhắc qua vấn đề này, vẫn là Tô Nhàn ngươi khôn khéo, chuyển hệ thời điểm cái nào hệ đều cân nhắc qua, liền là không có cân nhắc qua pháp tu hệ. Có phải hay không đã sớm tính tới điểm ấy? Ta chỉ là đơn thuần không muốn tại Hứa Nghiên mẹ của nàng dưới trướng mà thôi. Mặt khác nói rõ, những lời này là đơn thuần câu trần thuật, không có mắng chửi người ý tứ. Cái kia chính là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, ai? Tạ Vận Vận thở dài thở ngắn, giống như nói pháp tu hệ đã không ai, chỉ nàng cùng Tô Đào hai người độc diễn chính, tương lai danh ngạch cũng nhất định sẽ tại trong hai người tuyển ra, ngược lại là nhìn Tô Đào một trận buồn cười. Thầm nghĩ những cái kia thủ tịch học viện đều bị ngươi quên mất ta. Hai người chúng ta đều là hạng chót danh ngạch ta. Một đường đi đến học viện trước cổng chính. Tô Nhàn khẽ giật mình. Nhìn lấy đã sớm canh giữ ở trước cổng chính thân ảnh, không cần phải nói, hắn đã minh bạch. Lúc này, gia hỏa này là kẻ đến không thiện a. Hắn thì thào nói ra. Chương 390, đẹp trai là thứ yếu, cầu đặt mua. Ha ha ha ha, thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Triệu Tranh Nghị cười ha ha lấy, cố gắng tạo nên ngẫu nhiên gặp bầu không khí, lại tại câu tiếp theo trực tiếp bại lộ mình mục đích thật sự, cười nói, Tô Nhàn, ta ở chỗ này đã đợi ngươi rất lâu. Vậy ca ca, ta cùng Vận Vận đi trước tham gia trận đấu. Tô Đào lên tiếng chào hỏi, ánh mắt quái dị tại Triệu Tranh Nghị trên thân nhìn lướt qua, cùng Tạ Vận Vận hai người sóng vai rời đi. Triệu đạo sư có chuyện gì không? Tô Nhàn hỏi. A ha ha ha ha. Triệu Tranh Nghị cười trên mặt thịt mỡ run run một hồi, khoát tay nói, được rồi, tất cả mọi người là người thông minh, cũng đừng khách sáo như thế, ta ý đồ đến ngươi còn không rõ ràng làm à. Đã đều giúp nhiều người như vậy, dứt khoát mọi người cùng hưởng ân huệ, cũng giúp một tay ta cái này đáng thương trận tu hệ thôi, dù sao lúc trước ta cũng là giúp ngươi ký qua chữ đúng không? Tô Nhàn thầm nghĩ ta tự nhiên là biết ngươi ý đồ đến, nhưng vấn đề là lúc trước ngươi là cho ta ký qua chữ. Nhưng lúc đó ngươi còn muốn cưỡng ép đem ta lưu tại trận tu hệ đây. Mà Triệu Tranh Nghị nói, đúng là có chút ủy khuất, tố khổ nói ra không sợ ngươi chê cười, thiên su học viện thảm nhất ngươi biết là cái nào hệ sao? Liên là trận tu hệ à, trận tu chia làm chiến đấu học phái cùng thường ngày học phái, chiến đấu học phái như Chu Thiên Đầu chuyển tinh di trận, hàng rồng phục ma trận, nghe xong danh tự liền rất ngưu bức à. Thường ngày học phái, liền là chúng ta thiên su học viện nghiên cứu học phái. Tụ linh trận đã thuộc về tương đối bình thường trận pháp. Lại hướng sâu nghiên cứu, liền là nhiệt độ ổn định bảo trì trận, huyền phụ trận, tự động lên xuống trận. Ngươi cảm thấy danh tự thế nào? Tô Nhàn bình luận nói, ta cảm thấy thật không bá khí. Nào chỉ là không bá khí a, quả thực là yếu phát nổ có hay không? Triệu Tranh Nghị thở dài, giống như là một cái thường xuyên nghiên cứu chiến đấu tất sát kỹ người, cùng một cái thường xuyên nghiên cứu tán đả vật lộn tê cun đô nhu đạo đô vật quyền kích loại hình người, dù là huấn luyện cường độ, cái kia hàm kim lượng có thể giống nhau sao? Ta đi đặc biệt tiên nhân cái tấm, nhưng vấn đề là chiến đấu trận pháp lực sát thương quá lớn, một cái trận pháp cường đại, thậm chí có thể nhẹ nhõm chôn vùi một cái văn minh, cho nên đối với nghiên cứu hạn chế cũng liền khó khăn trùng điệp. Thiên su học viện ba phen mấy bận muốn xin nghiên cứu chiến đấu học phái trận pháp tư cách, nhưng lại vẫn luôn bị thiên toàn học viện cho ngăn lấy, không thể thành công. Nhưng là nếu như chúng ta có thể lấy thường ngày trận tu có thể lực C, hiến thăng chiến đấu trận tu. Như vậy thiên toàn học viện cũng liền đã chứng minh mình cũng không thể lực đảm nhiệm tu tiên văn minh duy nhất chiến đấu trận pháp học phái, thiên su học viện, có lẽ tương lai thật có thể thăng cấp trở thành chiến đấu học phái. Tô Nhàn hỏi, cho nên chúng ta cần một trận thắng lợi. Triệu Tranh Nghị tràn đầy cầu khẩn nhìn lấy Tô Nhàn, nói, lại tới đây học tập đều là thường ngày, biết vì cái gì trận tu hệ vắng vẻ đến tận đây đi, cũng là bởi vì nghiên cứu trận tu người. Đều là khát vọng có thể học được những cái kia vô cùng cường đại có thể dùng để tiêu diệt địch nhân trận pháp, mà không phải nghiên cứu giúp thế nào người xây lâu, giúp thế nào người làm đèn, làm sao nghiên cứu đem thang máy lên xuống tốc độ tới càng nhanh một số. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể dung nhập thông thường trận pháp, mới thật sự là hữu dụng trận pháp. Dù sao, đó là tạo phúc đại chúng đồ vật. Tô Nhàn nói ra quan điểm của mình, nói ra, có thể phổ cập đến đại chúng tri thức, mới có thể lấy lượng biến gây nên chất biến. Thôi động toàn bộ văn minh tiến bộ, chiến đấu trận pháp, chỉ có thể bảo vệ mình không bị thương tổn, lại không thể để cả nhân loại xã hội tiến bộ. Ít mẹ nó cùng ta kéo đại đạo lý, Lao Tử liền biết thường ngày học phái trận pháp không có chiến đấu học phái trận pháp khốc huyễn, Lao Tử ra ngoài nói mình là hàng ngày chiến đấu trận pháp đại sư, sẽ bị người cười đến rụng răng, nhưng nếu như nói mình là chiến đấu học phái đại sư, đến lúc đó xinh đẹp muội tử sẽ chủ động cởi quần áo nằm sấp lên giường của ta. Ta chính là muốn tìm cái bạn gái mà thôi. Có khó khăn như thế sao? Nói, Triệu Tranh Nghị vậy mà hủy khuất, phàn nàn nói, ta thế nhưng là tận mắt nhìn qua, Chu Thiên Lai tên hôn đảng kia, lúc trước bất quá là bày lộ mình chiến đấu học phái trận tu đại sư thân phận, liền có xinh đẹp mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Tô Nhàn nhìn lấy Triệu Tranh Nghị cái kia to mọng bụng lớn nạm, nói ra, ta đoán cái kia gọi Chu Thiên Lai nhất định rất đẹp trai. Đẹp trai là thứ yếu, chiến đấu học phái trận tu thân phận mới là chủ yếu nhất ngươi hiểu không? Triệu Tranh Nghị trơ mắt nhìn Tô Nhàn. Nói ra, hết thể liền dựa vào ngươi, Tô Nhàn, ta biết, ngươi là một cái nhiệt tình lấy giúp người làm niềm vui người, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta. Coi như ngươi định nọt ta ta cũng không giúp được ngươi, ta trước mắt cũng sẽ chỉ một cái tụ linh trận mà thôi, đừng quên, ta là lâm thời nước tới chân mới nhảy, căn bản không nhàn rỗi nghiên cứu thời gian dài như vậy. Lâm thời đặt mua trận pháp cũng không phải là không thể được, dù sao cơ sở đã đặt xuống, nhưng tựa như Triệu Tranh Nghị nói rằng này, Thiên Xu học viện trận tu hệ căn bản không cho phép nắm giữ hệ chiến đấu trận pháp, nói cách khác ta phí tổn phần lớn kỳ đi ẩn tệ, đặt mua cũng rất có thể là thang máy lên xuống trận, hoặc là nói tòa nhà tăng lên trận. Nhưng vấn đề là cái này có làm được cái gì? Ta đã hiểu rõ trận pháp kiến thức căn bản, không cần lại ngoài định mức đi đặt mua, chẳng lẽ nói để cho ta về sau đi làm nhà đầu tư a? Tổng không đến mức là bao công đầu a? Tô Nhàn lắc đầu, nói, cho nên ta là thật lực bất tòng tâm. Đại lão, ngươi cũng đừng trêu đùa ta, ngươi nếu là người mới, ta liền có thể về trong bụng mẹ nấu lại trùng tạo. Triệu Tranh Nghị thở dài nói, thật, loại thời điểm này đừng nói là cười, ta biết ngươi có thể giúp ta. Có lỗi với ta không giúp được, mà lại y tu hệ vẫn chờ ta đi đâu, không đi nữa liền muốn đến muộn. Y tu hệ chân chính bắt đầu còn muốn tại sau 4 tiếng, đại lão, ngươi động tác trượt điểm, cơ bản không có vấn đề, mà lại việc này đã trải qua Lưu Tuyết Cầm tỷ tỷ đồng ý, chúng ta hai tỷ đệ tình cảm nhưng sâu. Nàng đặc biệt để ta nói cho ngươi, muốn để ngươi tốt nhất giúp ta đây. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Tô Nhàn khiêu mi, nói, Lưu Tuyết Cầm đạo sư cũng là mời ta giúp đỡ. Trên thực tế, nàng là lấy dạy ta luyện chế đan dược làm đại giá, mới nói đụng đến ta ra tay giúp nàng. Ta không phải học sinh của nàng, nàng nói cái gì, còn không quản được trên đầu của ta. Hiểu, ta đều hiểu. Ta chỉ là muốn biểu thị thời gian hoàn toàn đủ điểm này mà thôi. Triệu Tranh Nghị cười hì hì nói, đạo lý ta đều hiểu, ta biết ngươi hôm qua giúp Âu Tinh Thần luyện chế ra một thanh binh khí, sau đó cái kia thanh xinh đẹp không tưởng nổi binh khí rơi xuống chính ngươi trong tay, ta biết ngươi giúp Y Lệ tu hệ, cũng là bởi vì Lưu Tuyết Cầm đạo sư cho phép ngươi cái gì, mặc dù không biết Mục Lôi lão tiểu tử này đưa ngươi cái gì, nhưng ta thế nhưng là chuẩn bị xong lễ vật, ấy hắc hắc, tuyệt đối có thể để ngươi tâm động đến không cách nào cự tuyệt lễ vật nha. Lễ vật gì? Mặc dù biết mình rất có thể giúp không được gì, nhưng nghe đến có lễ vật, Tô Nhàn vẫn là rất đáng xấu hổ tâm động. Hoặc là nói, Triệu Tranh Nghị cái kia giả mập trạch nụ cười bị ổi, cùng cố ý treo khẩu vị khẩu khí, thật là làm cho người ta tò mò. Chương 391, ta đã từng là phấn nộn tiểu chính thái nha. Nhìn Tô Nhàn mặt lộ vẻ do dự thần sắc, Triệu Tranh Nghị lập tức biết sự tình có thể thực hiện. Cái kia mặt phi nộn lên chất đầy tiếu dung, cười nói, Tô Nhàn ngươi luyện khí tự nhiên là cực kỳ không tầm thường, nhưng trên thực tế, ngươi luyện khí bản lĩnh như thế tinh thông, hẳn phải biết thường ngày học phái trận tu kỳ thật cũng không phải là thật không còn gì khác. Tô Nhàn giải thích cặn kẽ, trên thực tế, ta vẫn luôn cho rằng thường ngày học phái trận tu mới là chính thống, là ngươi cảm thấy hắn không còn gì khác. A ha ha, những chi tiết này đừng đi để ý hắn, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thường ngày hệ trận tu, kỳ thật cũng là có không dậy nổi địa phương, nói thí dụ như tu di giới tử chi trận, ngươi đã cũng là khí tu, tự nhiên biết giống chữ vật trang bị loại này thần vật, đơn thuần dựa vào khí tu là luyện chế không ra được. Còn cần đẳng cấp cao nhất trận tu phụ trợ, cho nên thứ này mới có thể quý giá như thế, giá trị thậm chí so sánh với cùng cấp bậc pháp bảo cũng cao hơn ra không ít. Tô Nhàn ồ một tiếng, hỏi, ngươi bảo vật sẽ không phải là... Không sai, a ha ha ha ha, chữ vật giới chỉ ba. Triệu Tranh Nghị nói, ngàn chân vạn trượng từ mình dự trữ trong giới chỉ mò ra một vật, đưa cho Tô Nhàn, lại là một cái tinh xảo hộp nhỏ, hắn thở dài, chiếc nhẫn này là năm đó lão sư của ta đưa cho ta xuất sư lễ vật. Vì chế tạo cái này chữ vật giới chỉ, nàng hao tốn giá tiền rất lớn tìm được một cái rất nổi danh luyện khí sư, sau đó cùng hắn hợp tác làm ra vật này, nhớ kỹ nàng nói cho ta biết nói, phải đem thứ này đưa cho nàng tương lai đồ đệ tức phụ, cũng chính là ta đời này thích nhất người, thế nhưng là ta bây giờ lại sớm cũng định đem sinh mệnh của mình dâng hiến cho trận tu, cho nên, thứ này trong tay ta đã bị long đong mấy thập niên, thậm chí đều chưa từng mở ra, nếu như ngươi chịu giúp ta mà nói, vô luận thành hoặc là không thành. Thứ này đều là C của ngươi. Nói, trên mặt hắn hiện hiện danh manh tiếu dung, nói ra, ta thế nhưng là đặc biệt trinh sát qua a, ngươi trước tại khí tu hệ thời điểm, thế nhưng là mang theo một cái rất đẹp nhỏ mờ mờ đâu, thứ này đưa nàng, tuyệt đối đem nàng cảm động không nói hai lời lập tức gả ngươi. Thế nào, đáng ra không? Tô Nhàn im lặng nói, ngươi tin tức này với ai trinh sát? Triệu Tranh Nghị đương nhiên nói, đương nhiên là cùng Thiên Quyền học viện những tên kia a, ta muốn đi hỏi chính chúng ta học viện người. Bọn hắn làm sao lại nói cho ta biết? Khó trách như thế. Ngươi thật đúng là sai lầm, đó là muội muội ta, nhưng mà muội không muội, nàng ngược lại là xác thực cần một cái chữ vật giới chỉ. Nói, cầm trong tay tinh xảo hộp gấm mở ra. Lập tức nhịn không được nhãn tình sáng lên, ở bên trong. Một cái tinh xảo như biển cả bàn sáng long lanh chữ vật giới chỉ, cứ như vậy lặng lặng nằm ở bên trong, tản ra sâu kín lang quang, xem ra lộng lẫy, giống như thân ở Hạo Hãn Ông Dương bên trong. Chiếc nhẫn kia chế tác thật là tinh xảo. Tô Nhàn lấy ra, lập tức khẽ giật mình, hỏi, ngươi không có mở ra cái hộp này qua. Đương nhiên. Triệu Tranh Nghị đương nhiên nói, sư phụ nói chiếc nhẫn này gọi là Hải Dương Chi Tâm, là tình nhân giới, nói cách khác chỉ có thể đưa cho người mình thích, mà lại tâm thành thì linh nghiệm, cho nên ta tại không có gặp phải người mình thích trước đó, là không thể tùy ý mở ra cái hộp này. Ai, mặc dù nàng lao nhân gia đã liên tục cho ta nuối lòng tiêu chuẩn, nói dù là tuổi tác lớn hơn ta rất nhiều, dù là bối phận khác biệt, dù là chịu lấy thế nhân đối xử lạnh nhạt, chỉ cần là ưa thích, liền kiên trì ưa thích xuống dưới, đem vật này đưa cho nàng. Liền nhất định có thể thành công, nhưng vấn đề là ta thật không biết nên đưa cho ai nha. Tô Nhàn. Hắn có chút ảo não vô vô cái bụng phì của mình, thở dài, lại về sau, ta trầm mê ở trận tu, tăng thêm ẩm thực không quy luật, lại bỏ bê tu luyện, từ từ thân thể liền bắt đầu mập ra, biến bóng mỡ, thì càng tìm không thấy thích hợp bạn gái, cũng liền không mặt mũi lại mở ra cái hộp này. Là. Sao? Tô Nhàn ánh mắt tại Triệu Tranh Nghị trên mặt tinh tế dò xét, nói như thế nào đây, vẫn là câu nói kia. Tu tiên văn minh không xỉu nhân, cái này Triệu Tranh Nghị nếu như gầy lên hai vòng, trẻ thêm vài tuổi nữa, xem ra xác thực cũng là hồng non tiểu chính thái một cái. Cái kia, mạo muội hỏi một chút, ngươi sư phụ bây giờ ở nơi nào? Đã sớm lấy chồng giúp chồng dạy con đi. Triệu Tranh Nghị khoát tay không có vấn đề nói, sư phụ thế nhưng là cái đại mỹ nhân, mà lại thực lực lại mạnh, tính cách cũng đặc biệt ôn nhu. Lúc đó thật nhiều người đều theo đuổi nàng, nhưng nàng vẫn luôn không để ý bọn hắn, có thể là muốn trước nhìn thấy làm đồ đệ ta tìm tới kết cục đi, đáng tiếc ta cái này tín vật đính ước chậm chạp đưa không đi ra, về sau cùng ta liên tục xác định vẫn là tìm không thấy có thể đưa ra chiếc nhẫn người về sau, nàng cũng không chờ, dứt khoát gả một cái truy. Câu nàng mấy chục năm phú gia công tử ca nhi, nhưng mà không biết vì cái gì, lấy chồng về sau, nàng liền không lớn phản ứng ta, có thể là đem trọng tâm đều phóng tới con của mình trên người đi. Như vậy đi. Tô Nhàn yên lặng đem trong hộp tờ giấy kia nắm trong lòng bàn tay, tờ giấy rất nhỏ, nhìn thoáng qua gian, có thể thấy rõ ràng bốn chữ. Chờ ngươi đưa ta. Hắn nhìn lấy Triệu Tranh Nghị trong ánh mắt mang tới một chút thương hại, nghe hắn nói từ bản thân sư phụ khẩu khí, chưa chắc không có mấy phần hâm mộ cùng kiêu ngạo, xem ra, kém chút lại một đôi thần điêu hiệp lữ à, mặc dù cái này hiệp có chút cay con mắt. Cái này thật đúng là. Tốt ta, thứ này ta nhận. Tô Nhàn nghiêm mặt nói. Nhưng ta trước nói rõ với ngươi, ta cũng sẽ chỉ một cái tụ linh trận mà thôi, ta hết sức giúp ngươi đoạt giải quán quân, nhưng hết sức nỗ lực về sau, vạn nhất không thành, không cho ngươi đổi ý. Vâng vâng vâng, ta đã biết, đều lúc này còn nói với ta loại lời này, ta có thể không biết ta, ngươi người này à, liền là ưa thích giấu giốt, đi nhanh đi. Triệu Tranh Nghị thầm nghĩ liền ngươi kỹ thuật này, khẳng định là nghiên cứu hơn vạn thiên trận phương pháp, mới có thể có cái này thành tựu, ngươi nếu là sẽ chỉ một cái tụ linh trận. Vậy ta nói không chừng cũng sớm đã có một cái tuyệt thế đại mỹ nữ vụng trộm hâm mộ ta nhiều năm mà không thể được. Ta lại theo ngươi xác nhận một chút. Lưu đạo sư thật không có ý kiến. Nàng có thể có ý kiến gì, 4 giờ đâu, lấy năng lực của ngươi, bố trí một cái trận pháp đã sớm làm xong, tới cùng. Tô Nhàn thở dài, tốt ta, đã ngươi không ngại, vậy ta liền thử giúp ngươi một cái đi. Hắn cùng sau lưng Triệu Tranh Nghị, hướng trận tu hệ đi vào trong đi. Xác thực. Lưu Tuyết Cầm ngược lại là cùng mình nói qua, ý nghĩa tu hệ, phía trước còn có ngôn ngữ giao lưu hội. Bắt đầu xác thực lại so với bình thường học hệ muộn một chút, đi trước giúp Triệu Tranh Nghị một tay đi, dù sao chiếc nhẫn kia thật là quá mức mỹ lệ, nói thật, liền xem như Tô Nhàn cũng không nhịn được có chút động tâm. Mà lại, trước đó Tô Đào đều là theo thói quen đem đồ vật của mình phóng tới phía bên mình, nhưng về sau mình sẽ đại biểu tu tiên văn minh đi hướng vũ trụ, Đào Đào nếu như cũng có thể trúng tuyển, tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng nếu như vạn nhất không thể lời nói. Như vậy, nàng nhưng là rất không tiện. Trong nhà kinh tế tình huống mặc dù có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng mua sắm một cái chữ vật trang bị, lại là căn bản không có khả năng. Như vậy, chiếc nhẫn này, liền tuyệt đối không thể bỏ qua nha. Chương 392, các ngươi liền phụ trách hô 666 liền thành. Trận tu hệ xác thực không nhận học viện coi trọng. Chỗ vắng vẻ nhất chỗ. Nhân số cũng là không nhiều, hoặc là nói, mặc dù nói là 7 hệ. Nhưng chân chính nhân khẩu thịnh vượng, cũng chính là võ tu hệ cùng pháp tu hệ hai cái này ngành chính mà thôi, cái khác hệ, cho ăn bể bụng mấy trăm học viên không tầm thường. Mà lúc này, lúc đầu nhưng mà loe que hơn 100 người trận tu hệ, nhưng cũng hội tụ không ít học viên, hoặc là nói, nhưng nói là cái này dòng dã đã qua 1 năm cũng chưa từng có rầm rộ. Dù sao cái khác không nói, có xem náo nhiệt, cũng có ôm lấy học tập mục đích đến tham quan. Triệu lão sư, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Đối diện. Một vị xem ra anh Tuấn vô cùng đạo sư mang trên mặt vẻ khinh thường, hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Tranh Nghị, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi là sợ hãi, không dám tới tham gia cái này giao lưu hội nữa nha. Triệu Tranh Nghị hung hăng còn lấy nhan sắc, sợ. Ta biết sợ. Ngược lại là ngươi. Hừ, Chu Thiên Lai, năm đó ngươi là ta bại tướng dưới tay sư phụ, vậy mà còn không biết xấu hổ chẳng biết xấu hổ theo đuổi nàng, bị cự tuyệt tư vị thế nào. Ha ha ha ha, hiện tại nàng lão nhân gia đã kết hôn rồi, ngươi triệt để không đùa hát. Tô Nhàn thấp giọng nói, Triệu lão sư, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không cần xách việc này tương đối tốt. Hắn là thật đồng tình vị này Triệu đạo sư tới. Mà Chu Thiên Lai thần sắc trên mặt càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giống như là giống như ăn phải con ruồi, đưa tay che ngực, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Tranh Nghị, cả giận nói, ta truy cầu không lên nàng còn không đều là ngươi sai. Ta nói cho ngươi, hôm nay lần này giao lưu hội, lúc đầu ta làm phó hiệu trưởng, là không nên tới, nhưng ta chính là muốn nhìn một chút nàng đến cùng nhìn chúng ngươi điểm nào nhất, cho nên ta mới tới, tới đi. Đừng nhiều lời, ta cũng không khi dễ ngươi, chúng ta bắt đầu đi. Nói, hắn khí đổi qua mặt, thở dài, ta thật là nửa điểm cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Nhìn thấy ngươi cái này trương này mập ra xuẩn mặt liền đến khí, ngươi nói đi, làm sao so. Triệu Tranh Nghị nói, trận pháp chi đạo, lấy lực lượng một người bố trí thật sự là có chút quá mức hao thời hao lực. Như vậy đi, chúng ta riêng phần mình lấy mình học phái mạnh nhất 10 tên học viên liên thủ, bố trí trận pháp. Ai bố trí trận pháp bình quân tốn thời gian nhanh, không rảnh độ cao, ai liền coi như chiến thắng, như thế nào? Liên thủ bố trí. Còn có thể khảo giáo học viên phối hợp tình huống, không tệ, có thể, dù sao chỉ cần đem danh ngạch đoạt đến trong tay mình, lại thế nào phân, chính ta trong lòng tự nhiên tính toán sẵn. Triệu Tranh Nghị quát, ta bên này lấy Tô Nhàn cầm đầu, mặt khác 9 tên học viên phụ trợ. Nói. Hắn quay đầu nhìn về phía một tên khác học viên, trầm giọng nói, Lưu Lâm, ủy khuất ngươi. Lưu Lâm, là hạng 10. Tô Nhàn bây giờ ra nhập vào, tự nhiên cũng chính là bắt hắn cho loại ra ngoài. Không sao, lão sư, chúng ta đều muốn nghiên cứu chiến đấu trận pháp, cho nên, thắng lợi trọng yếu nhất. So sánh Triệu Tranh Nghị ấy nấy, Lưu Lâm ngược lại là tương đương lý giải, thậm chí, còn tràn đầy mong đợi đưa ánh mắt phóng tới Tô Nhàn trên người, nói ra, Tô Nhàn đồng học, hết thể nhờ ngươi. Còn bên cạnh mọi người vây xem bên trong. Có người hoang mang khiêu mi, nói, Tô Nhàn. Bên cạnh đồng học hỏi, thế nào, cái tên này có vấn đề gì không? Đồ không có vấn đề gì, liền là tỷ tỷ ta không phải khai dương học viện sao? Đêm qua cùng với nàng nói chuyện phiếm, nghe nàng nói qua, nói võ tu hệ danh ngạch xưa nay chưa từng có lần thứ nhất bị thiên su học viện cho chiếm đi, mà cầm tới danh ngạch người chiến thắng, chính là để cho làm Tô Nhàn. Trung tên mà thôi, cái này có cái gì rồi? Khả năng Tô Nhàn cái tên này là viễn cổ thời đại vị nào đại năng danh tự đi, cho nên người hậu thế vì hắn lên cái tên này, muốn dính một chút thần khí, cái này cũng không quá đáng, giống chúng ta cái kia thành trấn, chí ít có 13-14 người tên gọi Tiêu Viêm, nện một khối đá xuống dưới, tuyệt đối đánh tới hai cái thạch hạo, chớ nói chi là Lý Cường cái gì, danh tự trùng tên mà thôi, không quan trọng. Cái này, cũng là, người kia xem như chấp nhận thuyết pháp này, dù sao, rất có đạo lý. Mặc dù hắn căn bản liền muốn không đến đến cùng viễn cổ thời đại vị nào đại năng gọi là Tô Nhàn cái tên này, giống như căn bản liền không có A. Chu Thiên Lai nghe được Tô Nhàn cái tên này, cũng không nhịn được run lên, tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua cái tên này, nhưng thô sơ giản lược tưởng tượng, lại không cái gì ấn tượng. Ngay sau đó cũng không thèm để ý, nói ra, tốt, ta bên này lấy Tiêu Viêm cầm đầu, 9 người khác làm phụ, Tiêu Viêm, các ngươi dự định bố trí trận pháp gì? Người kia kêu lên, xem đi. Ta liền nói gọi những tên này rất nhiều người, cái này chẳng phải nhảy nhót đi ra một cái Tiêu Viêm rồi. Tốt ta. Trước đó đưa ra nghi vấn người, cũng đành phải tiếp nhận thuyết pháp này. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, ta dự định bố trí một cái tên là Thiên Soát Đại Trận, chính là cấp 3 trận pháp, có thể huyễn hóa ra vô tận thần soát, soát tận cao thủ tu vi, nếu là gặp phải thực lực đối thủ hơn xa mình, chỉ cần quét một cái, lập tức đem địch nhân chân nguyên soát tiêu, để bọn hắn những này thành thành thật thật liều tu vi ra hỏa có củ nải chỗ tố. Người chắc chắn chứ? Chu Thiên Lai nghiêm mặt nói, Thiên Soát Đại Trận cố nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng là cấp 3 trận pháp, lấy năng lực của các ngươi, nhưng thật ra là rất cật lực, mà lại chúng ta nhìn cũng không phải uy lực, mà là ngươi bố trí trong trận pháp, xuất hiện lỗ thủng nhiều ít, cùng thủ pháp thuần thục đến phán định, cho nên ngươi không cần thiết phí tổn lớn như vậy tinh lực. Thật sự là quá mức được không bù mất. Tôi đây cũng là vì tranh nhất thời chi khí mà thôi, nếu là quá mức đơn giản trận pháp, căn bản hiện không ra thực lực của ta. Mà lại nếu là thành công, ta được đến cái kia duy nhất danh ngạch, càng hiện ra thực lực bản thân, đến lúc đó danh lợi tất cả đều đến, phí tổn đại giới lớn một chút cũng là không sao cả. Tiêu Viêm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình đắc lực trụ thủ, nói, Gốm Bảo, Giếng Đông, các ngươi tới giúp ta bố trí soát trận đi, thời gian có hạn, chúng ta nhất định phải tại có hạn thời điểm bố trí xong trận pháp này. Minh bạch. Mấy tên đắc lực trụ thủ lên tiếng, vội vàng từ bên cạnh chuyển ra hơn 10 khối tinh thạch, một người cầm một đồng tinh thạch, ở phía trên bắt đầu cơ cấu điểm mấu chốt. Mà Tiêu Viêm cười lạnh nhìn Tô Nhàn một chút, cũng bắt đầu cơ cấu mình trận pháp. Hắn thấy, chỉ là thường ngày trận tu, căn bản không thể nào là đối thủ của mình, đồng dạng là nửa cân, nhưng hoàng kim cùng sắt vụn có thể là đồng dạng cấp bậc A. Một cái cấp 3 soát trận, tự nhiên có thể đem các ngươi nhẹ nhõm quét xuống. Cái kia Tô Nhàn đồng học, chúng ta phải làm gì? Thiên Xu học viện trận tu hệ trước thủ tịch học viên Lý Minh Minh ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Tô Nhàn, gương mặt sông pha khói lửa, không chối từ thần sắc. Bọn hắn đại khái là nhất nguyện ý, đồng thời cam tâm tình nguyện đảm nhiệm lá xanh vai trò, bởi vì nếu là Tô Nhàn thắng lợi, không thể nói trước, bọn hắn xin thăng cấp trở thành chiến đấu học phái khả năng càng lớn hơn, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể hoàn thành tự thân thuế biến, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn theo đuổi kỳ thật không phải danh lạch, mà là thắng lợi 3. Tô Nhàn lại vì khó khăn, tham dò tính nhìn Lý Minh Minh một chút, nói ra, nếu không, các ngươi liền phụ trách cho ta hô 666. Lý Minh Minh. Chương 393, không đi đường thường, cầu đặt mua. Triệu Tranh Nghị sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên, vội vàng đi đến Tô Nhàn bên người, thấp giọng hỏi, Tô Nhàn đồng học, ngươi sẽ không phải cũng là dự định bắt chước trước đó tại tinh hạm hệ như thế, muốn lấy một chọi 10 để chứng minh thực lực của mình à? Đây chính là tuyệt đối không được à, cái khác không nói, trận pháp cùng tinh hạm, cái kia hoàn toàn liền là hai cái hệ thống khác biệt, một người, lợi hại hơn nữa cũng căn bản không có cách nào cùng 10 người đánh đồng. Thật giống như một người lợi hại hơn nữa cũng đóng không dậy nổi cao ốc, ngươi dạng này là tại tự chui đầu vào giọ A. Nhưng vấn đề là, bọn hắn thật không có gì có thể giúp đỡ địa phương. Tô Nhàn bất đắc dĩ buông tay nói, ta biết ngươi muốn thắng lợi, ta đã ăn lộc của vua, tự nhiên cũng phải gánh quân chi lo, nhưng ta nếu muốn giúp ngươi thắng được thắng lợi, như vậy thì không thể đi bình thường con đường, không phải tựa như ngươi nói, sát vụn muốn thắng qua hoàng kim, độ khó nhưng không là bình thường lớn nha. Không đi đường thường. Vậy ngươi dự định đi đường gì? Triệu Tranh Nghị hỏi, ngươi muốn bố trí trận pháp gì? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta cũng sẽ chỉ tụ linh trận một cái trận pháp mà thôi. Cho nên ta đương nhiên là bố trí cái này tụ linh trận á. Triệu Tranh Nghị. Hắn kèm chút bắt không được trong tay danh sách, mang trên mặt chút thần sắc kinh hoàng, cả kinh nói, tụ linh trận. Đại lão, đều lúc này, ngươi cũng đừng trêu đùa ta đi. Tụ linh trận thế nhưng là cấp thấp nhất trận pháp, 9 khỏa tinh thạch liền có thể bố trí xong, so ra. Đối phương sử dụng tinh thạch thế nhưng là gần 20 khỏa, kém lấy gấp đôi khoảng cách đâu, ngươi phải đem tụ linh trận bố trí thành cái dạng gì mới có thể để cho đối phương cam tâm tình nguyện nhận thua. Cho nên mới cần không đi đường thường A. Tô Nhàn thở dài, mà lại ta thật không có lừa ngươi, ta là thật trừ tụ linh trận bên ngoài, sẽ không đi khác bất luận cái gì trận pháp. Cho nên ta đến bố trí, liền thật chỉ có thể bố trí tụ linh trận, chẳng qua nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thật thành công, như vậy thắng hẳn là không có vấn đề. Cái gì ý tứ? Tụ linh trận liền là tụ linh trận, lại thế nào bố trí, đó cũng là cấp thấp nhất trận pháp, chẳng lẽ nói ngươi còn dự định tại tụ linh trận lên lại làm một đóa hoa hay sao? Triệu Tranh Nghị lại vội vừa giận, quắc khẽ nói, đại lão, Hải Dương chi tâm thế nhưng là ta sư phụ đưa cho ta, nhưng nói là thế gian cực kỳ chân quý chữ vật giới chỉ, ngươi cứ như vậy cầm lấy, tùy tiện cầm cái trận pháp đến ứng phó ta, không cảm thấy vấn tâm hổ thẹn sao? Cho nên ta mới dự định hết sức giúp ngươi thắng. Mà trên thực tế, bọn hắn cũng là thật giúp không được gì. Ngươi dự định làm sao cơ cấu trận pháp? Triệu Tranh Nghị hỏi. Bên kia, Chu Thiên Lai nhìn Triệu Tranh Nghị từ trước đến nay Tô Nhàn ở nơi đó nói nhỏ, liền là không bắt đầu bố trí trận pháp, nếu mày không nhịn được nói, chuyện gì xảy ra, không có bản sự liền trực tiếp nhận thua, ở chỗ này lề mà lề mề tính sự tình gì. Bố trí trận pháp vốn là rất lãng tốn thời gian, các ngươi lại ngoài định mức lãng phí một chút, đến lúc đó chúng ta ngay ở chỗ này ngốc chờ lấy sao? Tô Nhàn đồng dạng như mày, nói, xin lỗi, Triệu lão sư, thời gian của ta có hạn, ngươi muốn đồng ý để cho ta bố trí, ta tranh thủ thời gian khởi công, còn vội vàng trận tiếp theo đâu, nếu như không đồng ý, chiếc nhẫn ta trả lại ngươi, ta cũng không phải nó không thể. Hải Dương chi tâm cái gì, thứ này nghe danh tự liền điểm xấu. Cái gì làm sao lại điểm xấu rồi? Triệu Tranh Nghị do dự lại do dự, rốt cục vẫn là chậm rãi buông ra Tô Nhàn tay, thầm nghĩ dù sao là so trận pháp. Cái này Tô Nhàn không hề nghi ngờ là có bản lĩnh thật sự, có lẽ thật có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng, để người đối diện đều mắt bị mù trực tiếp quỳ xuống đất nhận thua đâu. Dù sao đổi lại mình bên này học viên lên là tất thua không thể nghi ngờ, đổi Tô Nhàn lên, có lẽ có thể. Tựa như trước đó nếu như không phải Mục Lôi tên Vương Bắt Đản kia nói khoác, mình cũng không tin lại có người có thể tại trên tinh hạm lấy một địch 10, đại bại đối thủ. Ngươi nhưng ngàn vạn kiềm chế một chút ra tiểu tổ tông của ta. Triệu Tranh Nghị chính mình cũng cảm thấy mình thật sự là bị buộc có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vậy mà tin tưởng tụ linh trận có thể chiến thắng cái kia chiến đấu trận pháp. Thật không cần cần giúp một tay không? Tô Nhàn đồng học. Chúng ta có thể giúp ngươi trợ thủ. Một mực đứng ở bên cạnh Lý Minh Minh hỏi, tối thiểu nhất, chúng ta có thể giúp ngươi tại tinh thạch nội bộ cơ cấu điểm mấu chốt ta. Tô Nhàn cười nói, đa tạ các ngươi, nhưng thật không cần. Ta điểm mấu chốt, các ngươi cơ cấu không tới. Có ý tứ gì? Không có ý gì. Ta không có ý định trên tinh thạch cơ cấu điểm mấu chốt. Nói, Tô Nhàn mò ra 9 cái linh tạp. Đây là hắn ban đầu ở chân thủy tinh thời điểm, trong mỗi ngày khắc họa linh tạp còn lại, đáng tiếc đi qua Hứa Nghiên sự kiện về sau, hắn đối linh tạp lại không có nửa điểm hảo cảm, vốn cho rằng về sau cũng sẽ không lại tiếp xúc thứ này, nghĩ không ra. Ngươi muốn lấy linh tạp đến cơ cấu điểm mấu chốt. Triệu Tranh Nghị khiếp sợ kêu to lên, điều đó không có khả năng. Tinh thạch chất liệu đặc thù, tăng thêm nó lâu dài tiếp nhận vũ trụ phóng xạ, mới có thể tiếp nhận nhiều như vậy điểm mấu chốt, linh tạp lợi hại hơn nữa cũng nhiều nhất tiếp nhận hơn 90 cái điểm mấu chốt mà thôi, có thể tụ linh trận pháp bố trí điểm mấu chốt, một đồng tinh thạch ít nhất cũng phải dung nạp 300 cái điểm mấu chốt. Trên lệch quá xa, không ai có thể làm được. Cho nên ta mới nói, các ngươi giúp ta hô 666 liền thành, bởi vì cái này độ khó, chỉ sợ thật đúng là chỉ có ta một nhân tài có thể làm được. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện ngưng trọng thần sắc, tựa như Triệu Tranh Nghị nói như vậy, độ khó rất cao, nhưng cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần đem điểm mấu chốt chiếm cứ không gian tận lực thu nhỏ, đồng thời cam đoan nó kết cấu hoàn chỉnh. Như vậy trên lý luận tới nói, linh tạp cùng tinh thạch là có thể lẫn nhau trao đổi. Mà linh tạp, ta cũng là có cực sâu cơ sở A, thậm chí, nhưng nói là hiểu rõ đến gần như nhập vi. Điểm nương đặt mua công năng, để hắn đối với trận pháp cũng tốt, linh tạp cũng tốt. Hiểu rõ trình độ đều đã đạt đến người bình thường xa xa không cách nào đạt tới cảnh giới. Nghĩ đến, Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt. Sau đó cầm linh tạp, cũng không phải là lấy linh văn bút, mà là trực tiếp đem tự thân chân nguyên rót vào. Theo vào nhập tinh thạch khác biệt, tinh thạch bên trong, dường như một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, linh tạp nội bộ không gian mặc dù cũng rất lớn, nhưng lại dường như 3D cùng 2D khác nhau, hoàn toàn một cái bằng phẳng mặt. Như vậy, cần sửa đổi toàn bộ tụ linh trận kết cấu. Tô Nhàn thầm nghĩ còn tốt lý luận tri thức phương diện, ta là ai cũng không sợ hãi. Ha ha ha ha. Chuyện gì xảy ra, vậy mà dùng linh tạp đến cơ cấu trận pháp. Hắn là kẻ ngu sao? Tiêu Viêm cười lên ha hả. Mà Chu Thiên Lai trên mặt cũng hiển hiện mỉm cười thần sắc, lấy linh tạp thay thế tinh thạch, tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Trên thực tế sớm liền có người đưa ra đề nghị này. Đáng tiếc, trận pháp chi đạo, quá mức phức tạp, một cái tác động đến nhiều cái. Mặc dù đưa ra cái kia lý luận chính là một vị đại sư, cuối cùng. Cái này lý luận nhưng vẫn là bị người cho bác bỏ. Lấy linh tạp cơ cấu trận pháp, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào ba. Đừng nói ngươi, năm đó không biết bao nhiêu vị đại sư thử qua, đáng tiếc. Đều là thất bại. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng. Khiếp sợ nhìn lấy Tô Nhàn trong tay linh tạp dần dần tản mát ra trong suốt ôn nhuận quan mang, ánh mắt của hắn thẳng. Chương 394, ngươi đây là tư địch biết không? Chấn động vô cùng biểu lộ. Phảng phất tại nhìn lấy một cái to mọng vô cùng heo mẹ ở trước mặt mình uyển chuyển nhảy múa, nhảy ba lê đồng dạng. Lấy linh tạp khắc họa trận pháp, kỳ thật ai cũng nghĩ tới cái này có lẽ, dù sao nếu là tinh thạch có thể bị thay thế, như vậy cơ hồ nhưng nói là biến đổi bình thường tồn tại. Bởi vậy, phần vinh dự này, ai cũng muốn. Chu Thiên Lai tự nhiên cũng từng thử qua, đáng tiếc, linh tạp cùng tinh thạch có trên kết cấu căn bản nhất khác biệt, linh tạp khắc họa thời điểm, dù là mười mấy cái điểm mấu chốt đều không là vấn đề. Nhưng nếu là đổi lại tinh thạch cơ cấu chi pháp, lại nhiều nhất 10 cái điểm mấu chốt, liền sẽ trực tiếp nổ tung lên. Nhưng Tô Nhàn trong tay linh tạp, cũng không có như cùng mình châu nghĩ như vậy trực tiếp nổ tung lên, ngược lại quang mang càng phát ra ôn nhuận như nước, quang mang này quá quen thuộc. Chu Thiên Lai sớm liền đã gặp vô số lần, đây là tinh thạch sắp bị cơ cấu hoàn thành cảnh tượng. Nói cách khác, hắn đã tại linh tạp bên trong, cơ cấu dòng dã hơn 200 điểm mấu chốt, hơn nữa còn bảo đảm linh tạp hoàn chỉnh không thiếu sót. Trong tay nắm đấm không tự chủ nắm chặt, Chu Thiên Lai hô hấp gấp gấp rút. Triệu Tranh Nghị càng là bờ môi run rẩy, khiếp sợ kêu lên, sư sư sư sư sư phụ ở trên. Đệ tử hôm nay nhìn thấy thần tích. Tô Nhàn thì thở ra một hơi thật sâu, cầm trong tay linh tạp để xuống. Trên mặt hiển hiện ngưng trọng thần sắc. So trong tưởng tượng khó không ít. Cải biến một chút tụ linh trận kết cấu, đối với hắn mà nói không phải việc khó. Trận pháp này hắn hiểu rất rõ, giống như là đem 112 biến thành 211, hoàn toàn không có gì độ khó. Nhưng ở có hạn trong không gian làm vô hạn sự tình, cái này rất khảo giáo chân nguyên cường độ cùng hoạt động. Cũng chính là có đại bảo kiếm 30% chân nguyên hoạt động tăng thêm, dẫn đến mình chân nguyên bây giờ hoạt động chí ít cũng là A, bằng không, chỉ sợ còn không có khả năng thành công. Nhưng coi như thế, có chút mệt mỏi cầm lên tấm thứ 2 linh tạp. Triệu Tranh Nghị cùng Chu Thiên Lai hai người dường như thấy được xương cốt chó đồng dạng, đồng thời hướng về kia linh tạp phóng đi. Các ngươi hai cái làm gì? Tô Nhàn giật mình, vội vàng đem linh tạp hộ trong ngực chính mình, lớn tiếng chất vấn. Không, không làm cái gì. Chúng ta liền là muốn nhìn xem cái này linh tạp bên trong điểm mấu chốt đến cùng khắc sâu tại tinh thạch bên trong có cái gì không giống nhau mà thôi. Đều là trận tu dân kỹ thuật, bây giờ mắt thấy tiệm kỹ thuật mới xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt, hai người tự nhiên là bắt tâm gãi phổi, hận không thể lập tức thấy vì nhanh. Tô Nhàn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, không cho phép nhìn, nói đùa cái gì, vạn nhất cho ta nhìn hỏng, ván này coi như ta thắng vẫn thua. Muốn nhìn cũng được, chờ ta thắng lại nói. Nói cách khác thua không cho nhìn. Chu Thiên Lai cảm giác mình đỏ ngầu cả mắt. Mà Tiêu Viêm càng là trong lòng trầm xuống, hắn không thể lý giải Tô Nhàn cử động rốt cuộc là ý gì, hoặc là nói, hắn căn bản còn chưa từng đến cao như vậy độ, nhưng đạo sư của mình vậy mà trơ mắt nhìn người khác trong tay linh tạp, dường như tiểu hải tử. Ngay cả lão sư đều vẻ mặt như thế, đáy lòng của hắn đột nhiên có dự cảm bất tường. Tất cả mọi người cần phải cho ta cẩn thận, đem hỏng điểm cho ta khống chế tại ba cái trong vòng, biết không? Hắn nhịn không được kêu to lên. Đáy lòng càng là không được tự an ủi mình, không quan hệ, may mắn ta lựa chọn một cái yêu cầu cực kỳ cao độ trận pháp, không sai, yêu cầu cực kỳ cao độ. Đây nhất định sẽ có không ít thêm điểm, chỉ cần ta có thể bố trí thành công, thắng lợi 10 phần chắc 9. Mà bên này, Tô Nhàn đã buông xuống tấm thứ 2 linh tạp. Trên trán đã mồ hôi róc rách. Hắn hỏi, Triệu lão sư, có bổ nguyên đan sao? Triệu Tranh Nghị khổ não nói, không, nhưng ta có thể đi cầm. Có. Ta có. Chu Thiên Lai vội vàng mò ra mấy khỏa đan dược, đưa cho Tô Nhàn, nhìn lấy hắn đập hạ đan dược, sau đó bắt đầu tấm thứ 3 linh tạp. Còn bên cạnh, Tiêu Viêm đã nhanh khóc, lão sư, ngươi đây là tư địch ngươi biết không? Ta chân nguyên tiêu hao cũng rất lợi hại a, ngươi nhìn ta a. Đáng tiếc, Chu Thiên Lai tất cả lực chú ý đều đã bỏ vào Tô Nhàn trên thân, đâu còn có nửa điểm tinh lực chú ý bên cạnh vật. Trong lòng càng là chuyên chú chỉ có một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay, ta phải chứng kiến lịch sử? Cái này chỉ độn đến chết mập mạp chết bẩm, vậy mà thật dạy dỗ tới một cái tuyệt thế thiên tài. Không không không, hắn khẳng định là dạy không ra được, thằng ngu này đoán chừng là nhặt được cùng loại với Viêm Đế tiên tổ một loại trời sinh ra đã biết nhân tài. Dòng dã 3 giờ. Theo Tô Nhàn, vô cùng dài dằng dặc, nhưng ở Chu Thiên Lai bọn người xem ra, lại gần như sắp đến làm cho người giận sôi. Phải biết, một mình bố trí một cái tụ linh trận, khả năng thời gian hao phí liền không chỉ như vậy điểm, nhưng hắn cải tiến về sau. Lại còn có thể nhanh như vậy, cái này rất khiếp sợ. Đạo sư, ta thiên soát đại trận đã bố trí xong. Tiêu Viêm tràn đầy mừng rỡ vui vẻ đem mình rốt cục công thành tin tức cáo chi đạo sư của mình, thậm chí, có thể là bởi vì có áp bách mới có tiến bộ đi, cho nên tại loại này áp bách phía dưới, mình bố trí thiên soát đại trận, thậm chí so sánh với trước kia bất kỳ lần nào đều muốn tới càng hoàn mỹ hơn. Hỏng điểm càng là cực ít, tin tưởng đã là mình trước mắt năng lực cực hạn. Y tô ải thiểu nhất. Cảm giác thắng lợi là không thành vấn đề. Thậm chí, hắn càng bởi vì lần này khảo hạch, cảm giác mình minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là quả nhiên người là cần động lực, có áp bách, mới có thể làm càng hoàn mỹ hơn. Hắn tràn đầy vui vẻ đẩy đạo sư của mình, lòng tin 10 phần nói, đạo sư, không có nhục sứ mệnh, cấp 3 chiến đấu trận pháp, ta đã hoàn thành. Thật sao? Rất không tệ à, ta đã biết, ngươi đầu tiên chờ chút đã, chờ ta một chút liền đi quan sát một chút người trận pháp đến cùng thế nào. Hiện tại bên này đã lúc mấu chốt, muốn kích hoạt lên. Chu Thiên Lai thuận miệng ứng phó một câu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Nhàn đem 7 cái linh tạp toàn bộ nắm ở trong tay, nhìn lấy thật giống như đánh bài bổ kẹ giống như. Khốn hoặc nói, thật kỳ quái, kích hoạt trận pháp, chẳng lẽ không cần dựa theo đặc biệt 7 vị sao? Như là cây già bản dễ, 5 loại hình. Tô Nhàn nhìn Chu Thiên Lai một chút, mỉm cười nói, hết thảy tất cả đều đã tại linh tạp bên trong bố trí hoàn thành, không cần dựa theo đặc biệt phương vị. 7 cái linh tạp chỉ cần lẫn nhau không xa rời nhau vượt qua 100m, như vậy trận pháp này liền có thể có hiệu lực, đây cũng là ta bố trí tụ linh trận nguyên do chỗ. Nói, chân nguyên quan thâu. 7 cái linh tạp phía trên, đột nhiên nở rộ vô tận sán lạn quang mang, giống như quần tinh sáng chói, sau đó quang mang dần dần dừng. Tô Nhàn cười nói, đây chính là ta bố trí trận pháp thần kỳ chỗ, vì sao ta dám cùng cấp 3 chiến đấu trận pháp bằng được. cũng là bởi vì ta cấp một tụ linh trận phương pháp, cũng không phải là cố định thức trận pháp, mà là có thể di động thức trận pháp, tin tưởng tại liên minh trong lịch sử, cái này vẫn là thứ nhất có thể di động thức trận pháp a. Xác thực cái thứ nhất. Trong ấn tượng, đưa ra cái này một lý luận, đồng thời đem phụ trợ tại áp dụng tiền bối còn chưa kịp đem phát hiện của mình công khai, liền trực tiếp bị người giết. Hắn lúc đó bố trí, chính là cái này tụ linh trận phương pháp. Đáng tiếc, cái này vĩ đại phát minh, lại theo cái chết của hắn đi, chôn vùi vào vô tận trong năm tháng. Bây giờ, theo Tô Nhàn đặt mua, rốt cục, đem trận pháp này lại lần nữa tái hiện tại thế. Chương 395, đây là không cho linh tạp sư đường sống. Có thể di động thức. Làm sao cái có thể di động thức? Chu Thiên Lai ánh mắt cơ hồ đều thẳng, hô hấp cũng trở nên gấp gấp rút, hắn kỳ thật đã dự nghĩ tới điều gì, chỉ là sự tình này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, cho nên nếu là không tự mình từ Tô Nhàn trong miệng nghe tới, hắn tuyệt đối không dám như thế tưởng tượng. Chính là cái này 7 cái linh tạp kỳ thật theo ta kích hoạt, đã đang có tác dụng, chỉ cần không di thất, như vậy nó trận pháp hiệu ứng vẫn tại tác dụng, giống như vậy. Tô Nhàn trực tiếp đem 7 cái linh tạp trực tiếp chồng đặt chung một chỗ, nhét vào trong túi, cười nói, như vậy, thì tương đương với tùy thân mang cái tụ linh trận, như vậy vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể hưởng thụ được so với thường nhân nhiều chí ít gấp đôi linh khí, chẳng phải là rất sung sướng. Chỉ cần tùy thân mang ở trên người liền có thể, hoàn toàn không cần tuân theo cố định vị trí. Vậy cái này tụ linh trận lớn nhất có thể khuyết trương đến gấp bao nhiêu lần? Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? 7 cái tấm thẻ chỉ cần không rời đi vượt qua 100 mét, như vậy bọn chúng ở giữa phạm vi chính là trận pháp phạm vi. Nhưng trận pháp phạm vi càng nhỏ, hiệu quả càng mạnh, nếu là chỉ dùng tại một người, hiệu quả ước là phổ thông tụ linh trận phương pháp gấp 2, nhưng nếu là khuyết trương đến 100 mét, khả năng liền vẹn vẹn đành phải một nửa chức năng. Tô Nhàn có chút tiếc hận, đáng tiếc, không gian càng lớn, linh khí phân mỏng vượt qua phân, đây là không có cách nào giải quyết, cho nên một mình sử dụng là tốt nhất. Ta đi thử một chút ba. Chu Thiên Lai trực tiếp đưa tay giành lấy Tô Nhàn trong tay linh tạp, tiện tay nhét vào túi. Lập tức trên người sáng lên một trận thấu triệt lang quang, hiển nhiên, là tại vận dụng công pháp thu nạp quanh mình linh khí. Trôi qua một lát, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, quả nhiên, linh khí thật là nồng nặc, mà lại chỉ phụ thuộc vào ta bên ngoài thân. Ngoại nhân thậm chí hoàn toàn cảm giác không thấy ta bị một cái tụ linh trận phương pháp còn quấn. Nói, hô hấp của hắn càng thêm gấp gấp rút. Khiếp sợ nhìn lấy Tô Nhàn, cả kinh kêu lên, ngươi đều làm những gì? Trận pháp có thể di động, cái kia cùng linh tạp còn khác nhau ở chỗ nào? Không phải sao? Trận pháp có thể di động, đó cùng linh tạp còn khác nhau ở chỗ nào? Đồng dạng có thể công kích, đồng dạng có thể khốn người, đồng dạng có thể trị, đồng dạng có thể mê hoặc địch nhân. Khác biệt duy nhất, chính là linh tạp tương đối linh hoạt, nhưng uy lực hơi yếu, không có khả năng siêu việt nó người sử dụng cực hạn, mà trận pháp mặc dù uy lực cực mạnh, thậm chí có thể bộc phát ra mấy lần tại người sáng tạo cực hạn, nhưng lại sử dụng không tiện, địa hình yêu cầu đơn giản tàn khốc để lại ưu tú trận tu đều để không nổi khiêu chiến người khác sức mạnh. Nhưng nếu như trận pháp có thể di động, trận pháp liền không có bất luận cái gì thiếu hụt, mà uy lực lại áp đảo linh tạp nhiều gấp mấy lần. Cái kia linh tạp còn có đường sống A. Nếu là một cái linh tạp sư ở chỗ này, nghĩ đến cái này đáng sợ khả năng. Sợ rằng sẽ cực hận Tô Nhàn A. Đây là muốn đem linh tạp cái này chức nghiệp sinh sinh đánh vào bị thời đại đào thải dòng lũ bên trong. Nhưng nơi đây đều là trận tu sư, phàm là ánh mắt thoáng lâu dài một số, đều rõ ràng giải Tô Nhàn đến cùng làm những gì, mặc dù chỉ là đơn giản nhất tụ linh trận. Nhưng thứ gì không phải từ đơn giản nhất bắt đầu cất bước. Chỉ cần xác định con đường này là làm được thông, như vậy lại như thế nào con đường gian nan. Lúc trước tiên phong nhóm lăng không sáng tạo ra công pháp đến, đường xá chẳng phải là so cái này tới gian khổ nhiều. Nghĩ đến, Chu Thiên Lai lại đem tự thân thần thức quán thâu tiến vào linh tạp bên trong, tinh tế cảm giác trong đó rất nhiều điểm mấu chốt biến hóa. Sau đó, sợ ngây người. Lẩm bẩm nói, trời ạ, tụ linh trận lại còn có thể như thế biến hóa. Làm sao biến hóa? Người hôn đàn này, vậy mà đoàn học viên của ta tác phẩm, cũng không phải là muốn lấy hủy thi diện tích, sau đó tốt phán học sinh của ngươi thằng A. Triệu Tranh Nghị nâng cao giống như 7-8 tháng to mọng bụng lớn, động tác tương đương nhẹ nhàng nhảy đến Chu Thiên Lai bên người, trực tiếp đem linh tạp cướp được trong tay, sau đó lấy tự thân thần thức cảm giác. Đáy mắt cũng hiển hiện mê huyễn thần sắc, cả kinh nói, sư phụ ở trên A, đệ tử cũng không dám lại xem thường tụ linh trận pháp này quá huyền diệu, quá thần kỳ. Hắn cảm giác mình giống như lại về tới lúc trước lần thứ nhất đi theo sư phụ học tập trận pháp thời điểm, mê thất tại trận pháp thần kỳ huyền diệu bên trong, cũng nguyên nhân chính là như thế, thậm chí bận rộn ngay cả tìm bạn gái nhàn rỗi đều không có. Tranh tài. Chu Thiên Lai khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, mới xem như hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ nói, a a a, ta đều quên hết, đây chính là tại tranh tài. Chúng ta Thiên Toàn Học Viện cùng các ngươi Thiên Xu Học Viện tranh đoạt cái kia duy nhất danh ngạch, chúng ta bên này phái ra tựa như là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đâu? Đạo sư, học sinh ở chỗ này. Tiêu Viêm nhanh khóc, ngươi xem như nhớ tới ta tới. Chu Thiên Lai hỏi, ngươi bố trí là trận pháp gì tới? Chán. Được rồi, không cần nói. Đang chuẩn bị lòng tin từ từ giảng giải một chút mình trận pháp, Tiêu Viêm khẽ giật mình, hoang mang hỏi ngược lại, vì cái gì? Bởi vì chúng ta chỉ có thể nhận thua, lần này đấu trận hình ảnh là đều bị quay xuống, nếu như chúng ta chơi xấu, nhưng là sẽ bị toàn bộ trận pháp hiệp hội người cho nhìn thấy, đến lúc đó, chúng ta Thiên Toàn Học Viện tên tuổi, coi như thật toàn vứt sạch. Nhìn lấy đệ tử của mình bố trí cái kia chính chiếu sáng rạng rỡ trận pháp, tinh thạch bày đặt, điểm mấu chốt dính liền, mặc dù không phải không thể bắt bẻ, nhưng làm học viên, đã là tương đương ưu tú, nếu như là ngày bình thường, chính mình nói không chừng đã lớn thêm tán thưởng, quả nhiên không hổ là học sinh của mình. Nhưng vấn đề là, Chu Thiên Lai trên mặt hiện hiện một vẻ hai hoán thần sắc, nhìn lấy Tô Nhàn, nói, chỉ là một lần tranh đoạt danh ngạch giao lưu hội mà thôi, loại này cấp bậc giao lưu một năm đều có một lần, nói trọng yếu xác thực trọng yếu, nhưng nói không trọng yếu, nó cũng thật không có nặng muốn đi đâu, ngươi lại đến như vậy đại nhất gia tử, làm hại ta thua tranh tài còn muốn cảm kích ngươi, quả thực là quá phận. Ta chỉ là muốn thắng mà thôi. Tô Nhàn nghiêm mặt nói ra. Thắng. Chúng ta thật thắng. Triệu Tranh Nghị nửa là chấn kinh nửa là không dám tin nhìn lấy Tô Nhàn, lại nhìn một chút mình, lại nhìn một chút học viên của mình nhóm. Tất cả mọi người đồng thời hoan hô đang ôm nhau. Thắng A, rốt cục thắng Á. A ha ha ha ha. Rốt cục có thể lý trực khí tráng đi xin chiến đấu học phái. Ta cũng phải nghiên cứu dùng cho chiến đấu trận pháp sao. Rốt cục không cần mỗi ngày nghiên cứu thang máy cùng thang máy. A a a a. Lao tử lại muốn qua 10 năm lại tốt nghiệp A. Tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô. Chu Thiên Lai trên mặt hiện hiện vui mừng tiếu dung, nói, mập mạp, yên tâm đi, lúc này ngươi trong học viện ra như thế cái tuyệt thế kỳ tài, ngươi xin nhất định sẽ thông qua, mà lại ta có thể lấy Thiên Toàn Học Viện dành nghĩa cho các ngươi đảm bảo, đến lúc đó, thì càng có thể trăm lần không sót một. Hừ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi tính toán điều gì? Chu Thiên Lai cười hát hát nói, cũng không có gì bản tính, liền là của ngươi học hệ bên trong đã ra nhân tài như vậy ngày sau. Hai chúng ta nhà học viện tự nhiên là phải nhiều hơn luận bàn học hỏi lẫn nhau một chút, nhất là lấy linh tạp khắc họa tụ linh trận, càng là rất đáng giá giao lưu a. Triệu Tranh Nghị nghe vậy khẽ giật mình. Cái kia to mọng trên mặt lộ ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Chương 396, đây cũng là thiên vị không biên giới. Chu Thiên Lai ý tứ tự nhiên rất rõ ràng, hắn muốn đem cái này một mình tụ linh trận học đến tay. Hắn vừa mới cũng lấy thần thức quan sát đánh giá cái này linh tạp bên trong nội dung, đúng là tụ linh trận. Nhưng cũng đã bị sửa chữa hoàn toàn thay đổi, đáng ngưỡng mộ chính là, mặc dù sửa chữa, hiệu quả lại chưa từng chút nào yếu bớt, thậm chí, hiệu quả so sánh với bình thường tụ linh trận, còn muốn tới cường đại hơn rất nhiều. Nếu là có thể nắm giữ trong đó khiếu môn, nói như vậy không phải, tại cái này thế giới mới bên trong, hắn liền sẽ đi tại tất cả mọi người phía trước, cái này là trọng yếu nhất. Nhưng vấn đề là, Triệu Tranh Nghị trong lòng đã nhanh hỏng mất. Nói đùa cái gì, Tô Nhàn không phải ta trận tu hệ học viên A. Thậm chí lần này mời hắn xuất thủ, còn tiêu hao ta một kiện cực kỳ quý giá chữ vật giới chỉ, Hải Dương Chi Tâm. Có thể hỏi để ta đến cùng có bao nhiêu Hải Dương Chi Tâm, có thể ngươi như thế tiêu hao. Còn đặc biệt thường xuyên giao lưu. Lao tử trao đổi lên A. Cái này Tô Nhàn xuất tràng phí cũng không phải bình thường hai bản quý. Nhưng nếu như cự tuyệt, ngay sau đó, hắn cũng đành phải hàm hồ nói, cái này. Chờ ngươi giúp chúng ta thật trở thành chiến đấu học phái trận tu hệ, cái kia đến lúc đó lại nói chuyện này đi. Hắn đem lời nói mơ mơ hồ hồ. Chu Thiên Lai nào biết được mập mạp này âm hiểm, vỗ tay nói, tốt, một lời đã định, ta sau đó liền cho ngươi viết đảm bảo viết. Đạo sư, ta không phục ba. Tiêu Viêm tức giận kêu lên, nhìn lấy đạo sư của mình lại như thế không để ý đến mình. Nếu như không phải biết rõ mình người đạo sư này nhưng thật ra là cái độc thân chó, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng đối diện cái kia gọi Tô Nhàn chính là không phải mình đạo sư con riêng đây. Cái này đều thiên vị đi nơi nào. Đúng đấy, đạo sư. Chúng ta không phục. Đạo sư, chúng ta tân tân khổ khổ bố trí ra cấp 3 chiến đấu trận pháp, lại còn không kịp nổi hắn một cái chỉ là cấp 1 thường ngày tu luyện trận pháp sao? Ngài ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chúng ta bố trí trận pháp, làm sao sẽ biết chúng ta thua? Hắn coi như cơ cấu lại như thế nào hoàn mỹ, chúng ta cũng không kém à, ngài dạy bảo, chúng ta thế nhưng là vẫn luôn để ở trong lòng. Lúc này, tất cả Thiên Toàn Học Viện học viên đều bất mãn lên. Chu Thiên Lai thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua những này ngày bình thường để cho mình kiêu ngạo vô cùng học viên, thở dài nói, các ngươi nha. Chẳng lẽ cho là ta sẽ còn thiên vị địch nhân sao? Không sai, Tiêu Viêm, các ngươi bố trí trận pháp, xác thực rất hoàn mỹ. Liên cấp 3 trận pháp uy lực mà nói, cơ hồ đã đạt đến đỉnh phong, liền xem như ta tự mình cơ cấu trận pháp này, cũng chỉ sợ không có cách nào so ngươi ưu tú bao nhiêu, nhưng ngươi phải hiểu được a, Tô Nhàn bố trí, nhưng không hề chỉ là một cái cấp 1 thường ngày trận pháp mà thôi, hắn lấy linh tạp thay thế tinh thạch, thế nhưng là giúp chúng ta đã sớm bảo thủ nhiều năm trận tu tìm được con đường mới. Nhìn từ điểm này, trong thiên hạ tất cả trận tu sư, đều thiếu nợ lấy hắn. Tiêu Viêm không phục nói, có thể di động trận pháp, liền trọng yếu như vậy sao? Há lại chỉ có từng đó là trọng yếu. Ngươi nghĩ một hồi, liền lấy ngươi cái này thiên soát đại trận làm thí dụ, ngươi muốn đối phó địch nhân, muốn trước vất vả bố trí trận pháp, càng phải đem địch nhân dẫn vào trong trận pháp, ở giữa rất nhiều vất vả khó khăn, một cái sơ sẩy, chính là đầy bàn đều thua, nhưng nếu là ngươi trận pháp có thể di động, chỉ cần đưa tay ném một cái, trực tiếp liền đem thiên soát đại trận vứt xuống địch trên thân thể người, để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Chu Thiên Lai thở dài nói, nếu vị sư là loại kia rồi nhặng bay quanh người, tự nhiên có thể che giấu lương tâm nói chúng ta mới là lần này bên thắng, nhưng vi sư cũng là một vị trận tu, vi sư cũng muốn học tập cái này trận tu di động cách thức, càng không đành lòng cái này một pháp môn như vậy thất truyền. Cho nên, người thắng, nhất định phải là Tô Nhàn Ba. Vậy mà, nhưng hắn rõ ràng giống như chúng ta, chỉ là một cái học sinh nha. Tiêu Viêm giờ mới hiểu được tới, cái này tụ linh trận trận pháp chi ý nghĩa ở đâu. Hắn cả kinh nói, một cái học sinh, làm sao có thể làm đến những này. Có lẽ, hắn tựa như cùng viễn cổ thời đại những cái kia sinh ra đã biết cường giả đồng dạng. Vô luận như thế nào, hắn là biết được những này, điểm này, chúng ta không cách nào phủ nhận. Chu Thiên Lai thở dài, cho nên, ta mới có thể nhận thua, chớ nói ngươi cơ cấu chính là cấp 3 trận pháp, liền xem như cấp 5 trận pháp, cũng phải là thua, bởi vì hắn trận pháp hoàn mỹ vô khuyết, còn có chấn hưng ta trận tu giới vĩ đại ý nghĩa. Tô Nhàn ở bên cạnh trước mắt, thầm nghĩ ta còn vĩ đại như vậy rồi. Trên thực tế, ta chỉ là muốn yên tâm thoải mái cầm tới viên kia hải dương chi tâm mà thôi. Ừ, không có mọi mọi người đại khái là sẽ không lý giải ta phần này tâm tình. Vật gì tốt đều muốn lưu cho mình mọi mọi. Mà lại tiểu nha đầu này có bệnh thích sạch sẽ, nhưng hải dương chi tâm nhưng từ sinh ra thời điểm lên, liền không có mặt qua đời. Càng có một cái cực kỳ thê mỹ tình yêu cố sự, tin tưởng nàng sẽ thích. A, mặc kệ cái khác người tin không tin, dù sao Tô Nhàn là tin. Tô Nhàn xác nhận nói như vậy, là chúng ta thắng. Không sai, các ngươi thắng. Chu Thiên Lai thở dài, ta sẽ không đi cái kia hèn hạ sự tình, thua chính là thua, ta Thiên Toàn học viện còn thua nổi. Mà lại chúng ta là thua ngươi, không phải bại bởi tên mập mạp chết bầm kia, cho nên, ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Triệu Tranh Nghị cả giận nói, thế nào, ngươi xem thường mập mạp sao? Đừng sai lầm, ta là xem thường ngươi. Tô Nhàn nhìn lấy lại nhanh muốn nhau nhau cùng một chỗ hai người, bất đắc dĩ nói, như vậy ta cũng có thể công thành lui thân đi. Chu Thiên Lai khẽ giật mình, khốn hoặc nói, cái gì công thành lui thân? Không có. Không có gì. Triệu Tranh Nghị vội vàng nhận lấy lời nói gió, cười nói, thật sự là Tô Nhàn đồng học quá mức ưu tú, thậm chí rất nhiều người đều tìm hắn giúp đỡ cơ cấu trận pháp, cho nên hắn là rất bận rộn. Tô Nhàn đồng học, đã lấy được danh ngạch, như vậy ngươi liền đi bận biểu chuyện của mình ngươi đi, đi nhanh lên, đừng để người chờ gấp, đến lúc đó hiểu lầm chúng ta đùa nghịch hàng hiệu, vậy nhưng sẽ không tốt, mặc dù rất có thể, ngươi bây giờ chạy tới đã không còn kịp rồi. Hắn đấy mắt lóe qua cổ quái thần sắc. Nhưng nói như thế nào đây, hiện tại việc cấp bách là không thể để Tô Nhàn trận tu hệ học viện ngụy thân phận bại lộ, tối thiểu, trước tiên đem đảm bảo viết nắm bắt tới tay lại nói, tựa như Chu Thiên Lai nói như vậy. Trước đó Thiên Xu học viện một mực lấy không được chiến đấu học phái xin đồng ý, cũng là bởi vì Thiên Toàn học viện từ đó cản trở, nhưng nếu như Thiên Toàn học viện cũng đồng ý, đây tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Đến mức về sau bạo không bại lộ cái gì. Hương hương, đến lúc đó đảm bảo viết đã nắm bắt tới tay, đây chính là thật là hoàn toàn không quan trọng. Triệu Tranh Nghị vội vội vàng vàng đưa tiễn Tô Nhàn. Thu được thắng lợi, ở lại chỗ này nữa, mới thật là nhiều lời nhiều sai. Hắn lôi kéo Chu Thiên Lai, đã rất nhiệt tình. Đem thoại để chuyển hướng đảm bảo trên sách. Chu Thiên Lai không nghi ngờ gì, cái nào nghĩ đến, tên mập mạp chết bầm này tại tính kế mình đâu. Mà đi ra trận tu hệ Tô Nhàn cũng là một mặt mê hoặc, nhưng mà đem hải dương chi tâm móc ra, nhìn lấy phía trên cái kia hào quang sáng chói. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, đây cũng là công bằng giao dịch a. Nghiêm ngặt nói đến, ta còn kiếm lời đây. Chương 397, đến chế. Luyện chế trận pháp mà nói, đối Tô Nhàn mà nói, bất quá là một khúc nhạc đệm mà thôi. dù sao cũng không ảnh hưởng chính mình sự tình, còn có thể ngoài định mức đạt được một kiện Hải Dương Chi Tâm, mặc dù danh tự tràn đầy không hài hòa cảm giác, nhưng liền trong đó ẩn chứa tình cảm cố sự tới nói, khả năng cái này Hải Dương Chi Tâm, thậm chí so những gì mình biết món kia vòng cổ còn muốn tới càng thêm thoải mái chập trùng. Nó thế nhưng là đỏ trần chuồng đã chứng minh. Yêu một cái chết mập trạch sẽ là dạng gì hạ tràng? Đáng tiếc, trên thực tế, Tô Nhàn còn đánh giá thấp Triệu Tranh Nghị ra mặt dày. Làm Tô Nhàn một đường thoải mái nhàn nhã đuổi tới Y Tu Hệ thời điểm, nhìn thấy, lại là đã sớm lòng nóng như lửa đốt Lý Giai Giai. Lý Giai Giai là Y Tu Hệ một tên phổ thông học viên, tư chất bình thường, nhưng lại thắng ở mí mắt linh hoạt, rất biết làm việc, bởi vậy rất nhiều chuyện Lưu Tuyết Cầm đều là phó thác cho nàng làm. Nàng cũng đã cùng Lưu Tuyết Cầm ký kết tốt nghiệp mục đích, sẽ ở sang năm tốt nghiệp, trở thành Y Tu Hệ chính trị viên, nhưng nói là Lưu Tuyết Cầm trợ thủ đắc lực. Nhưng hôm nay, vị này còn sẽ tới sự tình, thậm chí cùng Tô Nhàn quan hệ còn coi như không tệ Lý Giai Giai, bây giờ lại là đã nhanh muốn bị gấp khóc. Nhìn thấy Tô Nhàn, nàng mang theo tiếng khóc nước nở hét lớn, ngươi làm sao mới đến a? Ngươi đều đến trễ thời gian thật dài. A. Tô Nhàn đang khoan thai tư thái trì trệ, cả kinh nói, cũng không phải nói an bài buổi sáng là văn hóa giao lưu sao. Sau đó buổi chiều mới bắt đầu Y Tu lên so đấu. Ngươi ở đâu biết đến? Triệu Tranh Nghị nói cho ta biết nha. Tô Nhàn khó hiểu nói, hắn rõ ràng nói Y Tu hệ chí ít còn cần mấy giờ mới bắt đầu chính thức so đấu, cho nên để cho ta đi. Chán. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc cổ quái. Thầm nghĩ chẳng lẽ ta bị cái kia chết mập trạch lừa gạt. Lý Giai Giai lúc này thế nhưng là thật muốn khóc, nàng lớn tiếng nói, cái kia Triệu. Triệu. Hắn nói đương nhiên là đúng, nhưng vấn đề là đó là lúc đầu an bài thời gian, nhưng hôm qua Lưu đạo sư vì phối hợp ngươi, căn bản chính là đặc biệt đem lúc đầu chỉ có nửa ngày giao lưu thời gian sinh sinh kéo cả ngày, hôm nay khẳng định là bắt đầu liền trực tiếp bắt đầu so tài, hắn làm sao có thể không biết chuyện này. Tên Vương bắt đản này giả vờ không biết. Hợp lấy ở chỗ này mộng ta đây. Tô Nhàn trong nháy mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng bắt lấy Lý Giai Giai, hỏi, hiện tại tranh tài đã bắt đầu rồi. Tiến hành đến mức nào? Hiện tại còn kịp không? Chơi! Mình thế nhưng là đã thu chỗ tốt, đồng thời được sự giúp đỡ của Lưu Tuyết Cầm thành công đem luyện đan cái này một kỹ nghệ để vào giá sách, kết quả nếu thật là thả nàng bổ câu. Vậy coi như thật không quá đối được nàng. Ta chỗ nào biết ta? Lý Giai Giai hét lớn, một giờ trước Lưu đạo sư liền phái ta đi ra để cho ta đón ngươi, nàng biết ngươi không biết khảo hạch chàng trô ở nơi nào, cho nên đặc biệt ủy nhiệm ta tới giúp ngươi dẫn đường, hiện tại cũng một giờ. Bên trong đến cùng là cái tình huống như thế nào, quỷ mới biết. Vậy còn không đi nhanh lên. Tô Nhàn hung hăng kéo một cái Lý Giai Giai, nói, có lẽ còn kịp, còn có, nhớ kỹ đem ta vì sao lại đến trễ sự tình nói cho Lưu đạo sư, ta nhưng không phải cố ý thả nàng bổ câu. Ta mới không giúp ngươi nói chuyện đâu, ngươi tên bại hoại này, lúc đầu hết thảy đều là vây quanh ngươi chuyện. Kết quả ngươi lại. Ai? Nhanh lên đi. Lý Giai Giai lôi kéo Tô Nhàn liền hướng Y Tu Hệ bên trong chạy. Một đường chạy vội, trọn vẹn chạy vội mười mấy phút, phía trước có thể thấy được một chỗ diện tích cực kỳ bắt ngát đại lễ đường. Tô Nhàn nhận ra nơi này, tựa hồ chính là Lưu Tuyết Cầm ngày bình thường giờ học địa phương. Nhanh, tất cả mọi người ở bên trong. Lý Giai Giai thở hào hẹn, lôi kéo Tô Nhàn trực tiếp đẩy ra đại môn. Bình một tiếng. Đại đường bên trong, lúc đầu khẩn trương ngưng trọng bầu không khí lập tức vì đó một tiết. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào đứng tại cửa chính Lý Giai Giai cùng Tô Nhàn trên thân. Tô Nhàn lúc này mới chú ý tới. Lúc này trong đại sảnh, đã sớm kín người hết chỗ, mấy trăm tên Y Tu Hệ học viên đều là đứng ở học sinh khóa trên đài, mà tại mặt khác một đo, thì đứng đấy gần trăm tên hoàn toàn xa lạ học viên. Phân biệt rõ ràng, đứng ở hai bên, bầu không khí cũng không làm sao kịch liệt, tối thiểu nhất, không giống tại võ tu hệ kịch liệt như vậy. Y Tu Hệ cùng hệ khác khác biệt, ý tứ, liền là một cái thảo luận cộng đồng tiến bộ, bởi vậy, Giao Quang học viện người tới đại khái xem như 7 sở học viện bên trong nhiều nhất, trọn vẹn tới hơn 100 tên, mặc dù đại bộ phận cũng chỉ là đến học tập cùng tăng một chút kiến thức, nhưng đối Y Tu mà nói, trọng yếu nhất, hoàn toàn chính là kiến thức. T.E.G. Viện của tôi. Tại Lưu Tuyết Cầm bên cạnh thân, Chu Nhược Chi trên mặt hiện hiện một chút hoang mang thần sắc, ánh mắt trên người Tô Nhàn nhìn lướt qua, đối bên người Lưu Tuyết Cầm cười hỏi, vị này cũng là tới tham gia trao đổi học viên sao? Vừa mới ta nghe ngươi đối vị nữ bạn học kia phân phó cái gì, nguyên lai là ra ngoài đón hắn nha, xem ra vị này nam học viên rất là để ngươi coi trọng nha, chẳng lẽ là so vị này Hứa Thiến đồng học ưu tú hơn chân chính học sinh khá giỏi. Gọi là Tô Nhàn à? Hẳn là hắn liền là một cái khác khảo hạch thành viên. Cái này, cũng coi là đi. Lưu Tuyết Cầm nhìn thấy Tô Nhàn, trên mặt lộ ra buồn rầu thần sắc, ánh mắt tại phía trước cái kia đang đầu đội mô phỏng dụng cụ, đang cùng đối phương đấu Hứa Thiến trên người nhìn lướt qua, rất hiếm thấy. Lông mày của nàng nhịn không được nhíu lại. Cùng Chu Nhược Chi xin lỗi một tiếng, nàng bước nhanh tới. Mắt thấy Lưu Tuyết cầm tới, Tô Nhàn vội vàng lôi kéo Lý Giai Giai đóng cửa phòng lại, tối thiểu nhất, tránh đi những này chú ý ánh mắt cho thỏa đáng. Hắn khiểm nhiên đối Lưu Tuyết cầm nói, xin lỗi Lưu đạo sư, ta bị người lừa gạt. Lúc đầu 3-4 tiếng trước liền đã xuất phát, thế nhưng là Triệu Tranh nghị hắn gạt ta, nói y tu hệ tranh tài còn phải cần một khoảng thời gian. Sau đó hắn để ngươi giúp hắn đi cơ cấu trận pháp, giao lưu tranh tài đi. Lưu Tuyết cầm mặt mày run lên, lập tức hiểu được, hỏi. Tô Nhàn này này nói, ta cảm thấy thời gian còn đủ, cho nên, khả năng giúp đỡ liền thuận tay giúp một cái, nào biết được mập mạp chết bầm này lại là đang gạt ta, thời gian căn bản chính là không đủ. Ngươi giúp hắn lấy được trận tu hệ danh lạch. Tô Nhàn gật đầu, có chút không dám đối mặt Lưu Tuyết cầm ánh mắt. Hắn không có không biết xấu hổ nói mình nhưng thật ra là bị Hải Dương chi tâm cho dụ hoặc. Đương nhiên, mập mạp chết bầm này cũng có sai, nếu như hắn không lừa gạt mình, cho dù có Hải Dương chi tâm, mình làm sao cũng không có khả năng nói bỏ xuống ý để tu hệ. Rất tốt, xem ra cái này Triệu Tranh Nghị là thật cảm thấy ta Lưu Tuyết cầm những năm gần đây tu thân dưỡng tính, sẽ không động đao. Lưu Tuyết cầm cười lạnh, đáy mắt có sát khí lưu chuyển. Tên mập mạp chết bầm này, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Mà Tô Nhàn trần chờ một chút, thấp giọng hỏi, cái kia. Lưu đạo sư, hiện tại, tỉ thí phải chăng đã bắt đầu rồi? Có thể hay không lâm trận thay người? Lâm trận thay người? Chỉ sợ không được đi. Lưu Tuyết cầm nghe được Tô Nhàn tra hỏi, thần sắc cứng đờ, đáy mắt hiện hiện một chút cười khổ, thở dài, chỉ trách năm ngoái học viên cũ trên cơ bản phần lớn đều tốt nghiệp, không có tốt nghiệp, trên cơ bản cũng đều là thiền tư không lắm xuất chúng người, giống như Hứa Thiến dạng này thiền tư thông minh lại yêu học sinh. Thật vô cùng hiếm thấy a. Người nói là Hứa Thiến tại thay thế ta cùng người giao lưu chữa bệnh. Tô Nhàn nhìn phía xa tất cả mọi người quay chung quanh trung tâm Hứa Thiến, lúc này đầu nàng mang dụng cụ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng hai tay trên không trung huy vũ liên tục, xem ra tựa hồ là đang thao tác cái gì, động tác cực kỳ thành thạo, càng mang theo vài phần cảnh tượng quen thuộc. Hắn cả kinh nói, nhưng trận đầu tỷ thí Hứa Thiến lên, cái kia trận thứ hai tỷ thí làm sao bây giờ? Chương 398, ta đến cùng là có còn hay không là đâu. Câu đặt mua. Tô Nhàn lo lắng tự nhiên là có đạo lý riêng. Y dì tu chia làm đan dược và chữa bệnh hai đại học phái. Một phái phụ trách trị bệnh cứu người, một phái phụ trách cường hóa kiện thân, cả hai lẫn nhau y dì tồn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Phần lớn y dì tu sĩ trên cơ bản đều là hai hệ đều là tu, nhưng lại khẳng định là muốn có chỗ bất công, kề vai sát cánh căn bản là chuyện không thể nào, dù sao sức người có hạn, ai có thể làm đến thập toàn thập mỹ. Cho nên y dì tu tỉ thí, cũng chia là hai lần. Song phương riêng phần mình tiến cử hai tên khác biệt học viên tham gia tỉ thí, bên thắng cầm tới danh lạch, bại lấy đào thải. Bởi vậy, giao quang học viện người tới tuy nhiều, nhưng chân chính tham dự tỉ thí, kỳ thật liền vẹn vẹn đành phải hai người mà thôi. Mà thiên su học viện nên chiến phương, cũng vẹn vẹn đành phải hai người. Hứa Thiến cùng Tô Nhàn. Tô Nhàn phụ trách chữa bệnh, Hứa Thiến phụ trách đan thử. Dùng Lưu Tuyết cầm lời nói, Hứa Thiến tại luyện đan lên thiên phú độ cao. Là nàng cuộc đời ít thấy. Thậm chí, thiên tư của nàng độ cao, là cực kỳ hiếm thấy, có thể chân chính đồng thời chiếu cố hai đại học phái tuyệt thế thiên tài. Mặc dù vẫn còn so sánh không phải Tô Nhàn, nhưng nàng tuyệt đối là loại kia ở vào nhân loại đỉnh phong phía trên thiên phú. Lại thêm lần này khảo hạch, là xử lý nội thương, kỳ thật cũng là đúng dịp, lại là băng độc hệ chân nguyên thương thế. Theo Hứa Thiến nói, nàng đối cái này thương thế kỳ thật vốn là hoàn toàn vô kế khả thi, dù sao loại này thương rất phiền phức. Đã siêu việt năng lực của học viên phạm chủ, nhưng trước đó nàng đã từng nhìn qua ngươi xử lý loại thương thế này, bao nhiêu cũng học được vài thứ, chí ít có 7 thành 5 chắc có thể chữa trị, cho nên, chỉ có thể từ nàng lâm thời trên đỉnh chữa bệnh. Học phái tỉ thí. Lưu Tuyết cầm cười khổ nói, cho nên nghiêm ngặt nói đến, coi như ngươi không có tới, ngươi cũng coi là giúp ta, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi đã đến, còn bị thấy được. Đây mới là để cho ta đầu trô đau a. Tô Nhàn khó hiểu nói, có ý tứ gì? Ai? Đi theo ta. Lưu Tuyết cầm thở dài một cái, ra hiệu Tô Nhàn đuổi theo cước bộ của nàng, sau đó hai người cùng một chỗ hướng xuống mặt đi đến. Tới nàng trước đó nơi sống yên ổn. Đột nhiên xuất hiện Tô Nhàn, tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hoặc là nói, y tu hệ đa số nữ tử, dù sao nữ tử trời sinh đối chân nguyên điều khiển tương đối tinh tế tỉ mỉ, nam y tu cũng không phải là không có, nhưng số lượng lại nhưng nói là 10 không đủ 1. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một vị nam tính học viên rất là quang minh chính đại đứng tại đạo sư bên người, tự nhiên do không phải Giao Quang học viện các học viên hiếu kỳ. Vị này liền là Tô Nhàn đồng học sao? Một vị khác xem ra có chút dịu dàng tài trí nữ tử mỉm cười nói, ta là Tuyết Cầm bạn học cũ, Chu Nhược Chi, cũng là lần này Giao Quang học viện dẫn đội đạo sư. Trước đó ngay tại Hiếu Kỳ Tuyết Cầm tiến cử trong hai người một người khác đến cùng là ai, nghĩ không ra lại là một tên nam học viên, xem ra ngươi ngược lại là tương đương không nổi a. Tô Nhàn khẽ giật mình, hoang mang nhìn về phía Lưu Tuyết Cầm. Lưu Tuyết Cầm mỉm cười, có âm thanh tại Tô Nhàn đấy lòng vang lên, nói, cho nên ta mới buồn rầu cái này. Trước đó ta cũng đã đem ngươi cùng Tiểu Thiến hai người tục danh cho báo lên, các nàng mặc dù không biết đến cùng ai tham gia cái nào một học phái giao lưu, nhưng là biết, giao lưu cạnh tranh, là Tô Nhàn cùng Hứa Thiến hai người tham dự, bây giờ Hứa Thiến tham dự ngươi cạnh tranh, theo nàng thuyết pháp, một trận này cầm, sợ là 10/89 muốn thắng. Như vậy khảo hạch luyện đan thời điểm, ta liền tìm cớ, nói ngươi không rảnh đến đây, lại phái ra người khác thay thế Tiểu Thiến, đến lúc đó coi như năng lực không bằng Tiểu Thiến, cho dù là thua, một thắng một thua, y tu hệ cũng không tính quá khó nhìn, trên thực tế, ta cũng chính là tìm không thấy lấy cớ, không phải, đã sớm ra ngoài nói cho Lý Giai Giai. Để cho nàng tuyệt đối không nên để ngươi tiến đến. Thì ra là thế. Cho nên mới sẽ khi nhìn đến ta trong nháy mắt, trên mặt lộ ra loại kia buồn rầu thần sắc ca. Tô Nhàn nhìn lấy ngực của mình trước, đeo trường học bài lên, rõ ràng viết Tô Nhàn hai chữ. Xem ra, nàng trước đó là chờ đợi mình xuất hiện, nhưng khi Hứa Thiến ra sân về sau, nàng liền ngược lại ngóng trông mình tuyệt đối không nên xuất hiện. Trên thực tế, lúc này Lưu Tuyết Cầm cũng là nhức đầu không thôi. Nói như thế nào đây? Chỉ cần trận đầu Hứa Thiến có thể cầm xuống thắng lợi, như vậy trận thứ 2 thắng bại, vô luận thắng thua, tối thiểu cũng sẽ không quá khó nhìn. Tìm một cái biết luyện đan, coi như không kịp nổi Giao Quang học viện, tối thiểu nhất vẫn có thể nhìn. Ký hiệu bản quyền VN. Nhưng hết lần này tới lần khác mình đã sớm đem Tô Nhàn danh ngạch cho báo lên, nếu như Tô Nhàn không có tới thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Tô Nhàn nhưng lại xuất hiện ở Chu Nhược Chi trước mặt. Nàng tất nhiên sẽ cho là hắn nhưng thật ra là luyện đan học phái giao lưu học viên A. Dù sao Hứa Thiến đã đi lên, nhưng vấn đề là đồng dạng là thất bại, để một cái biết luyện đan học viên đi lên, cùng để Tô Nhàn đi lên, cái kia có thể là giống nhau hiệu quả sao? Nếu để cho Tô Nhàn tại trước mặt mọi người luyện chế ra cái kia đen nhánh, xem ra liền tản ra không rõ khí tức đan dược. Không thể nói trước, Thiên Xu học viện Y Lý Tu hệ sẽ trở thành toàn bộ Y Lý Tu giới cho cười, bị người chê cười luyện đan học phái không người. Nhưng không cho hắn lên, hắn đã tới, lâm trận thay người, rất dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe. Mặc dù không phải là không thể đàng hoàng ngay thẳng thừa nhận, nhưng một khi để người ta biết Tô Nhàn nghiêm trọng lệch khoa, đến lúc đó đồng dạng sẽ bị Chu Nhược Chi chế rêu Thiên Xu học viện không người, ngay cả cái toàn năng học viên đều tìm không ra tới. Lúc này, là tiến thối lưỡng nan. Mà Tô Nhàn trầm ngâm gian, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này điểm mấu chốt. Trên mặt hắn không tự giác lộ ra do dự thần sắc. Mà bên kia, Hứa Thiến cùng một tên khác xem ra có chút tài trí thiếu nữ hai người đồng thời từ trên dụng cụ xuống tới. Lấy xuống trên đầu mũ giáp. Lúc này là ta thua, Hứa Thiến đồng học đúng không? Hôm nay ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Loại thương thế này kỳ thật nghiêm ngặt nói đến đã không thuộc về chúng ta năng lực của học viên bên trong, nhưng ngươi lại có thể trị liệu như thế hoàn mỹ vô khuyết, quả nhiên lợi hại. Đối diện nữ học viên tương đương thua nổi, tướng mạo thanh thuần không nói, tính nết vậy mà cũng tương đối tốt, mang trên mặt bội phục tiểu dung, khâm phục nói, thật là tăng kiến thức, băng hệ chân nguyên lại còn có thể như thế xử lý, bội phục. Quá bội phục, ván này, ta thua tâm phục khẩu phục. Hứa Thiến ngượng ngùng cười cười, nói ra, chỉ là ta trùng hợp cùng một vị cao thủ học qua kinh nghiệm phương diện này mà thôi, cho nên mới có thể miễn cưỡng xử lý tốt, nếu như là hắn tới, khả năng liền sẽ không giống ta phiền toái như vậy. Nói, nàng ánh mắt trên người Tô Nhàn lướt qua, nhịn không được nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, Tô Nhàn đồng học, ngươi rốt cục chạy đến Á. Nàng cười đúng đúng mặt Giao Quang học viện đồng học cười nói, ta loại này thủ pháp xử lý. Kỳ thật liền là cùng Tô Nhàn đồng học học đây này. Hắn nhưng lợi hại, ta cùng hắn so ra, cũng chính là làm học sinh tư cách. Lợi hại như vậy sao? Cái kia nữ học viên trên trán nổi lên một đợt dị sắc, trên dưới đánh giá Tô Nhàn một chút, nói ra, ngươi tốt, ta là Giao Quang học viện Trần Tuyết, nghe Hứa Thiến đồng học đem ngươi khoa trương lợi hại như vậy, ngươi cũng là lần này giao lưu học viên sao? Cái này, Tô Nhàn chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía Lưu Tuyết Cầm, chần chờ nói, cái kia, ta đến cùng phải hay không đâu? Nói thực ra, ngay cả chính ta đều không rõ lắm. Hắn có chút thật không dám trả lời, hoặc là nói, hắn hiện tại không nắm được Lưu Tuyết Cầm đến cùng là làm sao cái chủ ý. Chương 399, ai cho ngươi dũng khí? Mà nghe được Tô Nhàn, Trần Tuyết nhịn không được che miệng cười khẽ, nói, ngươi thật hài hước. Nào có ngay cả chính mình có phải hay không giao lưu học viên cũng không biết, nhưng mà nghe Hứa Thiến đồng học nói ngươi lợi hại như vậy, xem ra Tiểu Liên lúc này gặp nạn rồi. Tôn Liên, luyện đan học phái lúc này giao lưu đại biểu, xin chỉ giáo. Một tên xem ra kiểu kiểu sợ hãi, tết tóc bánh quai trèo biện học viên đứng dậy. Cố lên nha Tiểu Liên, ta đã thua, lúc này, ngươi nhưng nhất định phải không chịu thua kém nha. Trần Tuyết lại liên tục nhìn Tô Nhàn vài lần, sau đó mới vô vô Tôn Liên bả vai, cười quay lại mình trận doanh bên trong. Chu Nhược Chi mỉm cười nói, thật là lợi hại, xem ra vị này Hứa Thiến đồng học quả nhiên là có chân tài thực học, sớm liền đã nghe ngươi nói nàng, là một vị thiên tư cực kỳ học viên ưu tú, nghĩ không ra vậy mà ưu tú đến loại trình độ này. Hiện tại, ta không kịp chờ đợi muốn mở mang kiến thức một chút vị này Tô Nhàn đồng học năng lực. Cái này, Lưu Tuyết Cầm lần đầu tiên trong đời có hối hận cảm giác mình lúc trước kỳ thật nên giữ chắc thủ thắng, thứ hai thắng liền để ra ngoài chính là... Cần gì phải cố chấp muốn thắng qua mình vị này quen biết nhiều năm bạn học cũ, kết quả chạy tới đi cửa sau, lại ngược lại đem mình đi tiến thối không được. Làm sao bây giờ? Nhường Tô Nhàn lên đi, gánh không nổi người này. Không cho hắn lên đi. Ngược lại là làm sao tìm được thích hợp lấy cớ đâu. Tô Nhàn chần chờ một chút, tại Lưu Tuyết Cầm bên thai thấp giọng nói, Lưu Đạo Sư, nếu không ta vẫn là lên đi, kỳ thật ta mấy ngày nay vẫn là có chăm chỉ luyện tập luyện đan, thành đan tỷ lệ cũng tốt, chất lượng cũng tốt. Đều so trước đó mạnh hơn không ít. Suy nghĩ một chút, Lưu Tuyết Cầm đến cùng giúp mình không ít bận điệu, mà lại luyện đan việc này, mình sớm muộn cũng là muốn đặt mua. Quá keo kiệt cũng không quá tốt, khả năng giúp đỡ vẫn là giúp một cái. Lưu Tuyết Cầm nhìn Tô Nhàn một chút. Thầm nghĩ mạnh không ít. Ngươi bây giờ là có thể luyện ra hai khỏa đan dược vẫn là ba khỏa. Chất lượng tốt, đan dược có thể khiến người ta ăn hết rốt cục vô hại đúng không? Ngươi dũng khí từ đâu tới dám ở cái này vài trăm người vây xem phía trên chủ động đưa ra sân. Chu Nhược Chi hỏi, làm sao vậy, Tuyết Cầm, là có vấn đề gì không? Lưu Tuyết Cầm gượng cười nói, kỳ thật cũng không phải vấn đề gì a, chính là. Nếu không ván này chúng ta vẫn là nhận thua đi, dù sao cũng chỉ vì giao lưu mà thôi, lần này danh ngạch chúng ta liền tặng cho các ngươi, chúng ta đi một cái Hứa Thiến là được rồi. Chu Nhược Chi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong thanh âm cũng mang tới mấy phần không vui chi ý. Nói, Lưu Tuyết Cầm, ngươi có ý tứ gì? Ta cần ngươi nhường sao? Nếu như ngươi là muốn biểu đạt đối với chúng ta giao quang học viện tôn trọng lời nói, tốt nhất nhường cái này Tô Nhàn xuống tới, nghiêm túc cùng chúng ta Tôn Liên so sánh với một trận. Bất luận thắng thua, mọi người nếu như có thể từ nơi này lần luyện đan bên trong học đến chút tri thức, như vậy cũng coi là chuyến đi này không tệ, ta tân tân khổ khổ mang hơn 100 qua học viên tới, liền là đến đánh với ngươi nhường thi đấu. Hứa Thiến Nhãn Châu xoay động, cũng hiểu được bây giờ quẫn cảnh. Nàng đề nghị, nếu không, để ta tới đâu? Chu Nhược Chi chém đinh chặt sắt nói, không được, ta liền muốn cái này Tô Nhàn. Những người khác không được. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Tô Nhàn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lại còn để ngươi che giấu. Cái này. Được rồi, đạo sư, ta vẫn là lên đi. Tô Nhàn thở dài, chúng ta thế nhưng là đã tránh không khỏi. Nói, ấn mở giá sách của chính mình. Bên hai lập tức vang lên điểm nương thanh âm. Kiểm tra đến kỹ năng linh tạp khắc họa. Linh túy đan. Đặt mua cần kỳ đi ẩn tệ 500 không điểm. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn gật đầu. Sau một khắc, mặc dù thân ở mấy trăm người vây xem bên trong, nhưng trước mắt lại một trận không hiểu hư ảo, giống như xuyên qua thời gian đường hầm, nương theo lấy linh túy đan lịch sử cùng kinh lịch, nặng đi một lượt liên minh lịch sử. Từ viên thứ nhất linh túy đan thành đan, đến nó phối phương giản lược cùng phát dương quang đại. Từ tông môn thường ngày dùng để cường thân kiện thể đan dược, biến thành luyện đan học đồ dùng để luyện tập nhiều nhất số lần đan dược, luyện chế phương pháp đơn giản nhất, nhưng nó lưu truyền cũng là phổ biến nhất. Nhưng trên thực tế, linh túy đan có thể nói từng tại đan dược trong lịch sử chiếm cứ có trọng yếu nhất một chỗ cắm rủi. Dù sao tu sĩ thể chất không bằng võ giả tới cường đại, lại đại thể khuyết thiếu động lực đi rèn luyện nhục thân của mình, cho nên phục dụng linh túy đan liền trở thành thuận tiện nhất cùng mau lẹ phương thức. Thối thể đan hiệu quả quá mức bá đạo, trúc thể đan chỗ hao phí vật liệu lại quá mức chân quý, chỉ có linh túy đan, hiệu quả mặc dù hơi yếu, nhưng dược tính cũng càng vì nhu hòa. Cho nên nói, mặc dù linh túy đan là đơn giản nhất đan phương, nhưng cũng chính bởi vì đơn giản, cho nên nó hiệu quả, ngược lại nhất là xuất chúng. Rõ ràng đã trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng trên thực tế, trong mắt mọi người, Tô Nhàn bất quá là thân thể hơi khẽ lung lay một cái. Sau đó, cả người hắn tựa hồ cũng không giống nhau. Nếu như không nên nói, đại khái là nhiều một cỗ tinh thần phấn chấn vẻ tự tin. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút nụ cười tự tin, tiến lên hai bước, hỏi, Tôn Liên đồng học đúng không, ngươi dự định luyện chế đan dược gì? Tôn Liên một bộ sợ hãi nặc nặc tư thái, nói ra, ta dự định luyện chế có thể giúp tu sĩ gia tăng chân nguyên độ tinh khiết Tịnh Nguyên Đan. Lưu Tuyết Cầm mặt mày run lên, nói, Tịnh Nguyên Đan thế nhưng là đã là cấp 4 đan dược, nhược trì, ngươi cái này học viên, thế nhưng là tương đối không nổi a. Chỉ sợ vẫn còn so sánh không phải ngươi vị này tên là Tô Nhàn đồng học tới thần bí a, che giấu không khiến người ta gặp. Chu Nhược Chi ánh mắt trên người Tô Nhàn liên tiếp nhìn mấy lần, mỉm cười nói, Tô Nhàn đồng học, ngươi dự định luyện chế đan dược gì đâu? Tô Nhàn nghiêm mặt đáp, ta dự định luyện chế linh túy đan. Lưu Tuyết Cầm nhịn không được lấy tay che mặt, thầm nghĩ ta liền biết là như thế. Mà cái khác Thiên Xu học viện các học viên càng là đều là hơi biến sắc mặt, các nàng ngược lại là biết Tô Nhàn một mực tại đi theo Hứa Thiến học tập luyện đan. Nhưng nghĩ không ra hắn hiện tại đã đạt đến có thể luyện chế đan dược đi tham gia trao đổi trình độ sao. Linh túy đan sao? Cơ bản nhất đan dược, Chu Nhược Chi trên mặt lại không cái gì khinh miệt thần sắc, ngược lại tràn đầy ngưng trọng, nói, dám lựa chọn loại này cấp một đan dược, chắc là tất có hơn người tiến hành. Tuyết Cầm, xem ra vị này Tô Nhàn đồng học, rất có nắm chắc ca. Lưu Tuyết Cầm, nàng thật nghĩ nói cho Chu Nhược Chi, ngươi mặc dù tên là Nhược Chi, nhưng cũng đừng thật hợp lý cái Nhược Chi a. Cái này Tô Nhàn hắn sở dĩ lựa chọn cấp 1 đan dược linh túy đan, là bởi vì cấp 1 đan dược linh túy đan, là hắn duy nhất có thể luyện chế ra đến tỷ lệ thành đan miễn cưỡng đạt tới 10% đan dược. Ngươi như bây giờ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chờ một lát hắn nổ lô thời điểm, chỉ sợ ngươi sẽ càng khiếp sợ hơn. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng thật là tìm không ra thích hợp lý do cự tuyệt, ngay sau đó cũng đành phải thở dài một tiếng, nói, được rồi, cho phép các ngươi đi thôi, yêu ai ai, dù sao lão nương đã thắng một trận. Không tầm thường một tháng một thua, dù sao ta hiện tại đã là ngồi vững nhà cái, kiếm buồn không lỗ. Chương 400, đứa nhỏ này luôn luôn ưa thích cho người ta kinh hỉ. Tô Nhàn cùng Tôn Liên hai người riêng phần mình lên một chỗ bục giảng. Đối diện mà đứng, trước mặt hai người, riêng phần mình bày biện một cái tinh xảo vô cùng đan lô. Chính vì tại tất cả mọi người trung tâm, dễ dàng cho các học viên quan sát học tập. Rất nhanh, liền có người đưa lên riêng phần mình cần các thức dược liệu. Xin kiểm tra một chút dược thảo chất lượng. Xác định dược phẩm không có vấn đề. Đưa đi lên dược đồng nói ra. Ý tứ rất rõ ràng, đừng đến lúc đó kéo không xong cất quái địa cầu không có lực hấp dẫn. Tôn Liên cẩn thận kiểm tra một trận, gật đầu nói, không có vấn đề. Mà Tô Nhàn lại tùy ý nhiều, đưa tay ở chỗ nào so Tôn Liên ít nhiều dược liệu lên lần lượt sờ soạn một cái, lập tức nghiêm mặt nói, cái này khỏa thực tâm thảo là 82 năm, nhưng ta muốn luyện chế linh túy đan, cần chính là dòng dã 100 năm, nhiều một năm cũng không được, thiếu một năm cũng không được, đổi đi. Lưu Tuyết Cầm nhịn không được khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng kinh nghiệm phong phú, tự nhiên có thể nhìn ra, Tô Nhàn tiểu tử này thuận miệng nói, vậy mà thật nói chúng, gốc cây này thực tâm thảo, đúng là 82 năm. Chẳng lẽ nói, hắn tại biết thuốc lên, lại có đặc biệt thiên phú a? Đáng tiếc tại luyện dược lên, thiên phú càng thêm đặc biệt. Nàng nhịn không được thở dài, còn bên cạnh, Hứa Thiến cũng không đành lòng rời đi chỗ khác ánh mắt, giống như không đành lòng nhìn tiếp xuống hình ảnh. Tô Nhàn dược liệu rất nhanh liền đưa ra. Nương theo lấy dược đồng cổ quái nói thầm âm thanh, thật ra mồm, ta còn không có gặp qua ai luyện chế linh túy đan còn cần chỉ định năm dược thảo, không đều là tùy tiện luyện một chút liền có thể thành công a. Chúng ta bắt đầu đi. Tôn Liên từ nhìn thấy đan lô thời điểm, đáy mắt nhát gan thần sắc cũng đã quét sạch sành xanh, bây giờ nói chuyện, càng là lạnh băng âm vang, giống như một vị nói 102 nữ tướng quân đồng dạng. Nàng nói ra, ta bắt đầu luyện chế ra. Nói, lòng bàn tay hơi trao đảo một cái. Lập tức có đỏ màu đỏ chân nguyên chi hỏa cháy hừng hực. Nàng cẩn thận đem trên tay hỏa diễm phóng tới đan lô phía dưới, lại không để vào đan dược, chỉ là cứ như vậy từ từ cho đan lô tăng nhiệt độ. Nàng đây là đang thêm nhiệt. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, Hứa Thiến trên mặt hiện hiện ngưng trọng thần sắc, cả kinh nói, cái này. Lão sư, ngài không phải đã nói với ta, nói phạm là không vội mà luyện đan, mà là bắt đầu trước thêm nhiệt, đều là đã đăng đường nhập thất người a. Không tệ. Lưu Tuyết Cầm nhíu mày, trên mặt hiện hiện ngưng trọng thần sắc, nói, trực tiếp vào tay liền luyện, cố nhiên xác suất thành công cũng là cực cao, nhưng đan lô thêm nhiệt hay không, lại quan hệ đan thành chất lượng, mà lại tại thêm nhiệt thời điểm, càng có thể trợ luyện đan người bình tĩnh tâm tính, hơn nữa còn có thể làm cho đan lô sớm thích ứng người này chân nguyên thuộc tính, có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại, xem ra, cái này Chu Nhược Chi cũng là tìm được tương đương không. Dạy nổi nhân tài, cái này Tôn Liên xem ra nhu nhu nhược nhược, nhưng chỉ sợ tại luyện đan phía trên thiên phú độ cao, không thua ngươi. Nàng ý tứ, chính là dù sao Hứa Thiến mới vừa vặn tiếp xúc qua thêm nhiệt cái này nói chuyện, mà cái này Tôn Liên, lại tựa hồ như đã rất là quen liễm. Xem ra, may mắn Hứa Thiến lúc trước chữa bệnh tỉ thí tốt nhất trận, bằng không, chỉ sợ tại luyện đan lên, cũng là bại nhiều tháng ít ta, thiên phú chênh lệch không rời, nhưng cái này Tôn Liên, nhưng thật giống như là cái đan si, không giống Hứa Thiến hai hệ toàn tinh. Lưu Tuyết Cầm bản ý chính là vì Hứa Thiến trải đường, tự nhiên không cho phép nàng thất bại. Đây coi là không tính là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Hứa Thiến lắc đầu nói, ta nhưng từ không gửi hy vọng ở may mắn cùng may mắn. Mà lại Tô Nhàn. Chán. Hắn đang làm gì? Nàng nhìn thấy Tô Nhàn lúc này cử động. Hắn cũng không có bắt đầu luyện đan, mà là đem một gốc thảo dược đặt ở lòng bàn tay của mình bên trong. Màu xanh chân nguyên chậm rãi bốc lên, giống như tại lấy lòng bàn tay của mình làm cơ sở, nướng những dược liệu này giống như. Cái này. Đây là ôn dưỡng chi pháp. Lưu Tuyết Cầm con người đột nhiên rút lại, vốn cho rằng Tô Nhàn chỉ sợ đã muốn cấp hống hống bắt đầu luyện đan, cái nào liệu đến hắn vậy mà đột nhiên sử xuất như thế một tay, cả kinh nói, phàm là dược liệu, kỳ thật đều là đã sớm tại tủ lạnh bên trong chứa đựng nhiều năm, dược tính mặc dù bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng bởi vì hơi lạnh quá thịnh, đột nhiên thả vào trong lò đan, lạnh nóng tướng kích phía dưới, rất dễ dàng tạo thành dược tính sói mòn, bởi vậy có ôn dưỡng chi pháp, có thể đem dược liệu, dược tính phát huy toàn bộ đi ra, sau đó lại đi luyện chế. Mới có thể luyện thành chân chân chính chính thượng thừa chi đan, nhưng cái này ôn dưỡng chi pháp, là chân chân chính chính thượng phẩm đan sư mới có thể làm sự tình, Tô Nhàn hắn. Hắn sao lại thế? Hắn không phải mới vừa vận học được luyện chế linh túy đan sao? Hơn nữa lúc ấy còn đem mình cho tức giận cái một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, thậm chí ngay cả lưu lại tới ăn cơm mặt đều không có, liền vội vã cáo tử. Nhưng bây giờ, cử động của hắn mặc dù còn hơi có lạnh nhạt, nhưng vô luận thủ pháp vẫn là thần thái. Đều giống hệt đã là một vị đắm chìm ở luyện đan chi đạo nhiều năm đại sư cấp nhân vật. Lúc này mới mấy ngày. Hắn. Lưu Tuyết Cầm trong đầu không hiểu hiện hiện trước đó Tô Nhàn. Lưu đạo sư, nếu không ta vẫn là lên đi, kỳ thật ta mấy ngày nay vẫn là có chăm chỉ luyện tập luyện đan, thành đan tỷ lệ cũng tốt, chất lượng cũng tốt, đều so trước đó mạnh hơn không ít. Lúc đó mình còn tưởng rằng là hắn không biết nặng nhẹ, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng chính là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Mới là lạ liệt. Lưu Tuyết Cầm đấy lòng chỉ muốn chửi thề. Cái này gọi lau mắt mà nhìn sao? Lao nương đem tròng mắt móc xuống tới cũng không nghĩ ra bực này thần kỳ cảnh tượng đi. Lúc này mới mấy ngày a. Tiểu tử này vậy mà liền từ một cái tuổi mục đến không thể lại tuổi mục, thậm chí nửa điểm thiên phú đều không có luyện đan tuổi mục, biến thành một cái tuyệt thế kỳ tài. Thậm chí ngay cả ôn dưỡng chi pháp đều cho học xong. Phải biết, ôn dưỡng dược liệu, kỳ thật liền là trưởng tiên thuật một loại khác loại ứng dụng, nhưng sở dĩ thanh danh không hiển hách. Thứ nhất là phương pháp này quá mức phiền phức, thứ hai liền là đúng chân nguyên yêu cầu thật sự là quá cao, không có kim đan kỳ tu vi, đừng nghĩ đến ôn dưỡng dược liệu. Nhưng hắn rõ ràng mới trúc cơ kỳ, làm sao có thể? Thật là lợi hại học viên, tuổi còn trẻ, vậy mà đã học xong ôn dưỡng chi pháp, hơn nữa còn có thể như thế không nhanh không chậm, vô luận thủ pháp vẫn là chân nguyên hoạt động, đều là không thể bắt bẻ. Chu Nhược Chi đối Lưu Tuyết Cầm cảm thán nói, bội phục, Tuyết Cầm. Ngươi quả nhiên tìm được một cái tuyệt thế nhân tài a. Trong lòng điên cuồng của mẹ nó Lưu Tuyết Cầm trên mặt lộ ra mây trôi nước chảy, nhưng trên thực tế đang quen thuộc nàng Hứa Thiến xem ra hoàn toàn liền là mộng bức tiếu dung, a ha ha. Đứa nhỏ này luôn luôn ưa thích cho người ta kinh hãi, á không đúng, kinh hỉ a. Đâu chỉ kinh hỉ, hù chết lao nương. Nàng đã quyết định đợi đến kết thúc về sau, tất nhiên phải thật tốt thẩm vấn một chút Tô Nhàn. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này tốc độ tiến bộ, hoàn toàn bất thường a. Nhưng mà nếu như vậy, ta cũng hiểu hắn vì sao muốn luyện chế linh túy đan. Chu Nhược Chi mỉm cười nói, linh túy đan chỗ hao phí dược liệu là tất cả đan dược bên trong ít nhất, mà luyện đan thời gian có hạn, hắn nếu muốn dùng ôn dưỡng chi pháp, thời gian liền càng thêm căng thẳng, xem ra hắn cũng là cân nhắc qua lợi và hại nha. Cái này, a ha ha, thật sao? Lưu Tuyết Cầm vẫn là một mặt ngộng bức trên cây ngộng bức quả, ngộng bức dưới cây ngươi cùng thần thái của ta, thầm nghĩ nhìn như vậy đến. Tô Nhàn thật sự chính là đi qua nghị sâu tính kỹ, mà không phải hắn sẽ chỉ luyện chế linh túy đan cái này một loại đan dược nguyên do A. Chương 401, cái này thắng. Bắt đầu luyện đan 3. Chu Nhược Chi ánh mắt đã hoàn toàn đặt ở Tô Nhàn trên thân, đối với Tôn Liên, nàng hiểu quá rõ, ngược lại không cần quá để ý, ngược lại là cái này Tô Nhàn, thật sự là để cho nàng rất hiếu kỳ. Đương nhiên, Lưu Tuyết Cầm hiện tại đồng dạng hiếu kỳ, lấy đến mức hiện tại ánh mắt nháy đều không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Lập tức con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, hắn làm sao không theo thông thường ra bài. Linh túy đan, là dĩ nhiên linh mục làm căn cơ luyện chế, ta lấy hắn dược thảo phụ tá phối hợp, thông qua đan hỏa luyện chế, dược tính trung hòa, từ đó thành tựu một loại đan dược. Bởi vậy, luyện chế linh túy đan, trước hạ nhiên linh gỗ, đây là thường thức. Nhưng Tô Nhàn lại trước hạ thực tâm thảo. Là kinh nghiệm không đủ hạ sai rồi. Vẫn là nói hắn có dụng ý khác. Lưu Tuyết Cầm lúc này cũng không chắc chắn. Mà Chu Nhược Chi càng là cơ hồ 100% khẳng định, tiểu tử này khẳng định là không đi đường thường. Nàng cả kinh nói, khó trách hắn dám ở giao lưu trong trận đấu còn luyện chế đê đẳng nhất linh túy đan, nguyên lai đúng là sớm đã tính trước kỹ càng. Nàng vậy mà so Lưu Tuyết Cầm lòng tin còn muốn 10 phần bộ dáng. Lưu Tuyết Cầm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thầm nghĩ đó là ngươi chưa thấy qua nàng cái kia đen nhánh làm cho lòng người nát đan dược bộ dáng, không phải ngươi là tuyệt đối không nói ra loại những lời này. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ hết thể có khác chuyển cơ. Chẳng lẽ nói, ta thật có thể cả hai cùng có lợi. Lưu Tuyết Cầm trên mặt không tự giác mang tới một chút chờ mong thần sắc. Mà lúc này, hai người luyện đan đều là đã tiến nhập thời khắc mấu chốt. Tôn Liên ánh mắt trầm ổn, vẫn là làm từng bước, có bài bản hẳn hoi hướng trong lò ném lấy dược thảo, cũng khống chế mình chân nguyên chi hỏa lúc mạnh lúc yếu, không cần thiết hỏa lực quá mạnh, nung ra một đám đan bụi, vậy coi như mất đi đại nhân. Mà Tô Nhàn lại phải nhiều bưng lòng. Xem ra rất là tự nhiên, một bên tùy ý khống chế hỏa diễm, một bên lấy trưởng tiên thuật ôn dưỡng dược liệu, ôn dưỡng tốt liền ném xuống. Càng thỉnh thoảng ném chút cam lộ đi vào trung hòa. Đọc truyện. Chu Nhược Chi thương tiếc thở dài. Thầm nghĩ cái này hài tử hay là đối luyện đan quá mức chấp nhất, đến mức hoàn toàn không để ý tới ngoại vật. Từ từ, theo hai người tiến triển, đan lô khép mở thời khắc, bắt đầu có nồng đậm vô cùng mùi thuốc lan tràn mà ra. Là Tịnh Nguyên đan hương khí. Sắp thành công rồi. Cái này Tôn Liên thật là lợi hại, đã vậy còn quá nhanh liền phải đem Tịnh Nguyên đan cho luyện chế ra lô. Không biết sẽ đan thành mấy khỏa. Thật là lợi hại. Chơi ạ, cái này tiểu cô nương xem ra kiểu kiểu yếu ớt. Đã vậy còn quá lợi hại, cảm giác giống như so Hứa Thiên còn. Xuyệt. Đừng dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Cái kia bị trách cứ tiểu cô nương vội vàng im miệng, trừng mắt một đôi mắt to, trông mong nhìn chằm chằm Tôn Liên trong tay đan lô, hâm mộ nói, ta cái gì thời điểm có thể có khả năng này nha. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chúng các nữ đệ tử, trên mặt đều lộ ra ao ước diễm thần thái. Mà Tô Nhàn bên kia, giống như cái này Tô Nhàn coi như mở nắp lò, cũng không có nửa điểm khí tức nha. Đúng vậy à, một mực cầm lửa tại nướng, nhưng liền xem như nổi một chén cháo, cũng nên có hương khí đi. Hắn nổi đến cùng là cái quái gì? Tất cả mọi người trên mặt hiếu kỳ thần sắc, nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Tô Nhàn lại vẫn một phái khoan thai khí độ. Lưu Tuyết Cầm thì sớm đã không nhịn được cảm thấy âm thầm may mắn, không có hương vị liền không có hương vị đi, dù sao so với chính mình trước đó dự đoán vị khét đơn giản mạnh nhiều lắm. Nàng biểu thị mình đã đủ hài lòng, vô luận Tô Nhàn đi đến một bước nào, nàng đều không một câu oán hận. Xong rồi ba. Tôn Liên đột nhiên một tiếng khét đều, xốc lên nắp lò, lập tức một cỗ nồng đậm mây trắng bay lên. Chỉ một thoáng, mùi thuốc càng thêm nồng đậm, đúng là nhường chỉnh bên trong đại sảnh, tất cả mọi người tâm thần đều vì đó một thấm. Là dược vân. Dược tính vậy mà ngưng tụ thành thực chất, hội tụ thành mây, cấp 4 đan dược có cái này hiệu quả, xem ra chí ít cũng là thượng phẩm đan dược nha. Đều là hiểu công việc người, ngay sau đó đã có người nghẹn ngào tán thưởng. Tuyết Cầm, đi kiểm tra một chút đi. Chu Nhược Chi mặc dù rất là hiếu kỳ, nhưng dù sao vì công chính, vẫn là ra hiệu Lưu Tuyết Cầm đi kiểm tra. Lưu Tuyết Cầm tiến lên hai bước, xuyên thấu qua dược vân, túi đầu nhìn lại. Khi thấy 7 viên đan dược an tĩnh nằm tại đáy lò. Vậy mà không có nửa điểm cản thuốc. Nàng tán thán nói, quả nhiên lợi hại, đúng là thất tinh liên châu. Tôn Liên đúng không, lấy ngươi bây giờ tu vi, vậy mà có thể đem cấp 4 đan dược luyện chế đến trình độ như vậy, xác thực rất không dễ dàng, lợi hại. Rời đi đan lô. Tôn Liên lại khôi phục trước đó cái kia kiểu kiểu sợ hãi tư thái, khiếp khiếp nói, đâu? Chỗ nào, Lưu đạo sư quá khen. Lưu Tuyết Cầm nhìn về phía Tô Nhàn, hắn lúc này vậy mà còn tại luyện chế. Linh túy đan, vậy mà so cấp 4 tịnh nguyên đan còn muốn càng thêm tiêu hao thời gian bộ dáng, nhưng mà nếu là dùng ôn dưỡng chi pháp, chậm cũng là có thể lý giải, nhưng... Thời gian cũng không bọn người nha. Nàng xem trước mắt gian. Còn có 5 phút. Mà Tô Nhàn bên này, đã khoan thai buông xuống tay. Thản nhiên nói, tốt. Nói, cũng xốc lên nắp lò. Chỉ là so với Tôn Liên thành đan thanh thế, hắn đan dược lại không có nửa điểm dị động, đơn giản giống như là xốc lên trong nhà nắp nồi đồng dạng. Không có dược vân, không có sương mù, thậm chí, ngay cả mùi thơm đều không. Lưu Tuyết Cầm nhíu mày, thầm nghĩ cái này không bình thường nha. Mà Chu Nhược Chi lại hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, mà ngay cả tất cả nhiệt lượng đều hấp thu vào. Nàng nhịn không được tiến lên hai bước, túi đầu nhìn thoáng qua. Lập tức đưa tay đi vào, bóp ra một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược, so với bình thường đan dược lớn đâu chỉ số 1. Lưu Tuyết Cầm cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến, dường như nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, liền một khỏa. Chu Nhược Chi hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, không sai, liền một khỏa, mà lại, ngay cả mùi thơm đều không có, xem ra là đem tất cả dược tính, nhiệt lượng, thậm chí cả cái kia tán giật bên ngoài chân nguyên đều cho hút thu vào. Cái kia, thuốc này, Lưu Tuyết cầm qua Chu Nhược Chi đưa tới đan dược, lập tức con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, lại là đan văn. Nàng đem đan dược biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Lại chỉ thấy cái kia đan dược cũng không phải là bình thường đan dược như vậy sáng long lanh, ngược lại mang theo như mây như khói đường vân, rõ ràng chính là trong truyền thuyết. Đan văn. Làm sao có thể, đan văn thứ này, rõ ràng ta cũng chỉ tại cổ nhân truyện ký bên trong thấy qua, Viêm Đế Tiêu Viêm thường xuyên luyện chế ra đan văn đến, nhưng tại chúng ta cái này thế đạo, không ai có thể đạt tới Viêm Đế độ cao nha. Mà lại cái này không đúng rồi, rõ ràng cũng chỉ ra một khỏa đan mà thôi, nên tính là thất bại đi, làm sao lại có đan văn. Chính là, cái này không đúng, căn bản không đúng, quá không đúng. Phía dưới mọi người không khỏi là ào ào nghị luận lên, Tô Nhàn luyện chế viên đan dược kia, thật sự là quá mức khiêu chiến thế giới của bọn hắn xem. Chu Nhược Chi hít một hơi thật sâu, lắc đầu thở dài, xem ra, lần này giao lưu đại hội, thắng bại đã mất huyền niệm. Cái này, Lưu Tuyết cầm gương mặt tựa như ảo mộng, hoang mang nhìn thoáng qua bên cạnh mặt mũi tràn đầy vô tội Tô Nhàn, thầm nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Là ta đang nằm mơ sao? Cái này. Tháng. Chương 402, cảm giác này quá không chân thật. Chu Nhược Chi vừa thốt lên xong, lập tức tất cả mọi người đều là rất là hỗn loạn. Dù sao khẩu khí của nàng, mặc dù cũng không nói rõ đến cùng ai là người thắng, nhưng hiển nhiên, cái này người thắng không phải là Tôn Liên. Mặc dù Tôn Liên luyện chế được cấp 4 đan dược, mặc dù Tôn Liên luyện ra dược vân, mặc dù biểu hiện của nàng nhưng nói là cực kỳ ưu tú. Nhưng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tất cả mọi người cảm thấy hoang mang, thậm chí ngay cả Thiên Xu học viện người đều có chút không hiểu. Cái gì? Thắng bại đã định. Cái này sao có thể? Tô Nhàn thắng. Cấp 1 linh tuy đan vậy mà thắng cấp 4 tịnh nguyên đan. Là lỗ thai ta xảy ra vấn đề, vẫn là thế giới này đã không phải là so với ai khác đẳng cấp cao, mà là so với ai khác đẳng cấp thấp. Tôn Liên trên cơ bản phải nói là có thể thắng không chút huyền nhiệm A. Nàng thế nhưng là trọn vẹn luyện chế được 7 viên đan dược đây. Làm sao vẫn còn so sánh không lên Tô Nhàn một khỏa. Dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ. Mà tại Tô Nhàn bên hai, càng là trực tiếp vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 20 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 50 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Y dị tu hệ nhân số vượt xa trận tu hệ, lại thêm giao quang học viện lại tới nhiều như vậy học viên, tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Nhàn lại có thể đạt được thắng lợi, bây giờ hắn chiến thắng, vậy mà trực tiếp cho hắn cống hiến vượt qua 40 điểm sinh động độ. Tô Nhàn trong lòng lập tức hơi vui, cái này nhưng hoàn toàn là ngoài ý muốn chi tại A. Đạo sư 3. Tôn Liên cái kia trắng non trên mặt hiện hiện không cam lòng thần sắc, tiến lên một bước, lấy dũng khí nói, đạo sư. Ta cảm thấy, biểu hiện của ta đã tương đối tốt, thậm chí chân chính phát huy ra thực lực của mình, nhưng ngài lại không minh bạch nói ta thua, ta không rõ. Chu Nhược Chi thở dài, Tiểu Liên, có phải hay không cảm thấy mình luyện thành 4 cấp đan dược tịnh nguyên đan, hơn nữa còn là đan thành 7 viên, thành thất tinh liên châu chi ý, ngươi vô luận như thế nào, đều không nên thua. Tôn Liên trần chờ nói, ta không phải thua không nổi, nếu như chính xác đối phương kỹ nghệ tại trên ta, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ chủ động nhận thua, nhưng dạng này không minh bạch. Ta không phục. Vậy ta hỏi ngươi, một lò đan dược, xuất đan mấy khỏa tốt nhất? Tôn Liên không chút do dự nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chu Nhược Chi hỏi, ngươi xác định, coi là thật như thế sao? Cái này. Tôn Liên lúc này chần chờ, hàm hồ nói, có lẽ vậy a. Vậy ta hỏi kỹ càng một chút tốt, hai lô đan dược, đồng dạng dược thảo, đồng dạng năm, đồng dạng ẩn chứa linh khí, tại không chút nào lãng phí nửa điểm linh khí tình huống dưới, một lò ra 10 khỏa, mặt khác một lò ra một khỏa. Đem cái này một khỏa cùng mặt khác 10 khỏa bên trong tùy ý một khỏa lấy ra so sánh, ngươi nói ai dược hiệu càng mạnh mẽ hơn. Cái này. Tôn Liên lập tức ngữ trệ. Lưu Tuyết cầm thở dài, đây cũng là các ngươi những học viên này chỗ nhầm lẫn, trên lý luận tới nói, tại các ngươi có thể tự nhiên khống chế mình luyện chế mấy khỏa đan dược trước đó, những chuyện này là không thể nói cho các ngươi biết, để tránh các ngươi mơ tưởng xa vời, nhưng nếu như hôm nay không nói, chính là đối Tô Nhàn không tôn trọng, vẫn là để các ngươi sớm biết đi, trên thực tế. Các ngươi cho rằng thành đan số lượng càng nhiều, càng là thành công ý nghĩ, kỳ thật từ căn bản nhất lên. Liền là sai. Cái gì? Cái này sao có thể, chẳng lẽ không phải thành đan càng nhiều càng là thành công a? kết quả lại nói một khỏa mới là thành công nhất. Lão sư, ngài có phải hay không nói sai? Chu Nhược Chi giải thích nói, kỳ thật tất cả đạo lý các ngươi đều hiểu, chỉ là không có hướng phương diện này đi suy nghĩ mà thôi, đem một lò chi dược hiệu đều áp xúc tại một khỏa bên trong đan dược, như vậy viên này hiệu quả của đan dược, chính là mặt khác một lò 10 khỏa cộng lại tổng cộng, ngươi phục dụng 10 khỏa linh tuy đan, chỉ sợ viên thứ 3 viên thứ 4, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều, dù sao thể nội đã sinh ra kháng dược tính, nếu là 10 khỏa toàn bộ server, có thể hấp thu. Tổng dược hiệu 3-4 thành đã là tương đối khá, nhưng nếu là phục dụng cái này một khỏa linh tuy đan, lại là trực tiếp đem dược hiệu hấp thu 10 thành, hiệu quả có thể giống nhau à. Nàng thương tiếc nhìn Tôn Liên một chút, nói, cho nên nói, có lẽ ngươi luyện chế thuốc độ khó còn cao hơn Tô Nhàn rất nhiều, nhưng Tô Nhàn một khỏa linh tuy đan, hiệu quả chỉ sợ so với bình thường thối thể đan còn muốn tới càng hơn một bậc, mà thối thể đan, thế nhưng là cùng tịnh nguyên đan cùng một cấp bậc đan dược. Ngươi nếu là đem tất cả đan dược cộng lại, hiệu quả tự nhiên là muốn thắng qua Tô Nhàn viên này linh tuy đan, nhưng hắn sử dụng vật liệu, lại so ngươi lần không chỉ cấp 1, mặc dù như thế, y lý nguyên có thể theo ngươi luyện tới cùng cấp bậc đan dược, mà lại chúng ta lần này không phải bằng được dược hiệu, mà là so luyện đan kỹ năng nghệ. Lưu Tuyết Cầm mang trên mặt nồng đậm không thể tưởng tượng nổi cảm giác, giống như thấy được một cái heo mập chính trước mặt mình leo cây đồng dạng, nàng thở dài nói, cũng không phải là ta lại đản, mà là vẹn vẹn đan dược lên, ngươi liền đã thua một nước, mà lại ngươi luyện đan thời điểm, mùi thuốc xông vào mũi, vì sao như thế? Còn không phải là bởi vì ngươi không thể đem tất cả dược tính đều khống chế, bị nó tán giật bên ngoài. Trên thực tế, đây cũng là sai lầm, thông qua hương khí tán giật bên ngoài dược hiệu mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cái gọi là luyện đan kỹ nghệ, so đấu không phải liền là chút ít này mà bên trong gặp hiểu biết chính xác đồ vật ta. Vì sao đan văn tại luyện đan thời điểm rất là hiếm thấy? Cũng là bởi vì đan văn cần thuốc thơm khí có. Thể tại trong lò quay lại, nửa điểm không tiết, lúc này mới có thể tại cuối cùng hóa làm đan văn. Phần này năng lực khống chế, đã không thua ta. Đúng vậy à, Tô Nhàn luyện đan, vậy mà có thể đem hương khí hoàn toàn kiểm chế tại bên trong lò luyện đan, nửa điểm cũng không tổn thất, viên này linh tuy đan, nhưng nói là đem tất cả dược hiệu tất cả đều thu nạp trong đó, đây cũng là ta chỗ không bằng. Tôn Liên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tiếp theo đông đảo học viên cũng đều là mặt lộ hiểu rõ thần sắc, không nghĩ tới nhóm người mình những năm gần đây nhận biết cùng thưởng thức, vậy mà đều là sai. Tôn Liên đi đến Tô Nhàn trước mặt, bái. Hãy nay nói, xin lỗi Tô Nhàn đồng học, trước đó là ta cuồng vọng, cho là ta cái kia tại ngươi phía trên, nghĩ không ra, ngươi luyện chế cái này cơ bản nhất đan dược, vậy mà có nhiều như vậy thâm ảo tri thức ở bên trong, lần này giao lưu, ta học được rất nhiều thứ, thua tâm phục khẩu phục. Tuyết Cầm, lần này, ta cũng là thua tâm phục khẩu phục, nghĩ không ra ngươi vậy mà tìm được như thế một cái tiểu quái vật tới. Chu Nhược Chi cũng thở dài nói, hắn trả luyện chế là cấp 1 đan dược. Nếu như cũng là giống như Tiểu Liên luyện chế cấp 4 đan dược, sợ là chúng ta thua sẽ càng khó coi hơn, đa tạ ngươi lưu cho ta mặt mũi. A cái này. A ha ha, không sai, chính là như vậy. Lưu Tuyết Cầm nhìn trong tay mình cái này mang theo đan văn linh tuy đan, thần sắc trên mặt tựa như ảo ngộng. Ta cái này thắng. Thật là không có có chân thực cảm giác. Có thể hay không ta nhưng thật ra là đang nằm mơ đâu. Chương 403, ta là một viên gạch chỗ nào cần hướng cái nào chuyện. Đan dược giao lưu đại hội kết thúc. Lưu Tuyết Cầm thu hoạch được toàn thắng. Tại Chu Nhược Chi xác định nhận thua một khắc này, Tô Nhàn trong nháy mắt liền bị bao phủ tại y tu muội tử trong hải dương, thắng liền thắng, tự nhiên làm cho các nàng hân hoan phi thường, hung hăng vây quanh Tô Nhàn, nhảy cẫng hoan hô. Đến mức Lưu Tuyết Cầm, mặc dù nàng toàn bộ hành trình mộng bức mặt trạng thái, nhưng lại không ảnh hưởng nàng cùng Chu Nhược Chi khách sáo khiêm tốn, một phen khách sáo về sau, Chu Nhược Chi mang theo hài lòng tiêu dung, dẫn theo học viên của mình trở về. Mặc dù thua, nhưng thầy thuốc vốn là không có nhiều như vậy lòng hiếu thắng, đương nhiên sẽ không quá để ý thắng bại, như coi là thật có một khỏa chuyển vận tâm, chỉ sợ cũng không làm được trị liệu, không phải cả một đời nhìn người khác ở phía trước đả sinh đả tử, mình lại chỉ có thể ở đằng sau sữa người khác. Chỉ sợ sớm đã buồn đến chết. Tóm lại lần này, có thể học được mình trước đó hoàn toàn không biết tri thức, có thể kiến thức đến một khỏa mạnh nhất trong lịch sử linh tuy đan, cũng đã là chuyến đi này không tệ. Lưu Đạo Sư cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc này đệ nhất, rốt cục lấy được. Tô Nhàn rất là cố gắng từ đông đảo y tu muội tử trong hải dương ép ra ngoài, cẩn thận đem viên kia linh túy đan thu vào trong chữ vật giới chỉ, dù sao viên đan dược kia hiệu quả chi tốt, chỉ sợ càng hơn trước đó mình phục dụng viên kia thối thể đan. Chỉ là trong lòng chưa chắc không có một chút tiếc nuối. Lần này khảo hạch kỳ thật liền cùng trước đó luyện khí hệ, thu hoạch vật phẩm là có thể thu vào mình trong túi, đáng tiếc mình sẽ chỉ cơ sở nhất linh túy đan luyện chế. Nếu như ta sẽ luyện chế tuyết hoa đan hoặc là phá trứng đan, vậy thật là tốt. Nghe nói luyện chế những đan dược này, chỗ hao phí dược thảo giá trị, nếu như quy ra thành học phần, chí ít cũng phải 10000 học phần trở lên mới thành. Lưu Tuyết Cẩm. Nàng đến bây giờ còn có chút mê hoặc, trước đó ngay trước mặt Chu Nhược Chi tự nhiên không thể yếu đi thanh thế, bây giờ Chu Nhược Chi các nàng đều đã rời đi, danh ngạch cũng đã lưu lại, như vậy nên hỏi tự nhiên cũng liền không khách khí. Ngươi không phải nói ngươi không biết luyện đan sao? Mắt thấy Tô Nhàn đến bên cạnh mình, nàng đã hoàn toàn không lo được phong độ, hung hăng níu lấy Tô Nhàn cổ áo, hét lớn, ngươi không phải nói ngươi không biết luyện đan sao? Trước đó còn để cho ta dạy ngươi. Đem ta mệt cùng con chó chết giống như, làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy? Nói như vậy, ngươi trước chẳng lẽ là đang đùa ta hay sao? Cái này hoàn toàn là ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Tô Nhàn giang tay ra, nói, ta không phải nói a. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại học tập luyện đan, từ theo ngươi học biết luyện chế linh túy đan về sau, tiến bộ của ta liền biến rất nhanh, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, luyện nhiều tập mấy lần, tự nhiên là thuần thục. Quen. Ngươi đây là thuần thục có thể giải thích sao? Tiến bộ rất nhanh, tiến bộ của ngươi chẳng lẽ là ngồi đấy tinh hàm sao? Lưu Tuyết Cầm thở hừng hực, nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt đã hoàn toàn là nhìn về phía một cái quái thai đồng dạng. Mà Tô Nhàn giật mình, thầm nghĩ lời này rất quen thuộc, tựa như là ở nơi nào nghe qua. Được rồi, lão sư. Đã chúng ta đã thu được thắng lợi, mà lại là bằng vào chân tài thực học của mình, như vậy ngài cần gì phải để ý Tô Nhàn luyện đan kỹ nghệ đến cùng là làm sao tới đâu, có lẽ hắn thật thiên phú dị bẩm, dù sao từ thượng cổ thời đại cho tới bây giờ, còn nhiều nhiều vô số kể tuyệt thế kỳ tài, mà Tô Nhàn tài hoa, ta muốn mặc cho ai cũng không thể phủ nhận a. Hứa Thiên cười khẽ, giúp Tô Nhàn giải vây. Cũng là. Lưu Tuyết Cầm buông lỏng tay ra, thở dài. Chỉ là sự tình thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, đến mức ta có chút không dám tin mà thôi, ai, cảm giác thế giới này biến hóa quá nhanh, ta đều tiếp nhận không tới. Tóm lại, không có trì hoãn thật sự là quá tốt. Tô Nhàn cũng cười nói thực ra, ta kém chút coi là bởi vì ta đến trễ nguyên nhân, sẽ dẫn đến y tu hệ lấy không được thắng lợi đâu, không nghĩ tới sai sót ngẫu nhiên, kết quả ngược lại song song đã thắng. Không sai, không có trì hoãn thật sự là quá tốt. Lưu Tuyết Cầm trên mặt hiện hiện lãnh liệt tiêu dung. Đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn hung quang, cười lạnh nói, Triệu Tranh Nghị a Triệu Tranh Nghị, xem ra ngươi là nhẹ nhàng a, vậy mà vì thắng lợi của mình mà hoàn toàn không để ý ta trước đó cùng người ước định. Hừ, lúc này không đem trên người ngươi mập dầu luyện ra một nửa đến, tính lao nương ta không có bản sự. Nhìn lấy trong nháy mắt liền trên người tràn đầy u ám khí chất Lưu Tuyết Cẩm. Tô Nhàn a ha ha cười khan vài tiếng, sờ lên trong túi tiền của mình Hải Dương Chi Tâm, cùng Hứa Thiến lên tiếng chào hỏi, nói, đã tranh tài đã kết thúc. Cái kia Hứa Thiến, ta trước hết đi pháp tu hệ nhìn xem muội muội ta đi. Ừm, vất vả ngươi, Tô Nhàn đồng học. Hứa Thiến cười nói, ta liền biết, xin nhờ Tô Nhàn đồng học ngươi, nhất định sẽ rất ổn thỏa. Quả nhiên, Tô Nhàn ngươi rất có thể cho người cảm giác an toàn, rất dựa vào là ở nhà. Tô Nhàn cười khoát tay áo, tại chúng y tu muội tử cái kia sốt ruột trong ánh mắt, rời đi y y tu hệ. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ thầm nói thầm. Lại nói, ta hiện tại có phải hay không tại đảm đương một cái nhân viên cứu hỏa chức vị? Hôm qua cứu được tinh hạm hệ cùng luyện khí hệ lửa, hôm nay lại cứu ý tu hệ cùng trận tu hệ lửa. Cho đến bây giờ, 7 cổ chuyên nghiệp, đã có 5 cổ quán quân đều là ta cầm tới tay. Cũng chính là Hứa Huyền như pháp tu hệ nhân tài đông đúc, mà nữ nhi của nàng linh tạp hệ mình cũng căn bản không muốn giúp bận điệu, bằng không, không thể nói trước, mình thật liền một xuyên 7. Cảm giác mình bây giờ trạng thái, rất phù hợp một câu. Ta là một viên gạch. Chỗ nào cần hướng cái nào chuyển. Tô Nhàn cười cười, thầm nghĩ hiện tại, ta rốt cục có thể an tâm hợp lý một lần người xem, ta cũng không tin Hứa Huyền như thủ hạ có muội muội ta cùng Tạ Vận Vận người tài giỏi như thế, còn cần tới tìm ta lo vòng ngoài viện binh thi đấu. Hắn bước nhanh hướng pháp tu hệ đi đến. Mà cùng lúc đó, linh tạp hệ bên trong, ta thua. Xem ra nhưng mà 12-13 tuổi niên kỷ, nhưng lại sớm đã đến tuổi tròn đôi mươi tặng mộ nôn trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, xem ra liền giống như một cái bị khi phụ tiểu cô nương đồng dạng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Làm năm nay thủ tịch học viên, nhưng trên thực tế, tại năm ngoái thời điểm, nàng mới chỉ là xếp tại 6 tịch 7 tịch mà thôi, chỉ là người phía trước đều tốt nghiệp, mới đưa đến nàng bây giờ trở thành nhất định phải khiêng đòn rông người. Nhưng, nàng đúng là khắc họa linh tạp phía trên có tương đương tạo nghệ, nhưng so với thiên cơ học viện có chuẩn bị mà đến khiêu chiến, nên chiến nhưng vẫn là có quá nhiều không đủ. Tối thiểu nhất, nàng khổ tâm khắc họa cấp 6 linh tạp, uy lực lên vậy mà kém đối phương cấp 5 linh tạp hơn 2.000 động. Trên lệch này to lớn, để cho nàng tuyệt vọng tìm không thấy vì chính mình qua loa tắc trách lý do. Xem ra, lần này giao lưu, danh ngạch là thuộc về thiên cơ học viện. Ngồi ở vị trí đầu trọng tài Kim Đại Sư mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc, thở dài một tiếng, hỏi, cho phép đạo sư, vị này từng tiểu cô nương tư chất sắc thực bất phàm, nhưng lại vẫn còn so sánh không được đối với phương chân nguyên mạnh đại. Thất bại, là hợp tình hợp lý, chỉ là ta lại có một chuyện không hiểu, có thể hay không xin cho phép đạo sư chỉ giáo. Kim Đại Sư có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, không cần phải khách khí. Mắt thấy Tằng Mộ Ngôn vậy mà thua như vậy sạch sẽ lưu loát, Hứa Nghiên sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Nhưng Kim Đại Sư là nàng mời tới ngoại viện, trong khoảng thời gian này cũng vì học viên của mình nhóm giao thụ rất nhiều lý luận, mặc dù trong lòng thất lạc khổ sở, nhưng đối với hắn, lại vẫn là nhất định phải bảo trì cần thiết tôn trọng. Chương 404, trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Kim Đại Sư ha ha cười vài tiếng, nói ra, nói đến, Lao Phu có một vị bạn thân thiết, tên cứ gọi Dịch Đại Sư, cũng là chúng ta linh tạp một mạch người, mặc dù tu vi không cao. Nhưng linh tạp lên tạo nghệ lại quả nhiên là tương đương không tầm thường, ta trước đó đã từng cùng hắn gặp gỡ qua một lần, nghe hắn nói lên một vị thiếu niên linh cả kỳ tài, thiếu niên này tuổi còn trẻ, tu vi nông cạn, lại có thể trực tiếp khắc họa ra viễn siêu mình tu vi linh tạp, càng ngay cả pháp thuật hàng rào đều cho đột phá. Mà lại hắn linh tạp, hoàn mỹ vô khuyết, không có nửa điểm không đủ, thậm chí ngay cả ta cái kia xưa nay bắt bẻ lao hữu Dịch Đại Sư, cũng động suy nghĩ, muốn bái hắn làm thầy. Ha ha! Dịch Đại Sư cũng là si nhân A, bất quá đối phương coi như biết lễ, bồi thường tuyệt. Hứa Nghiên sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Mà Kim Đại Sư lại giống như không quan sát, tiếp tục nói, hắn lúc đó đã từng cố ý tiến cử vị này Lỗ Đại Sư đến Thiên Cơ Học Viện bên trong bồi dưỡng, dù sao hắn tuổi tác quá nhẹ, vẫn là cần nhiều hơn ma luyện, nhưng vị này Lỗ Đại Sư lại cự tuyệt, khăng khăng muốn tới Thiên Xu Học Viện đến. Về sau, nghe Dịch Đại Sư nói qua, vị này Lỗ Đại Sư cũng xác thực đến Thiên Xu Học Viện. Chỉ là như vậy nhân tài ưu tú, vì sao vậy mà như thế thanh danh không hiển hách? Ta ở chỗ này cũng dừng lại một tháng có thừa, lại chưa từng nghe nói qua có học viên họ Lỗ, chớ nói chi là kiến thức đến cái kia nhường Dịch Đại Sư cũng khen không dứt miệng khắc họa kỹ thuật. Nói, Kim Đại Sư có chút ngượng ngùng cười nói câu không sợ cho phép đạo sư chê cười, Lao Phu lần này đến đây, một nửa là bởi vì lấy mâu thân ngươi mặt mũi, đến mức một nửa kia, là muốn kiến thức một chút Lỗ Đại Sư cái kia để cho người ta khen không dứt miệng. Trận mắt hốc mồm khắc họa kỹ năng, đáng tiếc, lại một mực vô duyên nhìn thấy, lời ngày hôm nay, cho phép đạo sư, ngươi nếu là lại không để hắn đi ra ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ ngươi linh tạp hệ, thật sự muốn thua thất bại thảm hại nha. Ta, Hứa Nghiên lập tức nghẹn lời. Nàng tự nhiên là biết đến, Tô Nhàn đã từng dùng Lỗ Đại Sư danh hào lừa gạt tiền. Nhưng, nàng vạn vạn không nghĩ đến, vị này Kim Đại Sư, vậy mà lại đột nhiên nhắc lên Tô Nhàn danh hào. Trên mặt một trận đốt bình thường đỏ như máu. Nhưng Kim Đại Sư đã hỏi, nàng nhưng cũng thật là khó trả lời, ngay sau đó cũng đành phải hàm hàm hồ hồ đáp, cái này. Kim Đại Sư ngài nói vị kia Lỗ Đại Sư, kỳ thật cũng không họ Lỗ, mà là họ Tô, chỉ bất quá Tô Nhàn hắn bây giờ, là võ tu hệ thủ tịch học viên, cũng không tại linh tạp hệ bên trong. Cái gì? Kim Đại Sư khiếp sợ trực tiếp thông suốt đứng dậy, lớn tiếng nói, nhân tài bực này, ngươi vậy mà tùy ý hắn rơi xuống đám kia mọi dợ trong tay. Không đối. Ta nghe Dịch Đại Sư nói qua. Hắn là lấy linh tạp hệ học viên thân phận đến Thiên Xu Học Viện, làm sao lại thành võ tu hệ người? Cái này. Hứa Nghiên cảm giác mình cơ hồ đã xấu hổ vô cùng, túi đầu, hàm hồ nói, cái này. Ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện, hắn cùng linh tạp hệ cũng có chút hiểu lầm, cái này. Tóm lại, hắn hiện tại đã chuyển hệ đến võ tu hệ, linh tạp hệ, chỉ sợ hắn là sẽ không tới. Cho phép đạo sư A, ngươi cái này nhưng là làm đại bất đúng rồi. Kim Đại Sư thở dài nói. Năm ngoái linh tạp hệ đối mặt Thiên Cơ Học Viện giao lưu, đại hoạch toàn thắng. Rất nhiều học viên ảo hảo tốt nghiệp, đến mức năm nay linh tạp hệ không người kế tục, chính là cần nhân tài thời điểm. Nhưng như thế một vị nhân tài đến trước mặt của ngươi, ngươi vậy mà không thể lưu lại, còn có hiểu lầm nhường hắn trực tiếp chuyển tới võ tu hệ đi. Về điểm này, ngươi là một cái đạo sư mà nói, chỉ sợ là không quá hợp cách nha. Ta, Hứa Nghiên nói không ra lời. Ta hỏi ngươi, ngươi thật không thể mời hắn đến giúp đỡ sao? Kim Đại Sư nhìn lấy ảm đạm kết quả Tằng Mộ Ngôn, cau mày nói, cuộc tỉ thí này, mặc dù nói là cùng ngươi linh tạp hệ ở giữa tỉ thí, nhưng cũng càng là cùng Thiên Xu Học Viện tỉ thí, liền xem như võ tu hệ học viên, cũng hẳn là có thể lên trận. Nhưng hắn hiện tại ngay tại ý tu hệ giúp đỡ. Chỉ sợ là không để ý tới bên này, đương nhiên, liền xem như ngoảnh đầu lên bên này, chỉ sợ cũng sẽ không ngoảnh đầu a. Dù sao mình cũng đã ngoài sáng trong tối thỉnh cầu nhiều lần, nhưng hắn đều cự tuyệt. Hứa Nghiên trong lòng cũng là vạn phần ủy khuất. Túi đầu, chỉ là trầm mặc không nói. Thôi được, xem ra cho phép đạo sư ngươi cũng là có mình khó xử à, ta dù sao cũng là cái ngoại nhân, không hiểu rõ tình huống cụ thể, cũng liền không tiện quá nhiều lắm mồm. Kim đại sư thở dài, chỉ là như thế xem ra, linh tạp hệ chỉ sợ là phải thua, ta nhớ được năm ngoái, linh tạp hệ là 7 hệ bên trong, duy nhất một mạch đấu vòng kế tiếp đúng không hả, đáng tiếc. Ai, đáng tiếc. Mà lúc này, trên đài, một tên có chút tuấn lãng nam tử trẻ tuổi mang trên mặt ngạo nghệ thần sắc, quắc, hiện tại, các ngươi linh tạp hệ còn có người sao? Nếu như thực tế không ai dám đi lên lời nói, ta hoàn toàn có thể hạ thấp tiêu chuẩn, vừa mới ta minh khắc một chương uy lực 3V đút động tổn thương linh tạp, chỉ cần các ngươi có thể có 29,000 động, liền coi như ta thua, thế nào? Để cho các ngươi 1.000 động, cũng coi như khách khí A. Hắn tự nhiên có cuồng vọng tiền vốn. Thiên cơ học viện ưu tú nhất nhân tài mới nổi Lý Mộ, đối linh tạp có vượt mức bình thường thiên phú, ngắn ngủi thời gian 1 năm, cũng đã từ một giới tân sinh, biến thành thiên cơ học viện mới thủ tịch học viên. Tấn thăng tốc độ nhanh chóng, thậm chí nhưng nói là sáng tạo ra ghi chép. Nó thiên phú độ cao, đủ để cho người ta tuyệt vọng. Hướng Yên. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến rất khó coi. Thiên Lôi Lôi cắn răng, trên mặt lộ ra khuất nhục thần sắc. Nàng không cam lòng nói, cuồng cái gì cuồng, nếu như Tô Nhàn còn ở nơi này, ngươi căn bản là chỉ xứng cho hắn sách dạy. Tô Nhàn. Lý Mộ khe khẽ hừ một tiếng, nói, ta nghe nói qua cái tên này, nghe nói là đã từng khắc họa ra siêu việt pháp thuật hàng rào linh tạp. Nhưng coi như siêu việt pháp thuật hàng rào, tổn thương cũng căn bản không đạt được 3V đốt động đi. Cho nên cái này Tô Nhàn căn bản chính là cái hữu danh vô thực gia hỏa. Nếu như không phục, ngược lại để hắn đến cùng ta tỉ thí một chút nha. Thiên Lôi Lôi buồn bực nói, hừ. Hắn trả tại trúc cơ sơ kỳ liền có thể khắc họa ra uy lực siêu việt 29.000 động linh tạp, bây giờ tu vi càng sâu, chân nguyên mạnh hơn, chỉ là 3V đốt động, còn không là chuyện nhỏ. Ngươi cũng chính là khi dễ hắn không tại chúng ta linh tạp hệ, mới dám ở chỗ này diều võ dương oai, quả nhiên là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Lý Mộ sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương? Ngươi nhường cái kia Tô Nhàn tới, nhìn ta nói cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính khắc họa linh tạp ba? Hừ, hắn căn bản là không có đem ngươi để vào mắt. Ta cái này đi tìm hắn. Thiền Lôi Lôi ba. Hứa Nghiên quát to một tiếng, trực tiếp quát bảo ngưng lại Thiền Lôi Lôi. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, được rồi, Lý Mộ đúng không? Lần này giao lưu, là chúng ta linh tạp hệ thua. Chúng ta thua nổi. Thua nổi. Lý Mộ trên mặt hiện hiện mỉa mai thần sắc, rêu cực nói, nhưng ta xem ra, các ngươi căn bản hoàn toàn thua không nổi à, lại còn chuyển ra một cái gì Tô Nhàn. Hắn nếu thật có bản lãnh, vì cái gì không đến cùng ta so thi đấu khắc họa linh tạp. Xem ra, cũng chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng thế hệ mà thôi. Hắn là võ tu hệ học viên, tự nhiên không tiện vì ta linh tạp hệ ra mặt, chỉ đơn giản như vậy. Hứa Nghiên nhắm mắt lại, nói, nhưng ta cũng là cầm cùng Thiền Lôi Lôi ý tưởng giống nhau, liền linh tạp khắc họa mà nói, ngươi còn kém hắn không ít. Lý Mộ sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Chương 405, cái này là người một nhà A. Pháp tu hệ bên trong. So với hôm qua bên trong, hôm nay ngược lại là muốn tới ồn ào náo nhiệt nhiều. Dù sao đã có mấy hệ đều kết thúc giao lưu, liên đối lấy những cái kia còn chưa từng rời đi rất nhiều học viên, đều rất thích xem pháp tu hệ giao lưu luật bản. Ngũ thải tân phân, trói lọi vô cùng đây này. Làm Tô Nhàn đi tới thời điểm, chính vào kịch liệt nhất thời điểm. Thiên Xu học viện pháp tu hệ thủ tịch học viên Mạnh Quân Nhược giao đấu Ngọc Hành học viện thủ tịch học viên Lăng Hàn Sương. Hai người tựa hồ đã tranh đấu có một đoạn thời gian. Thủ tịch đối thủ tịch. Mạnh Quân Nhược đã sớm không còn trước đó cái kia ung dung thái độ, mà Lăng Hàn Sương cũng có chút thở hổng hộc, thậm chí, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ đã tổn hao không ít chân nguyên. Tô Nhàn tiện tay kéo cái học viên hỏi vài câu, mới hiểu được trước mắt đến cùng là cái như thế nào tình huống. Nguyên lai pháp tu hệ giao lưu đã từ lâu tiến triển đến cuối cùng. Vừa mới bắt đầu, bởi vì Ngọc Hành học viện các học viên bởi vì đạo sư an bài không thích đáng, tại bài danh so sánh sau mấy tên học viên đỏ sức thời điểm, tại Tô Đào cùng Tạ Vận Vận hai người thủ hạ tổn thất quá nhiều chiến lược, đến mức làm cầm đầu tịch, cùng Ngọc Hành trong học viện định giao lưu nhân viên thủ tịch học viên không thể không tại Thiên Xu học viện còn lại rất nhiều học viên thời điểm, làm áp trục mau tới trận. Nhưng nàng cũng làm thật cao minh. Cho dù là đối mặt Thiên Xu học viện gần như xa luân chiến đồng dạng, cũng trực tiếp đâm liền mấy người, thậm chí đang tiêu hao quá lớn về sau, đối mặt Thiên Xu học viện thủ tịch học viên Mạnh Quân Nhược, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, phải biết mặc dù có bổ nguyên đan có thể bổ sung tiêu hao chân nguyên, nhưng hao tổn tinh thần nhưng là không cách nào bổ sung, thực lực của nàng không hề nghi ngờ là thật to giảm xuống. Nhưng mặc dù như thế, làm Ngọc Hành học viện mạo xương mặt tiền nhân vật, nàng không thể không một mình bước lên đòn rông. Mà tại Tô Nhàn ánh mắt xem ra, Lăng Hàn Sương thực lực quả nhiên là khá kinh người, cùng Mạnh Quân Nhược một phen chiến đấu kịch liệt về sau, bản thân rõ ràng tiêu hao quá độ, vẫn còn có thể liều mạng lộ ra một sơ hở, sau đó trực tiếp dẫn Mạnh Quân Nhược cầu thắng xuất ruột, tiến quân thần tốc, trực tiếp lấy hỏa diễm pháp thuật nhất cử đưa nàng đánh xuống đài đi. Nhưng hiển nhiên, đem Mạnh Quân Nhược đánh xuống đi đã là sử xuất nàng mạnh nhất xuất lực, đến mức Mạnh Quân Nhược mới vừa vặn rơi xuống mặt đất, vậy mà liền trực tiếp xoay người mà lên. Mày may cũng chưa từng thụ thương, rõ ràng Lăng Hàn Sương đã không có đủ tổn thương Mạnh Quân Nhược năng lực. Thật lợi hại ba. Mạnh Quân Nhược từ vừa mới lô mãng đột nhập thời điểm, liền đã nhận ra không đúng, nhưng phản ứng đã là không kịp, cái này mới bại trận. Chỉ có thể nói danh ngạch đang ở trước mắt, nếu là thắng, cơ hồ liền có thể nói là hết toàn cuộc đời khác nhau, có thể tiếp xúc đến cấp cao nhất tài nguyên. Trong lúc nhất thời, dù cho là nàng cũng không nhịn được đáy lòng chập chờn, lúc này mới không cách nào khống chế có xúc động tiến hành. Nghĩ không ra liền một tí kẹo như thế sơ hở, liền bị nàng cho bắt được. Năm ngoái thua với nàng, năm nay chiếm hết tiện nghi nhưng vẫn là thua với nàng. Tu vi của nàng quả nhiên tiến bộ quá nhanh, là bởi vì năm ngoái tham gia văn minh giao lưu hội nguyên nhân A. Ta thua. May ra Mạnh Quân Nhược tính cách vốn là rất không nhỏ nữ nhân, mặc dù thua, nhưng nàng trước đó cũng chưa từng gửi hy vọng quá lớn, ngay sau đó cũng không nhục chí, chỉ là thuận miệng nói một câu, sau đó quay người trở về. Về sau. Thiên Xu học viện bên trong, lại dường như bị điên, chen chen nôn náo, lại nhảy ra một người, không kịp chờ đợi hướng Lăng Hàn Sương phát ra khiêu chiến. Hiện tại Lăng Hàn Sương làm người cuối cùng, đã sớm thực lực giảm lớn, cũng không chính là kiếm tiện nghi thời điểm. Mà cùng lúc đó, Lăng Hàn Sương lại lựa chọn nghỉ ngơi. Mỗi lần khiêu chiến, ở giữa đều có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Mà nàng đánh bại Mạnh Quân Nhược, đã là hao hết chút sức lực cuối cùng, cũng chính là có thể phục dụng Đổ Nguyên Đan, không phải. Chỉ sợ căn bản không có nên chiến lực lượng. Nhưng Thiên Xu học viện, đến bây giờ còn lại 6 tên học viên. 6 tên. Bên cạnh, đạo sư đã một mặt tay náy nói xin lỗi nàng, biểu thị tất cả đều là mình an bài chiến lược sai lầm nổi, không nghĩ tới đối phương mấy tên số liệu sắp xếp sau học viên, vậy mà có được như vậy thực lực cường đại, đến mức tiêu hao quá nhiều sinh lực. Lăng Hàn Sương khoát tay áo, yên lặng hồi khí, khôi phục mình cái kia có chút mệt mỏi tinh thần. Tiếp đó, mới thật sự là khiêu chiến. Xem ra về sau, hoàn toàn là xem ai nhặt được cái tiện nghi này rồi. Tô Nhàn nhưng mà nhìn thoáng qua, liền biết lần này Thiên Xu học viện thắng lợi, đã là 10 phần chắc chín. Đáng tiếc, cái này Lăng Hàn Sương thực lực kỳ thật áp đảo Thiên Xu học viện bất luận kẻ nào phía trên, nhưng không có cường lực đồng đội phối hợp, một mình khó chống, thất bại, là chuyện tất nhiên. Cà ca, người bên kia đã kết thúc rồi hả? Đột nhiên, bên hai một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tô Nhàn quay đầu. Khi thấy cái kia một đạo thanh tú động lòng người bóng hình xinh đẹp cứ như vậy lập ở trước mặt mình, hai tay vác tại đằng sau, cười nói tự nhiên, khuôn mặt như vẽ, xem ra vô cùng uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Nàng cười nói, nhanh như vậy liền đến nhìn ta tranh tài à, đáng tiếc, người bên kia đều kết thúc, ta còn chưa lên trận đây.